hắn mạc danh có loại dự cảm, cảm thấy người nhà khả năng không bao giờ sẽ giống như trước như vậy thường xuyên xuất hiện ở trong ngộng. Là thoải mái, cũng hoặc là bọn họ biết chính mình có người làm bạn, cho nên thoáng yên tâm chút. Vô luận loại nào, đều tính chuyện tốt đi. Bạch Tinh lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mặt đánh giá một lát, Mạnh Dương cũng nhậm nàng đánh giá. Qua một lát, Bạch Tinh gật gật đầu, hảo đi. Hắn mặt mày xinh nu hòa, giống tỉ mỉ vẽ sơn thủy họa, mặt ủ mày hế khi thật là khó coi. Hai người lúc này mới hướng nhất ấm áp trong phòng ngủ đi, vừa nhấc đầu, liền thấy Liêu Nhạn chính một bộ đại gia hình dáng, bọc chăn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, trong tay còn méo một quyển thoại bản. Kia thoại bản là Mạnh Dương ban ngày mới vừa viết, chính trau chuốt đầu, chuẩn bị đuổi ở năm trước bắt được tiệm sách lớn một đợt. Sách Liêu Nhạn xem đến thẳng mút cao răng, run rẩy thoại bản đoán giận, như thế nào lại là dâu sồn a, dâu sồn hiệp khách nhất không thảo hỉ. Ngươi liền không thể viết điểm ta loại này anh tuấn tiêu sái thiếu niên hiệp khách sao? Hôn giang hồ ai còn không có thanh đao kiếm đâu, trường dâu sợ cái gì? Phàm là chú ý điểm, mỗi ngày buổi sáng nước chấm quát một quát liền xong rồi, thiên bọn họ ái lưu dâu sồn, kia không phải lôi thôi là cái gì? Lâu lâu màn trời chiếu đất, uống nước đều đến nước lượng, gội đầu rửa mặt đừng trông cậy vào, lưu dâu sồn không được đầy đủ là tàng ô nạp cấu sao? Gặp phải đặc biệt lôi thôi, còn chiêu con giận. Kia đều không cần đối chiến, trực tiếp cho bọn hắn ghê tởm hỏng rồi. Nhưng mà tác giả không đồng ý. Hắn đời này tổng cộng liền ít như vậy chấp nghiệm, hơn nữa các độc giả hưởng ứng cũng đều thực hảo. Đối loại này thô kéo giang hồ hiệp khách tâm hướng tới chi, nhất trí cho rằng phi thường có nam tử hán khí khái, cho nên sao có thể bởi vì kẻ hèn một cái Liêu Nhạn liền sửa lại đâu. Hắn không thay đổi. Không chỉ có không thay đổi, Mạnh Dương thậm chí trực tiếp xem nhẹ rất Liêu Nhạn tồn tại, nhiệt tình tương mời nói, ngôi sao, chúng ta nướng khoai ăn đi. Lan lộn này một chuyến, sâu ngủ đều chạy mau hết. Tả hữu lại có ước sao một canh giờ Thái Dương liền phải dâng lên, còn không bằng ghé vào cùng nhau trò chuyện tống cổ thời gian đâu. Bạch Tinh gật đầu, hảo nha. Mạnh Dương đi ra ngoài lấy khoai lang đỏ, sau lưng Liêu Nhạn duỗi dài cổ kêu, uy, nghe thấy được sao? Lần sau liền viết lão tử, viết ta a. Mạnh Dương che lại lỗ tai cũng không quay đầu lại, không nghe thấy. Ai, hắn lời nói thật sự thật nhiều a. Sáng sớm trước ban đêm nhất hàn ý tận xương, Mạnh Dương xúc cổ ôm cánh tay một đường chạy chậm. Đi gửi rau dưa, Lương Khô Nhị phòng xem xét mắt, ngoài ý muốn phát hiện còn có một bao khô cằn khoai sọ, vì thế cùng nhau ôm trở về. Khoai lang đỏ cùng khoai sọ đều đông lạnh thấu, ôm vào trong ngực cùng ôm một đống khối băng dường như, đông lạnh đến hắn thẳng run. Nếu ở trước kia, hắn là chết cũng không chịu ban đêm đi bên ngoài, tổng cảm thấy có quỷ mai phục đâu. Nhưng là hiện tại bất đồng, trong phòng có người chờ hắn nha. Chính là như vậy một chút nho nhỏ màu đỏ cam ánh nến, phảng phất liền đúc liền thiên hạ nhất kiên cố thành lũy. Khiến cho sở hữu yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Hắn là gan giống như bỗng nhiên nổi lên tới, không hề giống như trước như vậy tâm hoảng hoảng. Thế giới vẫn là như vậy đại, đêm khuya vẫn là như vậy hắc, nhưng hắn đã không phải lẻ loi một mình. Dương đất đốt tới nửa đêm, kỳ thật đã không quá ấm, đi ngang qua nhà chính bệ bếp khi, Mạnh Dương lại hướng trong bỏ thêm hai căn xài, nhìn mỏng manh ngọn lửa một lần nữa bốc lên, lúc này mới dẫn theo tiểu bếp lò đi vào. Thằng đến phản hồi phòng ngủ, ấm áp đập vào trước mặt. Hắn lúc này mới hung hăng run lên hạ, một cái giật mình từ đầu đánh tới chân, nổi lên một thân nổi da gà, giống như đem dính vào trên người hàn ý đều quăng đi ra ngoài. Khoai lang đỏ cùng khoai sọ ở lúc trước mua sắm khi đã lột đi bên ngoài bùn xác, lúc này cũng không cần thủy tẩy, trực tiếp lấy vải vụn đầu hủy diệt mặt ngoài linh tinh bùn đất, sau đó đặt ở bếp lò cái đáy cùng lò cái nắp thượng chậm rãi quay là được. Trong đó một con khoai lang đỏ rất lớn, ước sao có thể có nhị cân trọng, Mạnh Dương cảm thấy vẫn là muốn cắt ra nướng. Đang chuẩn bị đứng dậy, liền thấy hàn quang chợt lóe, Bạch Tinh thu hồi chùy thủ, cầm lấy cắt ra hai nửa khoai lang đỏ cho hắn nhìn, lớn như vậy được không? Mạnh Dương dựng thẳng lên cái ngón tay cái, đem hai nửa khoai lang đỏ ấn ở lò cái nắp thượng. Tư lạp lò đắp lên bốc lên một cổ khói nhẹ, sau đó liền dần dần an tĩnh lại. Chờ đợi thời gian nhất gian nan, cũng may này ba người chung chừng hai người nói nhiều, đảo cũng không có vẻ tịch mịch. Bất quá nói đến kỳ quái, rõ ràng đều là người ba hoa. Nhưng Mạnh Dương cùng Liêu Nhạn lại rất khó giao lưu, đại đa số thời gian đều ở ông nói gà bà nói vịt. Cũng không biết sao, Liêu Nhạn đột nhiên lại yêu đọc sách, hắn ở trên giường đất không ngừng biến hóa động tác tư thế, lớn tiếng đọc diễn cảm, thường thường còn nhảy ra mấy cái lỗi chính tả. Mạnh Dương nghe được huyệt Thái Dương thình thịch thằng nhảy, nhẫn mại tính tình nhất nhất sửa đúng. Là sơ hở, không phải phá đít. Là hộp, không phải đấu. Nhưng mà Liêu Nhạn dần dần không kiên nhẫn lên, con một sách, ngươi viết cái này thoại bản rất có vấn đề a. Mạnh Dương bị hắn nói ngốc, cái gì vấn đề? Hắn đều viết đã nhiều năm, như thế nào không biết còn có vấn đề? Liêu Nhạn nhảy xuống giường đất tới, trừ hỏa lò biên rửa gần Bạch Tinh ngồi xuống, nghiêm mặt nói, như vậy nhiều tự đều quá khó niệm. Mạnh Dương. Hắn do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là châm trước lời nói trả lời nói, vậy ngươi có thể lại nhiều học một chút sao? Liêu Nhạn không cho là đúng, rung đùi đắc ý nói, nhưng ngươi cái này thoại bản, vốn dĩ không phải cũng là ai đều có thể xem sao. Mua người công chính kinh người đọc sách chiếm mấy thành, tầm thường bá tánh lại chiếm mấy thành đâu. Bạch Tinh cấp khoai lang đỏ phiên cái mặt, phát hiện mặt trên đã trở nên khô ráo, da cùng bên trong đầy đặn thịt chất dần dần chia lịa, đây là chậm rãi nướng chín tiêu chí. Trong không khí đã dần dần tràn ngập khoai lang đỏ mê người hương thơm, nghe xong lời này, nàng thuận miệng nói, người đọc sách không đều là xem sách thánh hiền sao. Đối sao? Liêu Nhạn bắt tay một phách, ngươi xem, thật biết chữ không mua, mua lại không biết chữ, khó trách bán không tốt. Nói trắng ra là, viết chính là không đủ thông tục sao. Đọc lên lao lực. Mạnh Dương ngẩn ra, đột như thể hồ quán đỉnh. Đối Nga. Vốn dĩ hắn viết những lời này buồn, cũng là tưởng cấp ở nông thôn bá tánh xem, nhưng tầm thường bá tánh biết chữ không nhiều lắm, càng không thông hiểu cái gì điển cố. Đại gia kiếm mây văn tiền không dễ dàng, nếu hoa bạc lại xem không hiểu, như vậy còn mua tới làm cái gì đâu. Nhạn nhạn Mạnh Dương phi thường nghiêm túc mà nhìn hắn, ta cho tới hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi kỳ thật là cái rất lợi hại người nột. Thấy chính mình ý kiến bị tiếp thu, Liêu Nhạn càng thêm đắc ý lên, cũng không đi so đo đối phương trong lời nói lỗ hổng. Hắn mặt mày hớn hở nói, đó là ngươi không đủ tuệ nhãn thức châu. Xem kia Vương gia tiểu lầu trưởng quậy liền không giống nhau, lần đầu tiên gặp mặt liền liếc mắt một cái nhận định lão tử là cái anh tuấn bất phàm tiểu tử. Tấm tắc, ngươi thật là kém xa lạp. Vì thế Mạnh Dương lập tức chảo nói chuyện vốn dĩ vùi đầu cùng sửa, trung gian còn khiêm tốn mà tiến thêm một bước thỉnh giáo Liêu Nhạn, dò hỏi hắn hay không còn có khác quý giá ý kiến. Nhưng mà Liêu Nhạn lại là cái thực dễ dàng đắc ý vênh váo người, nghe không được hai ba câu lời hay, mấy cái hiệp xuống dưới liền có điểm tìm không thấy bắc, bắt đầu đại thổi đặc thổi, sau đó đã bị Bạch Tinh vô tình chọc phá. Chờ Mạnh Dương đem thoại bản thô thô sửa đổi một lần, khoai lang đỏ cùng khoai sọ cũng nướng hảo. Bạch Tinh quen cửa quen mẻo lấy ra đường bình, hướng ngọt bạch sứ chén nhỏ đảo hai muỗng đường trắng, lột ra một viên khoai sọ hướng trong chấm chấm. Khoai sọ ra tinh chất phi thường độc đáo, bề ngoài thô ráp, nội bộ bóng loáng, mặt ngoài còn có một tầng bao, sẽ thời điểm đặc biệt có thành tựu cảm. Thục thấu khoai sọ trở nên mềm mại, trắng tinh thịt chất thượng che một tầng dịch nhầy, vừa vặn có thể đem đường trắng viên chặt chẽ hút lấy, phảng phất mặc một cái mông lung sao y đi. Đường trắng hạt ở ánh nến chiếu dọi xuống, không ngừng chiết xạ ra mỹ lệ vầng sáng, thật là đẹp cực kỳ. Nướng chín khoai sọ so với thủy trưng càng khô ráo, thịt chất cũng càng thêm khẩn trí, mùi hương càng đậm. Khoai sọ rất thơm, nhưng không tính quá ngọt, không khẩu ăn nói, khó tránh khỏi hơi hiện nhạt nhẽo, nhưng một khi xứng với đường trắng, lại đột nhiên bất đồng. Bạch Tinh có thể rõ ràng mà cảm giác được đường trắng hạt ở răng phùng gian hòa tan, hóa thành một tia điểm mỹ nước đường, cùng khoai nghiền quay ở bên nhau, phảng phất vốn dĩ cứ như vậy ngọt lành. Nàng vui vẻ mà rậm rậm chân, loạn trọn đầu, lại đi lột khoai lang đỏ ra. Chỉ ăn một viên khoai sọ như thế nào đã quyển. Mạnh Dương mua này mấy chỉ khoai lang đỏ hồng da vàng nhương, là trên thị trường nhất thơm ngọt ngon miệng chủng loại, tuy rằng giá cả cũng lược quý mấy văn, nhưng tuyệt đối ngon bổ rẻ. Ăn loại chuyện này như thế nào có thể tạm chấp nhận đâu. Nướng chín khoai lang đỏ thịt bởi vì sói mòn đại lượng hơi nước mà hơi hơi rạn nứt, lộ ra bên trong mật giống nhau màu đỏ cam nhương. Bạch Tinh đôi tay hơi hơi dùng sức, cùng với tinh tế mà rất nhỏ lôi kéo thành. Một phân hai nửa khoai lang đỏ hoàn toàn đem điểm mỹ mà mềm mại nhương nhi bại lộ ra tới. Ai có thể nghĩ đến có thể hôi thình thịch bề ngoài dưới, thế nhưng ẩn chứa như thế đầy đặn nội tâm đâu. Tuyệt thế mỹ nữ cũng bất quá như thế đi. Nhẹ nhẹ từng đợt nhiệt khí mãnh liệt, ở trong nháy mắt hình thành một đoàn màu trắng sương mù, mang theo điên cuồng điểm mỹ hơi thở, mờ mịt tầm mắt. Nhưng này cũng không phải nhất ngọt bộ phận. Nếu nói nướng khoai tinh hoa, không phải nhương, mà là gia thượng bởi vì hoàn toàn sói mòn hơi nước mà hội tụ đến cùng nhau hình thành nửa trong suốt màu hổ phách nước đường. Muốn hình thành cái loại này nước đường, yêu cầu phi thường hà khắc điều kiện, hỏa hậu, độ ấm, thời cơ thiếu một thứ cũng không được, cho nên mỗi một con khoai lang đỏ thượng chỉ có hữu hạn vài giọt, mỗi một giọt đều di đủ chân quý. Khi còn nhỏ nướng khoai khi, nghĩa phụ mỗi lần đều sẽ dùng chiếc đũa tiêm quát hạ mặt trên nước đường, đưa cho nàng ăn. Hắn sẽ cười ha hả mà nói, cho ta tiểu ngọt quả. Chính hơi hơi có chút xuất thần khi, Bạch Tinh liền nhìn đến trước mắt nhiều nửa chỉ nóng hôi hổi nướng khoai. Vừa nhấc đầu, Mạnh Dương cười tủm tỉm mặt ánh vào mi mắt. Hắn dùng chiếc đũa tiêm từ một nửa kia khoai lang đỏ thượng chọn một chút cái gì bôi lên đi, hạ giọng, thần bí hề hề nói, không cần xem kia mặt trên chất lỏng không quá đẹp, nhưng là như ngọt lạc. Ta thích cùng ngươi ở bên nhau, cho nên nguyện ý đem nhất điểm mỹ bộ phận để lại cho ngươi nha. 49. Đào làm, viết câu đối. Đối đào hoa chấn người mà nói. ở nào đó phương diện, Vương gia tiểu lầu có thể nói dẫn dắt trào lưu, liền giống như dán câu đối xuân. Bởi vì nhà hắn là buôn bán, tổng muốn thảo cái hảo điểm có tiền, cho nên mỗi năm dán câu đối xuân liền sẽ tương đối sớm. Mà đại gia một khi nhìn đến nhà hắn bóc đi cũ, thay tân, liền sẽ sinh ra một loại mạc danh bừng tỉnh. A, tân niên là thật sự mau tới. Nay không, hôm qua Vương trưởng quẩy vợ chồng mới tự mình cấp tiểu lầu trong ngoài đã đổi mới câu đối, hôm nay liền có rất nhiều người không hẹn mà cùng hướng Mạnh Dương trong nhà tới, tìm hắn viết câu đối xuân lạc. Bọn họ phần lớn bác cái tiểu rổ, trong rổ đã có chính mình chuẩn bị hồng giấy, cũng có một chút thổ sản lược biểu tâm ý. Có thể là một khối thịt khô, có thể là tân trưng đại bánh trái, cũng có thể là mấy viên trứng gà, mấy cái quả táo, đỉnh đầu càng túng quẫn, thậm chí bối một bó củi lớn lại đây. Hoặc nhiều hoặc ít, đều là đại gia một phen tâm ý nha. Nhân gia khả năng không thiếu, nhưng bọn hắn phiền toái nhân gia một hồi, nếu không tay tới, cỡ nào thất lễ. Mạnh Dương đánh giá thời điểm cũng không sai biệt lắm, sáng sớm liền chuẩn bị tốt bút mực, sao hai tay đứng ở cửa, cười ha hả chờ. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn chưa từng gặp qua người khác thân thủ viết câu đối xuân, càng không biết loại sự tình này còn có thể chơi ra cái gì đa dạng, pha giác tò mò, liền một tả một hưu đi theo hắn phía sau, rất giống tả hưu hộ pháp. Hôm nay thời tiết không được tốt, sáng sớm không trung liền sấm xịt, nước nở tây bắc phong đánh cuốn nhi, cùng loạn mà thổi, chạm vào ở trên mặt cùng tiểu đao tử chắt dường như, tế tế mật mật đau. Nhưng điểm này đều ngăn cản không được mọi người ăn tết nhiệt tình. Càng là như vậy tàn khốc thời điểm, mới càng nên lộng điểm không khí vui mừng hướng một hướng không phải sao. Cái thứ nhất tới chính là ngày đó xem giết heo khi, đem bọn họ làm đi vào hán tử, hắn mang theo một đại bao đào làm, hào khí nói, mấy năm nay ta cùng huynh đệ học làm ăn vật lý, ở chúng ta đào hoa chấn thượng ăn không nhiều lắm, nhưng đặt ở bên ngoài thế nhưng bán thực hảo, các ngươi nếm thử, lại hương lại ngọt. Đào làm chua chua ngọt ngọt, thịt chất lại phì lại hầu, cắn một chút miệng đầy sinh tân. Hơn nữa nghe những cái đó đại phu nói, ăn quả đào hích khí bổ huyết, nhuận tràng sinh tân, lại là có rất nhiều chỗ tốt, ăn nhiều chút cũng không đáng ngại. Tàn khốc vào đông thiếu dưa thiếu đồ ăn, không tới một phen ngọt ngào đào làm gì. Này sớm đã là bất thành văn lệ thường, Mạnh Dương cũng không chối từ, vui vui vẻ vẻ nhận lấy, lập tức mở ra tới, phân biệt cầm hai khối đưa cho Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn. Hai người không chút do dự mà cắn một ngụm, song song nheo lại đôi mắt, lập tức bị này chua ngọt ngon miệng hảo hương vị chinh phục. Đào hoa chấn quả đào vốn là ngọt lành ngon miệng, phơi khô sau đường phân cùng quả vị áp xúc, càng là ngọt quá đào tiên gấp 10 lần gấp 100 lần, tựa như ăn mật nước giống nhau. Dây nặng đào thịt rất có phân cao thấp, lại miên lại mềm, so ăn đào tiên là càng nhiều 3 phần mới lạ. Bọn họ trong miệng tràn ngập nồng đậm quả đào hương vị, tuy vẫn là mùa đông, lại đã cho người ta thân ở ngày xuân cảm giác. Hán tử kia trà sát đông cứng tay, cười cảm khái nói, vẫn là tiểu tiên sinh này nhà ở ấm áp, các ngươi người đọc sách tâm tư chính là xảo, ngày khác ta cũng đem trong nhà địa long sửa lại. Hắn xem Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ăn đến mùi ngon, lại cười nói, năm nay tiểu tiên sinh người trong nhà nhiều nha, khá tốt. Mạnh Dương vốn là cao hứng, nghe hắn như vậy một giảng, càng thêm vui mừng lên, lập tức gật đầu nói, là nha là nha. Ta không hề là một người lạ. Hán tử kia thấy hắn một đôi mắt đều hoàn thành trăng non, chắc là cực vui mừng, cũng thay hắn cao hứng. Đúng là, ăn tết sao, vốn chính là người đa tài hảo chút. Hai người nói trong chốc lát, Mạnh Dương đã ma hảo mặc, mở ra hắn mang đến hồng giấy, hỏi, tôn đại ca năm nay tưởng viết cái gì đâu. Kia họ tôn hán tử lại trà sắt tay, lúc này cũng không phải là bởi vì lạnh. Hắn hắc hắc cười vài tiếng, mang theo điểm khắc chế không được ý mừng nói, ta nhi tử hiện giờ tuổi cũng đại lạc, nên dự bị tìm kiếm tức phụ. Ta liền nghĩ có thể nhiều kiếm điểm bạc, tái khởi một gian gạch xanh nhà ngói khang trang. Ai u, kia chính là trước tiên chúc mừng Mạnh Dương cười chắp tay, lược hơi trầm ngâm, vậy viết phúc như Đông Hải thao thao đến, tài tựa xuân chiều quần của tới, được không? Tầm thường bá cánh câu đối xuân chú ý chính là không khí vui mừng trắng ra, đảo cũng không cần dùng cái gì điển cố, viết lên thực nhẹ nhàng. Quả nhiên, họ tôn hán tử vừa nghe, vui mừng cái gì dường như, đi theo hắn niệm vài lần, thập phần vừa ý. Hắn lập tức gật đầu không ngừng. Cái này hảo, lại có phúc lại có tài, lòng ta đang là như vậy tưởng, chỉ là nói không nên lời, rốt cuộc còn phải là các ngươi người đọc sách, lại lưu sướng lại dễ nghe. Mạnh Dương đem bút lông chấm no rồi mực nước, ngưng thần tinh khí, một bút huy liền, quả nhiên rồng bay phượng múa đẹp cực kỳ. Tôn đại ca thập phần thỏa mãn, lại năn nỉ hắn viết mấy cái phúc tự, đều bắt được một bên tiểu tâm quay phơi nắng, dự bị chờ làm lúc sau cuốn lên tới. Đầu một bộ câu đối còn không có làm thấu đâu, đệ nhị, người thứ ba liền tới rồi. Bọn họ cũng đều không rảnh xuống tay, phân biệt mang theo một tiểu sọt trứng gà cùng một đại bó làm rau ngâm. Kỳ thật Mạnh Dương chỉ là hao phí một chút tinh thần cùng mực nước thôi, này đó lệ đã tính đến phong phú, nhưng bọn hắn lại còn có điểm ngượng ngùng. cơ hồ mỗi cái tiến vào người đều phải cảm thán Mạnh Dương nhà ở ấm áp, lại hỏi kỹ hắn mỗi ngày thiêu nhiều ít xài. Mọi người tính toán một hồi, càng thêm tán thưởng. Tôn đại ca liền cười cái thứ ba tới người, ý nghĩa ta nói, các ngươi hai vợ chồng cũng quá khôn khéo chút, ngươi tức phụ ngày ngày dệt vải, ngươi nhuộm màu, buôn bán, một năm xuống dưới cũng kiếm không ít đi. Sao liền xây nhà đều phải chính mình tới? Nhân ra dùng tam xe gạch mục, gạch xanh, ngươi đành phải dùng hai xe, vách tường như vậy mỏng, làm sao có thể tồn được nóng hổi khí? Thiêu cũng bạch thiêu. Người đến là cái bố lái buôn, sinh ý sạp không tính cỡ nào đại, nhưng mỗi năm tổng có thể thừa cái 10 tới 2 lợi nhuận, xa so thành thật trồng trọt mạnh hơn nhiều. Khả nhân cùng người bất đồng, có người nghèo hào phóng, có người lại là càng có tiền càng keo kiệt. Người này cùng hắn tức phụ quả thực là trời sinh một đôi, hận không thể một văn tiền bẻ ra hai nửa hoa, liền xây nhà như vậy đại sự đều có thể lăn lộn ra hoa. Nhân ngại quá mức hao phí, bọn họ liều mạng cân nhắc như thế nào tiết kiệm, thế nhưng sinh sôi đem vách tường cấp tức mỏng. Cỡ nào hiếm lạ chuyện này. Người tới nghe nhiều như vậy trêu ghẹo, cũng không lớn hướng trong lòng đi, lập tức túm lên tay háo hướng giường đất tiếp theo ngồi xổm, hắc hắc cười nói, tỉnh quán, quán. Dừng một chút, lại rung đùi đắc ý nói, liền tính lại lãnh, ngao một ngao cũng liền đi qua, nhưng tiết kiệm được tới bạc lại là tiết kiệm được. Nói được mọi người cười vang, Tôn đại ca vỗ đùi nói, chẳng lẽ còn có thể sinh tiểu nhân? Tỉnh về điểm này hảo làm gì? Người nọ lại nghiêm mặt nói, chúng ta lại mua một đài dạy cơ, mướn một người, nhưng còn không phải là sinh tiểu nhân. Mọi người cười đến càng thêm ngửa tới ngửa lui, sôi nổi rêu cật nói, các ngươi như vậy không biết ngày đêm kiếm tiền, cố tình lại không hoa, đồ cái gì. Người nọ sau khi nghe xong, cũng có chút mờ mịt, gãi gãi đầu, cười hì hì nói, ai biết được, nhìn liền vui mừng. Chẳng sợ không hoa, nhưng nhìn trắng bóng bạc đôi ở trong nhà, chẳng lẽ trong lòng không vui sao? Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nơi nào trải qua quá chuyện như vậy? Này thật đúng là quá thú vị lạc. Mọi người trên mặt đều treo ý cười, phát ra từ nội tâm ý cười. Bọn họ nói, cười, giảng chút chuyện nhà, cũng không thấy đến có cái gì đạo lý lớn, danh chấn cổ kim hành động vĩ đại, nhưng chính là gọi người cảm thấy vui mừng. Đây mới là tầm thường dân chúng an ổn nhật tử nha. Mỗi cái chữ, mỗi trương gương mặt tươi cười, đều là cô đơn thuộc về thế gian này pháo hoa khí. Ú Vương đại gia tới, hắn phun ra một ngụm bạch hơi, tháo xuống mũ chụp đánh trên người Lạc Đông Tuyết, cười ra vẻ mặt nếp gốc, ta chính lo lắng Dương Tử bận việc bất quá tới đâu. Hắn cười nhìn nhìn ăn đến quay hàm phình phình Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn, gật gật đầu, khá tốt, năm nay không thiếu người lạp. Năm rồi ăn Tết khi, Dương Tử luôn là lẻ loi một người, bọn họ xem đến trong lòng cũng không chịu nổi, có tâm mời hắn cùng chính mình cùng nhau ăn Tết đi, hắn lại luôn là thực khách khí mà cự tuyệt. Nói đến cùng, ăn Tết loại chuyện này, tổng nếu là bạn bè thân thích ghé vào một chỗ mới là cái kia mùi vị, bằng không cho dù đi nhà người khác, nhân ra là đoàn đoàn viên viên người một nhà, càng thêm hiện ra chính mình cô đơn. Tuyết rơi sao? Tôn đại ca kinh ngạc nói. Là đâu Vương đại gia gật đầu, trên mặt nếp gấp đều lộ ra vui mừng, tuyết lành báo hiệu năm bội thu a, hạ tuyết hảo a. Nông hộ người dựa thiên ăn cơm, nhưng không phải ngóng trông mưa thuận gió hòa sao? Người một nhiều, vốn là không lớn nhà ở tức khắc náo nhiệt lên. Nguyên bản phải đi người cũng không đi lạc, liền đứng bên ngoài đầu nhà chính nói chuyện đâu, ăn Tết lạc, khó được tụ ở một chỗ, nói nói năm cũ trải qua, triển vọng hạ tân niên mong đợi. Chẳng lẽ không phải thực hảo sao? Có người nhìn thấy trong viện lu nước mau không, liền chủ động đi để ra thủy tới rót mãn. Có người thấy củi lửa đôi nhi có mấy cây còn không có phách, liền vén tay háo răng rắc sát phách xong trồng hảo. Có người tới vãn, việc đều bị người khác cướp sạch lạc, đơn giản cầm lấy cái chổi bắt đầu quét rác, này không dưới tuyết sao, nếu không đem mặt đất quét tước đến sạch sẽ chút, đợi chút tiểu tiên sinh không cẩn thận ra cửa trượt chân nhưng như thế nào hảo. Ở nông thôn các bá cánh tâm tư chính là như vậy thuần phát lại tinh tế. Tổng ái thế người khác suy xét. Mạnh Dương đã không rảnh lo bên lạc, Bạch Tinh liền mau toại tự đề cử mình thế hắn mài mực, anh Tuấn Hậu sinh Liêu Nhạn cũng bị bắt tới hỗ trợ phô bình trang giấy. Nhìn a, mặc dù lại anh Tuấn, nên làm việc thời điểm không cũng còn phải làm việc sao. Mới bắt đầu không có kinh nghiệm hai người còn có chút luống cuống tay chân, nhưng làm vài lần lúc sau, liền đều thượng thủ, bắt đầu có tới có lui phối hợp lại. Có đại nương xem đến vui mừng, nhịn không được tiến lên đi niết Liêu Nhạn rắn chắc cánh tay, cảm khái nói. Hảo rắn chắc hậu sinh, chính là thân thể nhi lược đơn bạc chút. Liêu Nhạn bị nàng niết đến cả người phát mau, cơ hồ bản năng muốn đi sờ đao, nhưng nghe xong lời này lại không phục. Hôn giang hồ chỗ nào có mấy cái đại bụng hán? Đều là cơ bắp, cơ bắp. Như vậy mới linh hoạt. Liền nghe kia đại nương lại cười ha hả hỏi, hậu sinh vài tuổi lạc. Có hay không ý trung nhân? Chúng ta đào hoa chấn cô nương đều là ôn nhu hiền huệ, muốn hay không đại nương cho người giới thiệu cái? Liêu Nhạn khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt. cơ hồ mang theo điểm sợ hãi lắc đầu. Hắn thích nhất ngồi sao lạp. Mới không cần người khác giới thiệu cái gì cô nương. Những cái đó người thường ra cô nương đều kiểu kiểu nhược nhược, để không động đao lấy bất động kiếm, muốn tới gì dùng. Mạnh Dương thấy, cũng bất thời giờ nghiêng đầu cười nói, là nha nhạn nhạn, giới thiệu một chút sao. Người đôi nhi Liêu Nhạn cả người phát mau, nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn hắn, ta giết ngươi. Mạnh Dương cười hắc hắc, mi mắt cong cong. Hắn cảm thấy như vậy thẹn quá thành giận nhạn nhạn thật tốt chơi nha, dù sao có ngôi sao ở, hắn cũng không thể lấy chính mình thế nào sao. Hi hi. Mọi người đều cho rằng Liêu Nhạn chỉ là thẹn thùng, đều cười ha ha lên, đi theo trêu ghẹo một phen, trong phòng tức khắc tràn ngập hoạt bát không khí. Thật là thiên chân người à, Bạch Tinh âm thầm thầm nghĩ, nói vậy sẽ không có người biết bọn họ trêu ghẹo thiếu niên này, là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây chết xí nhạn, một đôi dài ngắn song đao thượng không biết dính bao nhiêu người huyết đâu. Nô quả phụ cùng Khang Tam gia cũng tới rồi, nửa đường thượng gặp phải lôi kéo tiểu đảo nhi ra tới chơi tùng tùng, liền cùng nhau mang lại đây xem náo nhiệt. Mấy người mới vừa vào cửa đã bị kinh ngạc nhảy dựng. A, nhiều thế này người nha. Đứng ở trên đường đã có thể nghe thấy tiếng cười nói lạc, cỡ nào náo nhiệt. Tiểu đào nhi nho nhỏ xảo xảo một viên, sinh lại phấn nộn đáng yêu. Mấy ngày nay mọi người đều lục tục nghe nói Thúy Hồng tao nộ, thập phần tức giận cùng đồng tình. Lúc này thấy tiểu cô nương, đều là thương tiếc không thôi, sôi nổi cong lưng trêu đùa. Ca ca tỷ tỷ, ta mang muội muội tới tìm các ngươi chơi lạc. Tung tung chen qua người đôi nhi, lớn tiếng nói. Vương trưởng quầy vợ chồng cơ hồ mỗi ngày đều phải sửa đúng hắn hỗn loạn bối phận xưng hô, nghề hà tùng tùng nhận chuẩn, một hai phải một cái muội muội, mỗi lần đều không nhớ được, cũng chỉ đến từ bỏ. Bạch Tinh Phi thường rõ ràng do dự hạ, luôn mãi dây rủa, rốt cuộc vẫn là cầm hai khối đào làm ra tới, phân biệt đưa cho tùng tùng cùng tiểu đào nhi. Nàng cố ý tìm hai khối tiểu nhân. Dù sao bọn họ còn chỉ là tiểu hài tử nha, ăn không hết, Bạch Tinh như vậy tưởng, cũng cảm thấy chính mình rất có đạo lý. Tung tung cùng tiểu đào nhi đều tiếp, xoạch xoạch ăn đến mùi ngon. Tiểu đào nhi còn nhỏ đâu, khó điểm nước miếng, tung tung cũng không chê, tỉ mỉ thế nàng sát. Chung quanh người liền đều khen, ai nha, tung tung thật là cái hảo cứu cứu. Mới không phải cứu cứu. Tung tung xoa phì nị mà không quá rõ ràng eo nhỏ, thở phì phì nói, là ca ca, ta là cái hảo ca ca. Hắn muốn muội muội, mới không cần cái gì cháu ngoại gái nhi. Hừ, đại nhân đều là người xấu, không cho hắn sinh muội muội. Mọi người liền đều cười rộ lên, có tiếp tục sửa đúng, có tác lựa chọn duy trì hài tử đáng thương vô cùng tâm nguyện, gật đầu nói hảo bá, vậy tính ca ca đi. Dù sao ăn tết lạc, tiểu hài tử có thể hứa nguyện, mặc kệ cái gì tâm nguyện đều có thể biến thành hiện thực. Đây là tân niên ma pháp, thuộc về tiểu hài tử ma pháp. Thật nhiều người đều ở cùng Khang Tam gia cùng nô quả phụ nói chúc mừng. Nô quả phụ một người trà trộn nhiều năm như vậy, đã sớm không biết é lệ là vật gì, mà Khang Tam gia bị trêu ghẹo nhiều, đảo cũng luyện ra. Hiện giờ đã có thể mặt không hồng tâm không nhảy hồi cảm tạ. Ai u, cái này cây châm thật là đẹp, có tuổi trẻ tức phụ thấy nô quả phụ trên đầu con bướm châm, không khỏi khen, là Tam gia cho ngươi mua đi. Là đâu? Nô quả phụ hôm nay cố ý đem con bướm châm cắm đến rửa ngoại, nhưng còn không phải là vì nghe lời này sao? Nàng cười tủm tỉm giơ tay hư đỡ, hồng hồng mặt, ngượng ngùng nói, ai, ta không yêu này đó hoa hoa thảo thảo, nhưng hắn một hai phải mua, nói cái gì nhân gia ăn Tết đều có hoa mang. Ta cũng không hảo không. Nam nhân sao, chính là quật tính tình, hắn nói như vậy, ta còn có thể như thế nào đâu. Nói, lại hoành Khang Tam gia liếc mắt một cái. Khang Tam gia, ta không phải ta không có, ngươi không cần loạn giảng. Khang Tam gia chính bất đắc dĩ đâu, mơ hồ cảm thấy được có một cổ tầm mắt ở nhìn chằm chằm chính mình xem, theo bản năng ngẩng đầu, liền cùng Bạch Tinh đúng rồi mắt. Đối phương mới vừa hướng trong miệng tắc một cây tô xốp giòn giòn tiểu bánh quai trèo, căng đến quai hàm phình phình. Chính răng rắc nhai đến hưng giòn, một con lộ ở bên ngoài mắt to hơi hơi nheo lại, liền có vẻ thực ý vị thâm trường. Nga chết sống muốn thay nhân ra mua cây chấm A. Tấm tắc, tuy rằng quẹ một chân, nhưng vẫn là thực có khả năng sao. Khang Tam gia. Này nha đầu thúi. Đến phiên vương đại gia viết câu đối lạc, hắn tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Năm nay con dâu sinh đến gian nan, chúng ta người một nhà đều sợ hãi, thật là không dễ dàng. Hải, kiếm bao nhiêu tiền mới là nhiều đâu. Một nhà già trẻ đều bình bình an an chính là phúc lạc. Mọi người đều là tràn đầy cảm xúc gật đầu. Kiếm tiền khó, nhưng một khi sinh bệnh, lại muốn so cái gì đều khó khăn. Chẳng sợ có bạc triệu ra tài đâu, cũng không chịu nổi một hồi bệnh nặng tra tấn nha. Mạnh Dương nghĩ sơ một hồi, liền viết thuận buồm xuôi gió ngôi sao may mắn đến, vạn sự như ý phúc lâm môn, hoành phi, gia hòa vạn sự hưng, như thế nào. Vương đại gia nghe liên tục gật đầu, vui mừng nói, cái này hảo, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. không còn có so cái này càng cắt lợi, ta liền phải cái này lạp. Gia hòa vạn sự hưng, nhà bọn họ thêm phúc thêm thọ thêm dân cư, nhưng không phải nên vạn sự hưng sao? Thật không sai. Nhất thời cấp vương đại gia viết xong, lại có những người khác phía sau tiếp trước kêu lên. Tiểu tiên sinh, cũng cho ta viết một cái đi. Ta muốn dính dính không khí vui mừng. Vậy viết một năm bốn mùa tân xuân hỉ, bát phương tài bảo tiến ra môn, hoành phi tài nguyên cuồn cuộn, hảo đi. Muốn, thật tốt. Yêm cũng muốn, yêm nương sang năm liền phải quá 70 đại thọ lạc, viết cái tốt đi. Mạnh Dương vừa nghe, đầu tiên là chúc mừng, 70 đại thọ, kia nhưng đến hảo hảo thu xếp, nhà có một lao như có một bảo, nhà các ngươi người có phúc lạc. Người nọ vui dạo dực, mượn tiểu tiên sinh cắt nôn. Mạnh Dương lại chấm bút, lão nhân ra thân thể còn ngạnh lãng sao. Ngạnh lãng người nọ cười nói, hôm nay buổi sáng còn cởi giày đánh ta lý. Mọi người tức khắc cười vang lên. Mạnh Dương cũng đi theo cười một hồi, nói, Phúc Hải lãng chiếu thiên thu nguyệt, thọ vực quang hàm vạn giảm thiên, cái này có thể đi. Nay lại là phúc lại là thọ, còn thiên thu, vạn giảm, vừa nghe liền rất khó lường, người nọ quả nhiên cảm thấy mỹ mãn. Bạch Tinh ở bên cạnh mài mực, nhìn hắn há mồm liền tới, kính nể khó lường. Hắn trong bụng đến tột cùng trang nhiều ít đồ vật nha. Như thế nào đều nói không xong đâu. Còn đều không mang theo lặp lại. Có đôi khi Bạch Tinh nghe xong cảm thấy thú vị, liền cũng đi theo niệm một hồi, có tự không quen biết, Mạnh Dương liền kiên nhẫn dạy dỗ. Cuối cùng, Mạnh Dương đơn giản lại lấy một bộ giấy bút đưa cho nàng, nghiêm túc nói, Bạch cô nương, ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú nột, không bằng chúng ta câu đối ngươi tới viết đi. Bạch Tinh vừa nghe, tức khắc hoảng sợ, bản năng lắc đầu, ta không được. Nàng cũng chưa đứng đắn lấy quá bút, sao lại có thể làm như vậy đại sự đâu. Không được. Nhưng Mạnh Dương cảm thấy nàng có thể. Hắn cảm thấy Bạch cô nương chính là rất lợi hại, nhất định có thể. Hai người ngươi tới ta đi chối từ một hồi, rốt cuộc chọc đến Bạch Tinh tâm ngứa, lại có Liêu Nhạn ở một bên cổ vũ hồn ào, cuối cùng liền lấy cái chiết chung biện pháp. Nàng tới viết phúc tự được rồi. Bạch Tinh âm thầm đếm phúc tự nét bút, lại đếm trên đầu ngón tay tính một bộ câu đối nét bút, đáp ứng xuống dưới. Này có thể so viết câu đối đơn giản nhiều. Nàng xưa nay là cái thực nghiêm túc người, một khi hạ quyết tâm đi làm cái gì sự, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Vì thế Bạch Tinh liền không mài mực, khắc cầm một bộ giấy và bút mực ở Mạnh Dương bên cạnh luyện tự. Chỉ là nàng chưa từng có đứng đắn học quá, hoành bất bình dựng không thẳng, tuy rằng có vài phần gân cốt, luôn là siêu siêu vẹo vẹo. Liên tiếp viết phế đi vài trường, Bạch Tinh nhìn như cũ xấu hoác phúc tự, đồng nhiên có điểm nhục trí. Nàng nhìn xem Mạnh Dương viết, nhìn lại chính mình viết. Rất là hổ thẹn. Nhìn qua cũng không khó nha, nhưng vì cái gì viết không tốt. Ngay cả kia căn tinh tế bút lông cũng ở khi dễ chính mình, bút đầu mềm hoạt, hoàn toàn bị không nghe sai sử. Nàng làm nó hướng đông, nó càng muốn hướng tây. Nếu không phải chính mình đồ vật, nàng quả thực giống tấu nó một đốn. Nha, ngôi sao viết như vậy được rồi. Mạnh Dương lại từ bên cạnh thăm quá đầu tới, tự đáy lòng vui mừng nói. Liêu Nhạn há to miệng, ninh mày xem hắn, nhìn lại Bạch Tinh. Sau đó phát ra nguyên tử linh hồn nghi hoặc. Ngươi là câu đối quá nhiều, viết đến mắt mù sao. Nhưng Mạnh Dương chính là cảm thấy thực hảo. Ngôi sao mới vừa luyện non nửa cái canh giờ liền có như vậy thành quả, thật là thiên phú dị bẩm. Thật không sai nha, thật không sai. Vì thế Mạnh Dương vui mừng mà đi ngao hồ nhão, ở nhà mình viện môn cùng Bạch Tinh ra trên cửa lớn, đều đảo dán siêu siêu vẻo vẻo phúc tự. Đảo dán, ý tứ chính là phúc khí đến lạp hắn vui vẻ nói, tân một năm, mọi người đều sẽ bình bình an an thuận thuận lợi lợi. Phúc khí tới rồi. Bạch Tinh chớp chớp mắt, đột nhiên cũng bắt đầu cảm thấy. Chính mình viết phúc tự thật là đẹp mắt. Nhìn a, lại phi lại béo, tròn vo, vừa thấy chính là rất có phúc khí bộ dáng sao. T. Liêu Nhạn ngồi xổm một bên xem, biểu tình thập phần khó có thể miêu tả. Hắn nghẹn nửa ngày, cũng đừng ra tới một cái tử, thật xấu a. Bạch Tinh một quyền đánh qua đi, thẹn quá thành giận nói, ngươi câm miệng. 50, hạt rẻ hầm gà. Cái gọi là Tết âm lịch. Là vì từ đông nên xuân, đại biểu nhất lạnh thấu xương tàn khốc một đoạn nhật tử đã là qua đi, mọi người nên lấy hoàn toàn mới diện mạo nên đón năm đầu. Từ thật lâu phía trước bắt đầu, vào đông nhất lạnh 81 ngày đã bị chia làm cửu đoạn, mỗi 9 ngày vì một đoạn, đặt tên cửu cửu, lại làm tương ứng cửu cửu tiêu hàng ca. 19 nhị 9 không ra tay, tam tháng 9 năm 49 lăng thượng đi, 59, 69 bờ sông xem liễu, 79 hà khai, 89 yến tới, cửu cửu vô lăng ti, châu cày khắp nơi đi. Hôm nay đã là tháng chạp 21, năm 969 giao hội là lúc. Nhất lãnh tam tháng 9 năm 49 sớm đã qua đi, nếu đã nhiều ngày đi hướng bờ sông nhìn một cái, có lẽ liền sẽ thấy gấp gáp cây liếu phát ra kéo dường như chồi non đầu. Lúc này lá liễu nộn đến giống phong, nhu đến giống thủy, ở xe lạnh gió lạnh trung run nhẹ nhẹ, tựa cánh ve, như hoa cánh, đều không lớn dám dùng tay đi sờ. Bởi vì chúng nó là như vậy mảnh mai, một không cẩn thận, liền sẽ cỏ phá ra giấy. Mà đợi đến cửu cửu qua đi, châu cày hạ điển, vạn vật sinh tân, lại là xuân vội hảo thời tiết lạc. Vào đông, rốt cuộc đã rơi vào kết thúc. Mạnh Dương đã sớm làm tiêu hàn đồ, trên bản vẽ vẽ một chi mạnh mẽ lao mai, hoa mai số đoá, tư thái khác nhau, tổng cộng 9981 cái cánh hoa, mỗi ngày đổ hồng một mảnh. Đợi cho 81 phiến hoa mai toàn bộ biến hồng, ngày xuân liền đến. Hiện giờ, hắn đã đổ hơn phân nửa. Nhân thời tiết rét lạnh khô giáo, chỉ là một ngày trong vòng, thuốc màu điểm nội nguyên bản du nhuận tinh tế cao thể liền đã đọng lại khô cạn. Mạnh Dương tích vài giọt nước gấm đi lên, dùng bút lông thỏ bút nhẹ nhàng quấy, nhìn cứng đờ màu đỏ một lần nữa sống lại, ở thanh triệt bọt nước nội giãn ra tứ chi, đâm ra một cái lại một cái vốn lượn dây nhỏ. Màu đỏ dây nhỏ, cực giống tơ máu. Nó giống như sống. Ngòi bút nhẹ điểm nhiên liệu, màu trắng bút lông thỏ nháy mắt bị màu đỏ thấm vào, theo hoa văn hướng về phía trước leo lên, sau đó điểm này ửng đỏ lại chuyển rời đến giấy vẽ thượng, hóa thành một mảnh giống như thiên thành cánh hoa. Nhìn chỗ trống cánh hoa một chút bị màu đỏ chiếm cứ, hắn phảng phất đã nhìn đến ngày xuân phồn hoa nở rộ cảnh tượng, rất có một loại nên đón xuân ý cảm xúc. Hắn tay cầm bút lông, lui ra phía sau hai bước tả hữu đoan trang, vừa lòng gật gật đầu. Lại là một ngày. Từ đi vào đào hoa trấn lúc sau, hắn chưa bao giờ quá đến như vậy sung sướng, thế cho nên nhìn đến ven đường khô thụ cỏ dại cũng thêm ba phần yêu thích. Họa xong hôm nay phần tiêu hàn đồ lúc sau, Mạnh Dương lúc này mới đi sát gà. Mấy hôm không ăn thịt gà lạp, hôm nay sáng sớm bỗng nhiên liền thèm lên, hắn liền đi chợ thượng mua một con, thuận tiện giao suốt đêm sửa chữa thoại bản bản thảo. Tiệm sách lao bản hiện trường lật xem một hồi, lúc ấy liền nhẹ nhàng di thanh, nói lúc này cảm giác dường như cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Khiển Từ đặt câu nhưng thật ra càng ngắn gọn lạp. Cũng càng tốt hiểu hắn cười nói, không chuẩn, đuổi ở năm trước còn có thể bán một đám đâu. Thoại bản sao, nói trắng ra là, vốn chính là chút không lên được nơi thanh nhã đồ vật, viết quá văn chíu chíu cho ai xem đâu. Hắn hô cái tiểu nhị lại đây, đem thoại bản đưa qua đi, lập tức làm người bài xuất bản tới, trước ấn một phần cho ta nhìn một cái. Bổn triều đối thư tịch tín ấn tương quan thập phần tôn sùng, triều đình cũng cổ vũ đại gia nhiều đọc sách, lão bản chính mình liền ở phía sau mở ra một nhà nho nhỏ in ấn xưởng. Chỉ cần định ra bản thảo, mấy cái canh giờ là có thể lập chữ in rời bản khác, không bao lâu liền có thể ấn ra một sách, phi thường mau lẹ. Bất quá như thế nào đột nhiên liền nghĩ sửa lại. Lão bản hiếu kỳ nói, liền giống như mặc quần áo ăn cơm các có hỉ hảo, cụ thể đến viết thoại bản sắp hàng câu nói phương thức, cũng có rất nhỏ khác nhau. Này đó thói quen đều là khắc vào trong xương cốt, mặc dù có nghĩ thầm sửa, chỉ sợ cũng dễ dàng sửa không được. Mạnh Dương thẹn thùng cười, cũng thấy may mắn, cơ duyên xảo hợp. Cũng coi như đến ngộ một chữ lương sư đi. Liêu Nhạn lúc trước oán giận khi chưa chắc có tâm, nhưng cố tình chính là này, người nói vô tình người nghe có tâm, ngược lại kêu hắn ngộ đạo. Hắn cũng không tưởng đại phú đại quý dẫn người chú mục, nhưng nếu có thể mỗi năm nhiều kiếm cái mấy lượng trợ cấp sinh hoạt, tự nhiên là tốt. Lão bản vốn chính là thuận miệng với hỏi, nghe xong lời này cũng không tế truy cứu, chỉ là gật đầu, lại chắp tay nói tân niên hảo. Mạnh Dương đáp lễ, đi chợ bán thức ăn để ra một con gà về nhà. Là một con thể trạng rất lớn gà trống, tiếng kêu vang dội, hai mắt sáng ngời có thần, lông chim ngũ thải ban lan, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Như vậy gà trống thân thể khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bệnh tật, thịt gà hương vị tự nhiên cũng là đẹp nhất. Hắn còn muốn dùng máu gà nhúng lẩu ăn đâu, cho nên không làm quán chủ hỗ trợ sát, chuẩn bị ra đi chính mình động thủ. Sát gà cũng không phải là cái gì đơn giản việc. Muốn trước dùng tay nắm lấy hai chỉ cánh, gà trống phá lệ có lực nhi, cũng có vài phần hung ác. Nếu không để lại, vô vô cánh còn có thể quay đầu mổ người một ngụm. Gà trống miệng cũng không phải là ăn chay, khả năng chảy ra đổ máu đâu. Lại đem cổ gà về phía sau bẻ, sau đó dùng đao ở nó cao cao củng khởi trên cổ đồng dạng hạ, nhắm ngay khí cụ lấy máu. Xử lý tốt máu gà có thể cắt thành tấm, quay đầu lại dùng cốt canh nhúng lẩu ăn, mềm mềm mại mại, vị là không tồi. Chờ huyết lưu đến không sai biệt lắm liền có thể buông tay, trơ mắt xem gà trống trên mặt đất hấp hối dây rủa vài cái, liền dần dần bất động. Đừng nhìn chỉ là một đao, bên trong cũng có học vấn, sức lực nhỏ gà căn bản không chết được, sức lực lớn, cổ trực tiếp liền đoạn lạc. Lúc trước hắn cũng chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hải tử, đầu một hồi sát gà khi bị mổ vài khẩu, còn dọa khóc đâu. Nhưng hôm nay, thế nhưng cũng cái gì đều sẽ. Gà chết ấu, nước ấm cũng đã thiêu khai, Mạnh Dương dùng hậu bố lót hồ bắt tay, thật cẩn thận mà cấp gà trống cởi bao. Gà huynh a gà huynh hắn tràn ngập ca ngợi nhìn gà trống sáng lạ lông chim, đồng nhiên tâm ngứa khó nhịn. Xoa xoa tay nói, ngươi lấy thân tuấn đạo, không ngại ta lại rút mấy cây xinh đẹp lông chim làm quả cầu đi. Gà huynh tự nhiên là không ngại, vì thế Mạnh Dương vui vui vẻ vẻ mà rút một phen sắc thái nhất sáng lạn lông đuôi, rửa sạch sẽ sau đổi chiều ở lượng y hề thằng thượng. Như vậy dãi nắng dầm mưa, vài ngày sau lông chim thượng hương vị liền sẽ dần dần tan đi, sau đó là có thể làm quả cầu lạc. Lại có thể ăn thịt, lại có thể làm quả cầu, gà trống thật là hào điểu. Hắn ngửa đầu nhìn cách vách nóc nhà, lớn tiếng nói, ngôi sao, chúng ta giữa chưa ăn hạt rẻ hầm gà a. Gian phòng bên cạnh năm lâu thiếu tu sửa, tuy rằng đại bộ phận địa phương bảo tồn đến độ thực hảo, nhưng Bạch Tinh đã nhiều ngày phát hiện có mấy khối mái ngói bị mấy ngày liền cuồng phong cùng đại tuyết làm cho bưng lỏng, mơ hồ có ánh sáng lậu xuống dưới, cho nên sáng sớm liền bỏ lên trên đi tu bổ. Bạch Tinh nhứng thanh, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu đảo tưởng hạt rẻ hầm gà là cái gì hương vị. Nàng ăn qua hạt rẻ, ăn qua hầm gà, nhưng cô đơn không ăn qua hạt rẻ hầm gà. Bất quá nghĩ lại tới, Mạnh Dương đã làm đồ ăn chung, lại có chín thành là nàng không ăn qua. Này thư sinh thật giống như một tòa bảo khố, chính mình trong lúc vô ý phát hiện sau, liền bị quần quận không dứt phun trào mà ra tài bảo bảo phủ. Cái loại này không ngừng chạy dài hạnh phúc cảm khiến nàng châm luân. Liêu Nhạn liền ngồi xổm bên người nàng, đang có một chút không một chút rút thảo, nhà ở không mấy năm, nóc nhà thượng dài quá không ít thảo, có mấy cái bộ rễ đều chắt đến bên trong trên xà nhà đi. Hắn thậm chí còn từ nóc nhà phát hiện hai luồng khô quắc mộc nhĩ. Liêu Nhạn đã thói quen Mạnh Dương nói chuyện thời điểm không mang theo chính mình, hắn nhìn xem Mạnh Dương, nhìn nhìn lại Bạch Tinh, đống nhiên nghiêng mắt nói, ngươi ở chỗ này đãi đủ lâu rồi đi. Bạch Tinh chọn lựa mái ngói động tác dừng một chút, không lên tiếng, tiếp tục làm việc. Liêu Nhạn cười nhạo một tiếng, thò lại gần, chẳng lẽ thật đúng là tưởng ở chỗ này dưỡng lao a? Bạch Tinh rốt cuộc có động tĩnh. Nàng hơi hơi nâng mặt, dùng một hắc một lam hai chỉ sáng ngời đôi mắt vọng lại đây, không được. Nàng thích nơi này. Đương nhiên không được. Liêu Nhạn đều cho nàng khí cười, ngươi mới bao lớn a, liền nghĩ dưỡng lão. Bạch Tinh một lần nữa cúi đầu, nhấp nhấp miệng nói, loại sự tình này vốn là cùng tuổi không quan hệ. Thật không quan hệ sao? Liêu Nhạn đơn giản nằm xuống. Hắn gập lên một chân nằm nghiêng, một bàn tay lười nhác tán chống đầu, thanh âm không cao lại rất bén nhọn, ngươi dưỡng được sao? Sáng sớm ánh mặt trời không tính chói mắt, nhưng thực ấm áp, phơi lên chính thoải mái. Dưỡng được sao? Bạch Tinh ở trong đầu hỏi chính mình một lần, hơi có chút không xác định. Đúng vậy, ta dưỡng được sao? Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, ta dưỡng được sao? Thấy nàng không có phủ nhận, Liêu Nhạn lại cười một tiếng, hôm kia mới vừa gặp lại lúc ấy lời nói của ta đều nói vô ích sao? Hôm nay ta có thể tìm được ngươi, ngày khác, những người khác cũng có thể. Ta nhìn ra được tới, ngươi thích nơi này, đều con mẹ nó mau xin ốc, nhưng hữu dụng sao? Bạch Tinh, ngươi là cái giang hồ đào khách, ngươi thi qua ân, giết qua người, luôn có những người này muốn báo thù. Cũng luôn có chút ân oán muốn chấm dứt, ngươi như vậy vô thanh vô tức biến mất, hỏi qua người khác nguyện ý sao? Đào hoa trấn thí đại điểm nhi địa phương, đừng nói khác, liền hai ta giải khai tay đánh một trận, ngươi cảm thấy còn có thể dư lại điểm nhi cái gì? Phía trước Bạch Tinh trước tiên ở quan ngoại bắt Trương Bân, lại sát xong đao chỉnh lao tam, người sau thi thể đều lười đến chôn, Liêu Nhạn vừa thấy miệng vết thương liền biết là Bạch Diêu tử làm. Hắn theo tung tích một đường tìm được quan nội, từng một lần mất đi tung tích, nhưng sau lại thế nhưng ngoài ý muốn ở một cái mã lái buôn trong miệng nghe được tiếng gió. Có người từng ở hội chùa thượng nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương, mang theo một con mắt cháo, có hai căn mảnh vải, dắt một con hôi mã, đảo có chút giống gần nhất ở trên giang hồ mai danh nhận tích Bạch Diêu tử. Liêu Nhạn liền tìm lại đây. Trên đời không có không ra phong tường, nếu hắn có thể tìm được Bạch Tinh, như vậy những người khác đâu? Ngươi sẽ không coi trọng cái kia con mọt sách đi. Liêu Nhạn đột nhiên hỏi. Bạch Tinh thế nhưng thật sự gật đầu. Liêu Nhạn trực tiếp khí từ trên nóc nhà nhảy dựng lên. Dựa vào cái gì nha? Hắn có cái gì hảo a? Chúng ta mới là một đường người. Bạch Tinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng lại vẫn là lắc đầu. Liêu Nhạn còn không có tới kịp cao hứng, lại thấy nàng lại mang theo vài phần mờ mịt nói, kỳ thật ta cũng nói không rõ hắn đến tột cùng có chỗ nào hảo, nhưng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, ta cảm thấy thực an tâm, cũng thực vui vẻ. Hắn sẽ tặng lễ vật cho ta, hắn sẽ đem ăn ngon nhất đồ vật để lại cho ta. Liêu Nhạn nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật đúng là tiền đồ, liền như vậy điểm đồ vật, liền đem ngươi thu mua. Bạch Tinh gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thô ráp mái ngói. Đúng vậy, chính là như vậy điểm hảo, khiến cho nàng trầm mê không thể tự kiềm chế. Chính là như vậy điểm hảo, làm nàng ở rét lạnh vào đông cảm giác được ấm áp, làm nàng cảm thấy tồn tại không hề là một kiện thực gian nan sự tình, làm nàng bắt đầu chủ động chờ đợi mỗi một ngày. Ta đây đâu? Liêu Nhạn rất muốn hỏi như vậy, nhưng không biết sao, không hỏi xuất khẩu. Khả năng kỳ thật hắn từ thật lâu trước kia sẽ biết đáp án, chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận. Thích một người là che giấu không được, xem đối phương đôi mắt sẽ sáng lên. Liêu Nhạn bóp nát mái ngói, ánh mắt hung ác nham hiểm, ta giết hắn. Ta đây liền giết ngươi. Bạch Tinh bình tĩnh nói. Liêu Nhạn ngực từng đợt phát đau, không biết là khí vẫn là sao, đồng nhiên liền cười. Hắn một bên cười một bên run run, Bạch Tinh a Bạch Tinh, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, thế nhưng so bất quá nhận thức mấy ngày. Nếu chúng ta thật là bằng hữu, ngươi liền không nên động hắn. Bạch Tinh nói. Cái kia thư sinh mệnh, nàng bảo. Nhưng ta không nghĩ chỉ làm bằng hữu. Liêu Nhạn từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ. Bạch Tinh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thật lâu sau, lắc đầu, nhưng chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Nếu liền bằng hữu cũng chưa đến làm, vậy chỉ có thể làm địch nhân. Ngươi thật sự muốn cùng ta trở mặt. Liêu Nhạn biểu tình hoàn toàn lãnh xuống dưới. Là ngươi, không phải ta. Bạch Tinh bỗng nhiên có điểm khổ sở. Nàng không nghĩ sự tình biến thành cái dạng này. Nàng cho rằng chính mình sẽ có được một vị bằng hữu, không nghĩ tới kết quả là chỉ là hy vọng xa vời. Liêu Nhạn cảm thấy một loại phản bội, giống như cho tới nay chỉ thuộc về chính mình chân bảo đỗng nhiên bị người khác cướp đi. Hắn cái gì đều không có. Ta không thích ngươi. Liêu Nhạn hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, giang hồ hiểm ác, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn lập tức nhảy xuống nóc nhà, trầm mặc đi chuồng ngựa dắt mã. Nhạn Nhạn. Mạnh Dương kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn đi đâu nhi? Liêu Nhạn bước chân dừng một chút, lại như vậy kêu, lão tử giết ngươi. Hắn xoay đầu tới, chậm rãi nói. Mạnh Dương bị hoảng sợ, giống như cả người huyết đều bị đông cứng. Liêu Nhạn phảng phất đột nhiên lại biến trở về lúc trước cái kia chiều chính mình ném đao kẻ điên. Có như vậy trong nháy mắt, Mạnh Dương thật sự cảm thấy đối phương là động sát ý. 51, đệ nhị càng. Nhạn Nhạn, Nhạn. Liêu Nhạn. Mạnh Dương trợn tròn mắt, không màng chính mình trên tay còn dính máu gà, đuổi theo Liêu Nhạn chạy ra môn đi. Nhưng Liêu Nhạn cũng không quay đầu lại, trực tiếp xoay người lên ngựa. Đại Hắc Mã xoay qua cổ nhìn Mạnh Dương liếc mắt một cái, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ ở từ biệt. Một người một con ngựa tắm gội sáng sớm ánh mặt trời, liền như vậy ở hắn trong tầm mắt càng chạy càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mạnh Dương đuổi theo ra đi một cái đầu phố, đỡ tưởng hổn hển thở dốc. Liền như vậy đi rồi. Hắn thật sự liền như vậy đi rồi. Không phải nói tốt muốn cùng nhau ăn Tết sao? Mạnh Dương nỗ lực nhìn ra xa Hạ Liêu Nhạn biến mất phương hướng. Lại quay đầu đi xem chính mình ra phương hướng, có chút mờ mịt. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương rời đi cùng chính mình có quan hệ, nhưng lại không biết đến tuột cùng vì sao. Cuối cùng kia liếc mắt một cái. Hắn chán ghét chính mình sao. Mạnh Dương vẫn luôn đều biết Liêu Nhạn khả năng đối chính mình có chút ý kiến, nhưng Bạch Tinh tồn tại điều giải loại này mâu thuẫn, xử ba người quan hệ ở vào vi diệu cân bằng bên trong, thế nhưng xây dựng ra một loại thiên hạ thái bình biểu hiện giả dối. Trở về đi. Bạch Tinh không biết khi nào đã đi theo hắn phía sau. Hắn Mạnh Dương mang theo vài phần vô thố ngồi dậy tới, hắn là đi ra ngoài làm việc sao. Hắn tổng còn ốm như vậy vài tia may mắn. Khó được có người cùng nhau ăn Tết, hắn là thật sự rất muốn bằng hữu A. Nhưng nếu đối phương thật sự bởi vì chính mình mà rời đi. Bạch Tinh lắc đầu, hắn đi rồi. Đi rồi. Mạnh Dương trong lòng may mắn rối tinh rối mù nát đầy đất, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, lắp bắp nói, rời đi. Hắn không lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết sao? Bên ngoài nhiều lạnh nha, hắn bạc còn ở ta nơi này đâu, cũng không có mang đệm chăn, sau khi ra ngoài đông lạnh hư đói là làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không giận ta nha? Vẫn là ta trong lúc vô ý nói sai rồi nói cái gì? Là ta thoại bản viết không tốt sao? Kia ngôi sao ngươi đem hắn kêu trở về a? Ta có thể sửa, thật sự có thể sửa. Trở về đi. Bạch Tinh chưa từng có nhiều giải thích, hắn vốn là không thuộc về nơi này. Có lẽ chính mình cũng là. Đối Liêu Nhạn mà nói, bình tĩnh sinh hoạt khả năng càng giống lồng sắt, lưu lại ngược lại là hiếm lạ, đi rồi. Có lẽ mới là bình thường nhất bất quá đi. Giang hồ du tử, thân như lục bình, nước chảy bèo trôi, nơi nào là có thể ở một chỗ trưởng kỳ đỉnh chú đâu. Mạnh Dương trong lòng căng thẳng, hô hấp đều dừng lại, kia, vậy ngươi cũng muốn đi sao? Bạch Tinh không nói chuyện, chỉ là trầm mặc trở về đi. Không cần đi được không? Mạnh Dương nóng nảy. Tay chân một mảnh lạnh lẽo, nhắm mắt theo đuôi đi theo, ta sẽ làm tốt thật tốt ăn, còn có rất nhiều người không hưởng qua đâu. Sẽ không, ta cũng có thể học làm. Hắn muốn đi kéo Bạch Tinh tay áo, nhưng túi đầu thấy đầu ngón tay thượng vết máu sau lại co rúm lại trở về, chỉ là đáng thương vô cùng cầu xin. Hắn rõ ràng có ra, nhưng lúc này biểu hiện đến lại tựa như một con không nhà để về tiểu cầu. Bạch Tinh không dám nhìn hắn. Ở phía trước càng đi càng nhanh. Ai u, đây là như thế nào làm? Vương Đại Nương mới vừa rồi liền nghe thấy phố đối diện náo loạn lên, cảm giác sâu sắc kinh ngạc, liền nương ra cửa đảo lò hôi chuyện này chuyển qua tới nhìn thoáng qua, giận dỗi lạp. Nhà này mấy cái hải tử vẫn luôn đều hào đâu, như thế nào cũng có cãi nhau một ngày. Mạnh Dương giống như bắt được một cây cứu mạng rơm rạng, há miệng thở dốc, bản năng muốn đi xin giúp đỡ, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại sinh sôi nuốt trở về. Loại sự tình này hắn nên nói như thế nào đâu? Nếu ngôi sao phải đi, nếu ngôi sao thật sự không thuộc về nơi này, chẳng lẽ hắn muốn như thế ích kỷ cưỡng bách đối phương lưu lại sao? Nhưng hắn thật sự không hy vọng ngôi sao đi nha. Vì cái gì mọi người đều phải ly chính mình đi xa? Đại gia vì cái gì không thể vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ ở bên nhau đâu? Đương nhiều năm như vậy hàng xóm, Vương Đại Nương chưa từng gặp qua Mạnh Dương như thế kinh hoàng thất thố thời điểm, chẳng sợ lúc trước tiểu tử này lần đầu tiên chính mình nhóm lửa, kết quả không cẩn thận thiêu nửa bên phòng bếp, hắn cũng chỉ là mang theo một chút ngượng ngùng thẹn thùng cười lại đây gõ cửa, nghiêm túc hỏi nên làm cái gì bây giờ? Nơi nào giống hiện tại, hốc mắt đều cấp đỏ. Hải, cho dù là hai vợ chồng, năm rộng tháng dài sinh hoạt ở bên nhau, còn có cãi nhau thời điểm đâu? Vương Đại Nương an ủi nói, hảo hai tử, nhưng đừng có gấp, lời này nha, đến chậm rãi nói. Mạnh Dương lẩm bẩm nói, chậm rãi nói, cũng không phải là. Vương Đại Nương gật gật đầu, nay ở một khối sinh hoạt nha, sợ nhất trong lòng cất giấu nói không ra, ngươi tốt với ta, ta vì ngươi hảo, cuối cùng ngược lại đều không tốt. Mạnh Dương đem mấy câu nói đó ở trong lòng lặp lại nhai mấy lần, giống như mơ hồ phẩm ra một chút tư vị tới. Chính là nếu nói khai lúc sau, vẫn là không được đâu. Hắn hồng vành mắt, trên người nhịn không được phát run, giống mùa đông rất đến trong sông tiểu cầu. Vương Đại Nương ngây ngẩn cả người. Nói khai, vẫn là không được. Thật nháo đến như vậy nghiêm trọng sao? Nàng thở dài, nhưng thật ra không có lệ. Dương tử A, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự, dưa hái xanh không ngọt. Nếu ngươi không chính mình đi thử một lần nói, làm sao có thể biết đâu? Nàng tự nhiên là hy vọng bọn tiểu bối đều tốt tốt đẹp đẹp thuận thuận lợi lợi, nhưng đều không phải là trên đời sự tình chỉ dựa hy vọng là được, tuy rằng tàn khốc, nhưng lại là mỗi người trưởng thành trong quá trình cần thiết muốn minh bạch đạo lý. Mạnh Dương chỉ là nghĩ đến nếu có một ngày chính mình thật sự muốn cùng Bạch Tinh chia lịa, liền nhịn không được muối lên men. Hắn không nghĩ. Thế gian việc cố nhiên không có thập toàn thập mỹ, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá nha, Nam Mỹ, hắn chỉ cần một nửa không được sao. Chẳng lẽ ông trời thật sự như vậy tàn nhẫn, liên điểm này bố thí đều bùn xịn. Bất quá, hắn dùng sức hít một hơi, cảm thấy Vương Đại Nương nói rất đúng, chính mình liền thí cũng chưa thử qua, lại như thế nào biết nhất định không được đâu. Nghĩ đến đây, hắn chiều Vương Đại Nương trịnh trọng hành lễ, sau đó đuổi theo Bạch Tinh đi. Vương Đại Nương không có lập tức đi, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn nàng chạy xa, cuối cùng lại thở dài. Ai? Lúc trước Bạch Tinh tới thời điểm, nàng liền cảm thấy cái này tiểu cô nương khả năng đãi không lâu. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thế nào? Vương Đại gia từ hờ khép phía sau cửa nhô đầu ra, nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Nương lắc lắc đầu, chỉ là nhìn thiên trường than một tiếng, ông trời à, ngài được không điểm hảo đi. Lại nói Liêu Nhạn một đường hùng hổ ra đào hoa trấn, nơi đi đến thần quỷ toàn tuyệt, có thể đi một đoạn lúc sau, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Con mẹ nó, lao tử bạc còn ở chết con mọt sách chỗ đó đâu. Nghĩ đến đây, Liêu Nhạn thầm mắng đen đủi, theo bản năng thít chặt dây cương. Đại hắc mã dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn chủ nhân, làm gì nha? Liêu Nhạn sờ sờ nó cổ, chua nói, ta nhưng không có gì hạt rẻ phấn xào đậu nành cho ngươi ăn. Đại hắc mã run run hàng mi dài, con cổ cọ cọ hắn tay, ta cũng chưa nói muốn nha. Liêu Nhạn cùng nó đối diện một lát, đột nhiên đem mặt vùi vào rắn chắc nồng đậm tông mao, thật dài thở hắt ra. Con mẹ nó! Hắn thanh âm khó chịu mà nói. Dựa vào cái gì nha? Mua bánh nướng còn chú ý cái thứ tự đến trước và sau đâu? Kia con mọt sách dựa vào cái gì? Ngôi sao là cái đại ngốc tử, hừ, căn bản là không hiểu, lão tử có thể so kia chết thư ngốc cường nhiều lạc. Hắn còn không phải là sẽ nấu cơm sao? Còn không phải là biết chữ sao? Còn sẽ viết cái gì chua lẹ thoại bản tử? Đại hắc mã chớp chớp mắt, nhưng như vậy nghe, nhân ra sẽ còn rất nhiều đâu. Liêu Nhạn một nghẹn, không nhẹ không nặng mà đánh nó một chút, thở phì phì nói, ngươi thành thật công đạo, có phải hay không cũng bị cái gì chó má hạt rẻ phấn xào đậu nành thu mua? Đại hắc mã lại đi cọ hắn, trong lỗ mũi phun ra đại cổ nhiệt khí, giống ở làm nũng. Liêu Nhạn liền khí không đứng dậy. Hắn quay đầu ngựa lại, chiều chính mình tới khi phương hướng nhìn ra xa liếc mắt một cái, nhưng thấy một cái trên đường lớn trống không, duy dư hai sườn cỏ hoang ung tùm, ở hiếm thấy ấm áp gió lạnh trung run bần bật. Nương! Hắn hít hít cái mũi, lại sinh khí lên, thế nhưng thật sự không ai đuổi theo. Đại hắc mã ngẩng cổ xem hắn, làm sao nha? Liêu Nhạn tức giận nói, lao tử chỗ nào biết? Ai hiếm lạ bọn họ truy dường như. Liên tính thỉnh, lão tử cũng sẽ không trở về. Như vậy nghĩ, hắn đơn giản xoay người xuống ngựa, cân nhắc kế tiếp nên đi chạy đi đâu. Trở về là không có khả năng trở về, đời này đều không thể, nhưng hắn đỉnh đầu không có bạc. Chính mình chịu đói đảo không quan trọng, nhịn một chút liền đi qua, nhưng đại hắc không thể không cỏ khô. Lại trở về muốn, chẳng phải tổn hại chính mình anh hùng khí khái, không ổn không ổn. Vẫn là đi trước đánh chút con mồi, đi sau địa phương thay đổi lộ phí, lại hồi quan ngoại đi thôi. Quan ngoại có mênh mông vô bờ mở mang thảo nguyên, có đếm không hết giang hồ hào khách, sướng không song yêu hận tình thủ. Nơi đó, mới là hắn chết xí nhạn hẳn là đãi địa phương. Đúng vậy, trời đất bao la, còn có thể không có ta chỗ dung thân sao. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, mặc kệ nó. Nghĩ đến đây, Liêu Nhạn bỗng nhiên lại cao hứng lên. Hắn vô vô đại hắc mông, chính mình cử đầu nhìn ra xa, liền thấy phía trước ước chừng 10-20 chỗ có một mảnh chạy dài tiểu đồi núi, căn cứ hắn kinh nghiệm, bên trong tất nhiên giấu kín vô số thỏ hoang gà rừng, nếu là vận khí tốt, còn có thể đánh tới lợn rừng đâu. Hừ, lao tử ăn thịt, thèm chết các ngươi. Hắn căm giận nghĩ, nhưng vừa định xong rồi lại tay năm tay 10 giơ tay quăng chính mình mấy cái tắt hai, phi, tưởng cái gì người khác. Không có người khác, về sau chỉ có lao tử chính mình. Đối hàng năm ở trên giang hồ phiêu linh người tới nói, bắt được mấy chỉ tiểu động vật no bụng cũng không tính khó, Liêu Nhạn cùng đại hắc một đường đi một đường nhìn, còn chưa tới chân núi cũng đã tóm được một toa thỏ hoang. Hắn Mỹ tư tư đem con thỏ xuyến thành một chuỗi nhi, đảo treo ở đại hắc trên lưng, vuốt nó đầu to nói, ta nói cái gì tới. Đừng có gấp, ngày khác đi đến tiếp theo cái thị trấn, ta bán đổi tiền, nhất định cho ngươi mua tốt nhất cỏ khô. Đại hắc ôn nhu mà liếm liếm hắn mu bàn tay, hảo nha. Liêu Nhạn vui vẻ mà ôm nó cổ một trận loạn cọ, lao hắc ga lao hắc, vẫn là ngươi hảo. Không ăn cơm sáng liền chạy ra, Liêu Nhạn lúc này bụng cũng đói bụng, đơn giản tìm một chỗ nguồn nước ngồi trên mặt đất, đem hai con thỏ lột ra tẩy sạch, lại sinh hỏa, tại chỗ nướng bờ bờ cờ lên. Thường xuyên ra cửa bên ngoài người đều sẽ ở trên lưng ngựa hầu bao phóng điểm khẩn cấp đồ vật, cái gì túi nước, mồi lửa, mồi ăn đều là có, lúc này lại lần nữa có tác dụng. Thâm đông con thỏ không tính phì, toàn thân trên dưới cũng không có nhiều ít mỡ béo. Liêu Nhạn nướng một trận cũng không thấy kim hoàng sắc mỡ chảy ra, lại là một trận hùng hùng hổ hổ. Hắn tựa hồ đã sớm đã quên, liền ở ngắn ngủn hơn 10 ngày trước, hắn còn quá bữa đói bữa no sinh hoạt, có thể đúng hạn ăn thượng nướng thịt thỏ liền không tồi lạc, nơi nào còn sẽ ghét bỏ phì không phì đâu. Có thể thấy được người thật là từ nghèo thành giàu dễ, có xa phản giản khó nha. Liêu Nhạn dùng đoạn truy hướng con thỏ thượng cắt vài đạo khẩu tử, tùy ý giải điểm muối ăn đi lên. Hắn đã có thể ngửi được thịt loại đặc có hương khí khuyết tán mở ra. Sắc thật hương, nhưng cũng có điểm canh, tổng cảm thấy cùng ngày thường con mọt sách nướng đến kém một chút nhi cái gì. Kém cái gì? Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền lại tưởng phiến chính mình bàn tay. Con mẹ nó, không dứt phải không? Tưởng cái rắm. Đều là kia đang chết con mọt sách chuyện xấu, bằng không ngôi sao cũng sẽ không cần chính mình. Không đúng, không phải ngôi sao không cần chính mình, là chính mình không cần nàng, đối, chính là lao tử không cần bọn họ. Hừ. Lão tử như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng võ nghệ cao cường, chẳng lẽ tương lai còn sẽ không có bằng hữu sao? Lại sao lại để ý kẻ hèn một cái bạch diêu tử? Hắn lẩm bẩm nói, đột nhiên ngẩng đầu lên. Có người. Là xe lừa đi, nghe bánh xe nghiền áp mặt đất thanh âm rất là trầm trọng, trên xe ít nhất ngồi ba cái trở lên người. Tựa hồ có người đang nói chuyện, khoảng cách quá xa nghe không rõ nội dung, nhưng giống như không lớn cao hứng. Sẽ không công phu. Biết rõ ràng điểm này lúc sau. Liêu Nhạn liền không thèm để ý, phục lại vùi đầu quay cuồng khởi thịt thỏ tới. Qua ước chừng 15 phút, quả nhiên có một chiếc xe lừa keo kẹt từ nhỏ trên đường chui ra tới, đánh xe chính là cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân, dung mạo không tốt cũng không xấu, dáng người sao, thiên gầy, tựa hồ hơi hơi có điểm văn nhược. Liêu Nhạn chỉ nhìn lướt qua liền hỏng rồi tâm tình. Hắn hiện tại ghét nhất loại này văn nhược nam nhân. Đánh xe nam nhân giống như cũng không nghĩ tới này rừng núi hoang vắng thế nhưng có người, sửng sốt. Phục vừa vui sướng lên. Hắn quay đầu cùng người trong xe nói vài câu, nhanh nhẹn uống đỉnh xe lửa, khách khách khí khí tiến lên hỏi, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, bên kia chính là Đào Hoa Trấn sao? Đào Hoa Trấn. Liêu Nhạn hiện tại ghét nhất cái này địa phương. Hắn lười biếng sốc sốc mí mắt, chỗ đó cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Người tới nhìn hắn mí mắt thượng vết sẹo, thoáng sửng sốt, theo bản năng hỏi, nói như thế nào? Liêu Nhạn hừ một tiếng, có người thực không phúc hậu. Chuyên môn mê hoặc nhân tâm. Đoạt người khác bằng hữu. Người trẻ tuổi còn chưa thế nào dạng đâu, xe lửa thượng trước liền nhảy xuống một cái lao phụ nhân. Nàng tựa hồ cực kỳ tán đồng Liêu Nhạn lời nói, nay tiểu huynh đệ chính là cái minh bạch người. Ta liền nói Đào Hoa Trấn phong thủy không được, dưỡng ra tới người tự nhiên cũng không tốt, tính tình hư thật sự. Liêu Nhạn giơ lên lông mày, xem nàng liền khó tránh khỏi thuận mắt điểm, các ngươi đi làm gì? Hắn diện mạo là cái loại này mang chút bén nhọn, bộc lộ mũi nhọn anh tuấn, đơn thuần từ điểm này tới giảng, lúc trước vương trưởng quầy khích lệ đảo cũng không tồi. Này thế đạo, người lớn lên xinh đẹp tổng muốn chiếm tiện nghi. Cho nên đương chiếc xí nhạn cười tủm tỉm cùng người ta nói lời nói khi, ít có kẻ ngắt thời điểm. Kia lão phụ nhân liền cảm thấy ai u này hậu sinh cũng thật tuấn, xem hắn như vậy cười, gọi người tâm tình cũng đi theo hảo lên dường như. Nàng hoạt động tay chân, lại tống cổ nhi tử bộ dáng người trẻ tuổi đi bên dòng suối múc nước, uống trước mấy khẩu, lúc này mới một mạt miệng nhi nói, còn không phải đứa nhỏ này không biết cố gắng, liền cái bà nương đều hàng phục không được. Cưới cái bà nương thế nhưng xảo quyệt thực, tính tình lại đại, ngày thường ra không hiếu thuận cũng liền thôi, hiện giờ lược quấy vài câu miệng, thế nhưng ôm hải tử về nhà mẹ đẻ, vừa đi không trở về a. Nay gả đi ra ngoài nữ nhân bắt đi ra ngoài thủy, chẳng lẽ nàng còn tưởng ở nhà mẹ đẻ ăn tết. Nàng không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn đâu. Nói, lại ninh nhi tử một phen, run rẩy đầy mặt giữ tận nói, nghe thấy được sao. Trở về ngươi liền hung hăng đánh một đốn, không phải gọi nam nhân túi đầu hạ khí đạo lý. Lão bà điêu ngoa tính cái gì, đánh mấy đốn thì tốt rồi. Đứa con này gãi gãi đầu, lung ta lung túng xưng là, tựa hồ không có gì chủ kiến bộ dáng. Liêu Nhạn bỗng nhiên cảm thấy có điểm ý tứ, lập tức nửa nằm trên mặt đất chống đầu, nghe diễn dường như cười ha hả hỏi, như thế nào cái không nghe lời pháp nhi đâu. Lại vì cái gì cãi nhau. Kia lão phụ nhân ngồi nửa ngày xe, đã sớm thân thể tê mỏi không chịu nổi, lại ngửi được thịt thỏ thơm ngọt, thèm đến liếm miệng mặt lưỡi, cố ý cọ một ngụm thịt ăn. Lúc này thấy này hậu sinh rất có thân cận chi ý, nơi nào còn sẽ ra bên ngoài đầy đâu. Lập tức một đít ngồi xuống liền bắt đầu đại phun nước đắng. Nàng chỉ nói cưới tức phụ như thế nào không tốt, như thế nào ham ăn biếng làm trộm giấu tiền riêng, như thế nào không màng nhà hắn hương khói, chỉ sinh cái không còn dùng được đổi tiền hóa nữ nhi. Ta lớn như vậy tuổi, tuổi già thể mệt, kia đồ lẳng lơ người tiểu, chân đảo trường, nháy mắt công phu liền chính mình chạy ném. Kết quả kêu bà nương thế nhưng khóc mắng lên. Nói thẳng là ta bán hải tử. Thật là thương thiên lý a. Lão phụ nhân nước miếng văng khắp nơi nói. Nàng nam nhân cùng nhi tử ước chừng cảm thấy mất mặt, đều liều mạng đưa mắt ra hiệu, cuối cùng dứt khoát tiến lên lôi kéo. Sợ cái gì? Lão phụ nhân một phen ném ra ra hai, dùng sức vỗ mặt đất tức giận nói, kia tao chân chỉ định là ở bên ngoài có người, như thế nào, chính mình làm được ra, thiên ta liền nói không được sao. Nương a. Nam nhân rậm rậm chân, tao một khuôn mặt đều hồng thấu. Việc xấu trong nhà sao có thể ngoại dương. Nàng đều dám tiết nhất ôm hài tử về nhà mẹ đẻ, này không phải đem chúng ta Hàn ra mặt vứt trên mặt đất dẫm sao. Nàng đều không biết xấu hổ, chúng ta còn sợ cái gì. Kia lão phụ nhân lớn tiếng nói, lại chuyển hướng Liêu Nhạn, tiêu cái này hậu sinh bình phân xử, ngươi nói đúng không. Liêu Nhạn chớp chớp mắt, đống nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ước chừng hắn mới vừa rồi biểu hiện quá mức bình dị gần gũi chút, thế cho nên này mắt mù phụ nhân thế nhưng cho rằng chính mình là có thể thương lượng sao. Dữ dội buồn cười. Hắn một định eo ngồi dậy, đầu một oai, lộn xộn đầu tóc đi theo ở không trung rung động, tấm tắc, các ngươi nói bồi tiền bà nương, có phải hay không, kêu Thúy Hồng. Kia mấy người nhất thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, ngươi như thế nào biết. Liêu Nhạn ha hả cười vài tiếng, đem mới vừa mổ quá con thỏ đoạn truy hướng cổ tay háo xoa xoa, thông thả ung dung nói, làm ta nói à. Hắn đông nhiên nhướng mày mắt, vừa rồi trêu đùa không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có tràn đầy trào phúng. Các ngươi như thế nào còn có mặt mũi tồn tại. Hắn là chán ghét đảo hoa chấn không giả, nhưng kia chấn trên đảo còn có mấy cái thật tinh mắt, liền tỉ như nói, thu lưu Thúy Hồng mẹ con vương trưởng quầy. 52, canh 3. Mới vừa còn cười ngâm ngâm nói chuyện với nhau thiếu niên, lúc này lại đột nhiên thay đổi tướng mạo, hỏi bọn hắn vì sao còn có mặt mũi tồn tại. Rất tuấn một khuôn mặt, sao liền không nói tiếng người đâu. Chớ nói đánh xe hắn tử, ngay cả kia sống hơn phân nửa đời lao phụ nhân cũng đốc. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Gì? Liêu Nhạn không kiên nhẫn mà chợt một tiếng, ngươi biết sao? Ta hỏi các ngươi như thế nào không chết đi? Thật con mẹ nó phiền. Lúc này đối phương nghe rõ. Vừa rồi vẫn luôn không lên tiếng lao hán đột nhiên lạnh giọng quát, ngươi là nhà ai hậu sinh, làm sao nói chuyện? Người trong nhà như thế nào dạy ngươi, như vậy không quy không củ. Liêu Nhạn cười nhạo ra tiếng, lao cẩu đừng vội ồn ào. Lao hán vốn là không phải cỡ nào thông tuệ, lại thượng tuổi, sửng sốt mới hồi phục tinh thần lại. Một khuôn mặt lập tức trướng đến đỏ tím, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn nói, hôn trướng tiểu tử. Đánh xe hán tử còn tính có điểm hiếu tâm, thấy Liêu Nhạn sắc thật không lớn giống lương thiện hạng người, lập tức đem cha mẹ che ở phía sau, thiếu quản nhân ra nhàn sự, chúng ta đi rồi. Dứt lời, chạy nhanh lôi kéo cha mẹ, quay đầu muốn đi. Nhưng mà Liêu Nhạn lại không được bọn họ đi. Hắn mũi chân một điểm, trực tiếp từ sau lưng phiên tới rồi một nhà ba người trước mặt, đồng nhiên nhìn hán tử kia nói, ngươi là Hàn Thanh đi. Một nhà ba người cả đời đều chỉ ở nông thôn đồng ruộng đảo quanh, có từng gặp qua có ai có thể một nhảy như vậy cao. Đều là một run run. Hàn Thanh bản năng tưởng đáp ứng, nhưng lập tức lại lấy lại tinh thần, lập tức liều mạng lắc đầu. Liêu Nhạn ở trên giang hồ tố có hôn chướng thanh danh, chỉ cần nhận định sự, liền cũng không ấn quy củ làm việc. Hắn đi lên nhấc chân đem Hàn Thanh đá ngã lăn trên mặt đất, một chân đạp lên ngực hắn, tay vịn đầu gối cười lạnh nói, lao tử không tìm các ngươi nhưng thật ra tìm tới một tới, vừa lúc, hiện giờ lao tử trong lòng không lớn thống khoái, thả đem các ngươi giải xì hơi. Hàn Thanh bị này một chân giẫm mắt đầy sao xẹt, nhất thời trực giác trời đất quay cuồng mấy dục hộc máu, lại vừa nghe lời này, một lòng đều lạnh thấu. Ngươi không thoải mái, quan chúng ta chuyện gì a? Này, đây là gặp được cái người nào a? Hàn Thanh cha mẹ sợ tới mức ngao ngao thẳng tê, phát lại đây muốn xé rách, Liêu Nhạn đôi tay tới eo lưng sau một sao, một đôi dài ngắn song đao lập tức nắm ở lòng bàn tay, mũi đao thẳng tắp chỉ vào hai người giữa mày. Lao cẩu, lăn một bên nhi đi. Kia hai người nam ỷ vào bối phận cao, nữ ỷ vào đanh đá không biết xấu hổ, nhiều năm qua ở trấn trên tác vai tác phúc quán, chỗ nào gặp qua bực này trận trượng. Liêu Nhạn song đao đều là no uống máu tươi, nhưng thấy song nhận hàn quang như nước, khắc ở trên mặt trắng xóa một mảnh. Phảng phất có vô hình sát khí đâm thủng làn da, gọi người nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng. Kia hai người một tiếng thét chói tai đều nghẹn ở cổ họng nhi, mặt đều doa trắng, hai đùi run rẩy, tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn dám lại la lối khóc lóc. Thẳng đến giờ này khắc này, bọn họ phảng phất mới hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Hôm nay đối thủ, cùng dĩ vãng đích xác thật không lớn giống nhau. Liêu Nhạn lại hướng dưới chân bỏ thêm ba phần lực, nhìn Hàn Thanh kêu rên một tiếng, lúc này mới âm chắc chắc cười mắng. Hảo cái rắn chuột một ổ, lão già mà không đứng đắn, rõ như ban ngày liền thương lượng bán cháu gái, tiểu nhân thất tín bội nghĩa, một mặt giúp đỡ một bên. Thật đương người khác cùng các ngươi giống nhau, đầu óc làng ốc, đôi mắt bị mù sao. Lao tử xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, nghe thấy các ngươi như vậy món lòng liền rắc phiền lòng, nếu không ra khẩu khí này, thật là cơm đều ăn không hương. Đại hắc mã ở bên cạnh đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ta xem ngươi ngày thường ăn cũng đều rất hương à. Hàn Lao Hán không nghĩ tới Liêu Nhạn thế nhưng cái gì đều biết, trên mặt tức khắc một trận kinh ngạc, này, tiểu tử này là ai? Chưa thấy quá a. Hôm nay các ngươi muốn đi làm gì? Liêu Nhạn dùng mũi đao vỗ Hàn Lao Hán mặt, bạch bạch rung động, nheo lại trong ánh mắt chói lọi toát ra uy hiếp, đánh lao bà. Rất uy phong a. Hàn Thanh đối ngoại chính là cái túng bao, vừa thấy cha mẹ mặt đều bị người dùng lưỡi dao tử chịu đỏ, đã sớm sợ tới mức muốn chết, nơi nào còn dám có ngạnh lời nói. Lập tức liều mạng lắc đầu. Không dám không dám, tráng sĩ hiểu lầm, ta là muốn tiếp lao bà hài tử ra đi, đoàn viên, này không cần ăn tết sao. Một nhà cốt đục, nên đoàn viên. Thả ngươi nương thí. Liêu Nhạn không chút khách khí mà mắng, lại chỉ vào Hàn Lao Thái nói, vừa mới này lao chủ chứa còn nói lao bà muốn đánh, ngươi không đáp ứng khá tốt sao. Tầm thường người giang hồ phần lớn chú ý đạo nghĩa vì trước, không yêu đánh nữ nhân cùng lão nhân. Nhưng Liêu Nhạn vốn là cũng chính cũng tả, làm việc toàn bằng yêu thích, chọc nóng nảy. Quản hắn cái gì nữ nhân hài tử, chiếu đánh không lầm. Hàn Lao Thái trên mặt bị hắn chịu lên vài đạo vết đỏ tử, cao cao phồng lên ước chừng một lóng tay hậu, nóng rất đau, nhưng một câu cũng không dám nói. Nàng hối hận, không nên thấy cái mặt nộn hậu sinh liền tùy tiện nói chuyện. Vốn tưởng rằng là điều tiểu thổ cẩu, không nghĩ tới, thế nhưng là điều sói con. Hàn Thanh trên mặt thanh một trận bạch một trận, liền tao măng, dọa, cả người đều phải lạnh, nước mắt ào ào chảy ròng, nơi nào còn dám lên tiếng. Chỉ là hắn trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc ai? Vì sao phải thế Thúy Hồng mẹ con nói chuyện? Cũng không nghe nàng nói qua nhà mẹ đẻ có như vậy đường anh em bà con a, bằng không chính mình sao dám như thế làm càn? Chẳng lẽ là thân mật đi? Đi con mẹ ngươi. Liêu Nhạn nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên bay lên một chân, trực tiếp đem hắn cả người đá ra đi một trượng xa, mắng liệt liệt nói, cấp lão tử câm miệng. Hàn Thanh ngục cục lăn đến trong bụi cỏ, thình lình đụng tới thứ gì? Còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, người lại bay đi ra ngoài. Đang ở thảo đôi cùng thảo căn ăn đại hắc mã không kiên nhẫn mà liệu hất chân sau, mấp máy môi phun nước miếng, thứ đồ dơ gì à, quấy rầy đại gia ăn cơm. Hàn Lao Hán thấy nhi tử bị người như thế khi dễ, lại cấp lại tức lại vô lực, cắn chặt răng, trực tiếp quỳ xuống, tráng sĩ, con ta cái gì cũng chưa nói à. Chẳng sợ chính là cái cướp đường đâu, tốt xấu còn có cái lý do, ngươi này đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đấu võ. Còn có hay không thiên lý? Liêu Nhạn đúng lý hợp tình nói, hắn ở trong lòng nói, lão tử đều nghe thấy được. Hàn Lao Hán, gặp gỡ như vậy mềm cứng không ăn không nói lý, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hàn Lao Thái hướng về phía Thúy Hồng còn có thể đầy đất la lối khóc lóc, nhưng gặp gỡ loại này mắt lộ ra hung quang bỏ mạng đồ, thật đúng là không dám. chính cái gọi là mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hành, Liêu Nhạn đó là này thiên hạ đầu nhất hào hành, Hàn Thanh một nhà ba người gặp phải hắn, xem như đá đến trên tảng đá. Liêu Nhạn một người vây quanh ba cái lạc đơn, đôi tay đề đao, mặt mang hung tướng, híp mắt vây quanh bọn họ dạo qua một vòng lại một vòng, giống như ở đánh giá từ nơi nào hảo hạ đao. Một nhà ba người ôm nhau run như run rẩy, vốn định lớn tiếng kêu cứu, nhưng này rừng núi hoang vắng, đừng nói người, ngay cả điểu đều không đẻ trứng, lại như thế nào cầu cứu. Chuyện xấu, chẳng lẽ hôm nay liền tang mệnh sao? Liêu Nhạn dùng sống dao trên vai gõ gõ, nhẹ nhàng nhảy dựng, ngồi vào bọn họ trên xe, tiểu chân bắt chéo run run, đống nhiên nảy ra ý hay. Ngươi! Hắn dùng mũi đao chỉ vào Hàn Thanh nói, viết phong hưu thư tới, liền viết Thúy Hồng hưu ngươi Hàn Thanh, ngày sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Hàn Thanh! Hắn đại dương miệng, khoe mắt dư quang liếc liếc cha mẹ trên mặt vết thương, cũng không dám hỏi lại một lần. Chỉ đem lời này ở trong đầu lặp lại qua mấy lần, xác nhận chính mình không nghe lầm sau, lúc này mới nỗ lực bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn cười tới, tráng, tráng sĩ, cái này khả năng ngài có điều không biết, hưu thư xưa nay chỉ có nam hưu nữ, không có nữ hưu nam đạo lý à. Liêu Nhạn không kiên nhẫn nói, lao tử nói có liền có, ngươi đừng động, chỉ lo viết tới. Hàn Thanh khóc tâm đều có, chỉ là dập đầu, tráng sĩ, đại hiệp, ngài tạm tha tiểu nhân một nhà đi. Về sau không dám, tiểu nhân cũng không dám nữa, tiểu nhân ngày sau đều kính lao bà khuê nữ sinh hoạt còn không được sao. Tiết nhất ngược lại không có tức phụ, chuyện này nếu truyền ra đi, bọn họ Hàn gia như thế nào còn có mặt mũi làm người đâu. Quá cái dám. Liêu Nhạn há mồm chính là thô tục, chuyện này Thúy Hồng nói, lão tử làm chủ đồng ý, này liền viết. Hàn Thanh tâm bất cam tình bất nguyện, lại cũng ngạnh bất quá nắm tay, đành phải khụt khịt nói, nhưng tiểu nhân không lớn biết chữ, nơi này cũng không có giấy bút ta. Liêu Nhạn sửng sốt, như thế. Đại ý. Hàn Thanh vừa thấy, cho rằng gặp được chuyển cơ, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ sinh hy vọng. Ai ngờ đến hắn còn chưa nói lời nói, lại thấy kia sát thần bắt tay một phách, cái này dễ làm, ngươi thả đem cha mẹ ngươi áp ở chỗ này, này liền vào thành đi viết hưu thư tới. Hàn Thanh. Còn có thể như vậy. Cho nên muốn ta chính mình xám xịt vào thành nhận sai, sau đó cầu lao bà viết hưu phu thư. Tự thỉnh hạ đường. 53. Đệ nhất càng. Hạt rẻ hầm gà kỳ thật thật sự ăn rất ngon. Trải qua trường kỳ hầm nấu, gia vị mùi hương đều phát huy ra tới, mút một mút, liền xương gà phùng đều lộ ra hương. Thịt gà đã mềm lạ, chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc chính là một cái động, hạ tầng mỡ hoàn toàn hòa tan ở canh, ăn lên một chút đều sẽ không cảm thấy dầu mỡ. Hạt rẻ ngọt lành mềm mại, hấp thu dư thừa dầu trơn, quả khô hương thơm cùng thịt vị hỗn hợp ở một chỗ, ngoài ý muốn có vẻ thanh nhã. Đặc sệt nước canh bày biện ra mỹ lệ tương màu đỏ, thơm ngon ngon miệng. Cùng phá đi thịt gà, hạt rẻ cùng nhau quấy cơm, đem bánh bạch gạo đều nhuộm thành sắc thái, ăn đến trên môi sáng lên. Thêm một chút chua cay củ cải nhỏ điều khai vị, kéo kẹt, tuyệt đối có thể liền làm ba chén. Nếu ở thường lui tới, kẻ hèn một nồi hạt rẻ hầm gà, còn chưa đủ ba người ăn cái lửng dạ, nhưng hôm nay, trên bàn cơm không có một chút hoan thanh tiếu ngữ. Mạnh Dương ôm một chén cơm, có một chút không một chút hướng trong miệng bái, thường thường nhìn sang cửa, mỗi lần nhìn không tới người chính là một trận mất mát. Thẳng như nhạt như nước Úc. Đối diện Bạch Tinh nhưng thật ra một ngụm ăn vô cùng, nhưng trên mặt lại cũng không có ngày xưa vui mừng, đáy mắt đều lộ ra chấp nhất, tổng cảm thấy giống ở hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá kính sợ, gà vịt chết mất, nhưng có người lại bởi vậy có thể điền no cái bụng. Vì no bụng đồ tể động vật cũng không đáng giận, mấu chốt muốn chết có ý nghĩa. Mỗi một ngụm đồ ăn đều được đến không dễ, nếu đã làm chín, như vậy chẳng sợ thiên sập xuống, cũng muốn đem cơm ăn đến sạch sẽ lại nói. Hai người mới ăn đến một nửa, lại nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ lên, cũng không biết là chỗ nào chạy biên tê, mau đi xem nột, Thúy Hồng tẩu tử nàng nam nhân tới nhận sai lạc. Nghe nói cho người ta tấu. Mặt mũi bầm dập. Trong thanh âm lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Đối Đào Hoa chấn bá cánh mà nói, Thúy Hồng chính là người trong nhà, nhà mình gả đi ra ngoài khuê nữ bị người khi dễ, ai trong lòng nguyện ý. Hiện giờ thấy người khởi sướng được báo ứng, đều nhạc hỏng rồi. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh vốn là không nhiều ít muốn ăn, nghe được lời này, ngược lại nổi lên ba phần hứng thú. Hai người không hẹn mà cùng thả chậm chiếc đũa động tác, theo bản năng liếc nhau. Nếu không, đi trước nhìn một cái. Cơm chậm nhiệt nhiệt còn có thể lại ăn, nhưng náo nhiệt lại không đợi người nột. Nhìn xem liền nhìn xem. Hai người lập tức lược hạ chiếc đũa, đơn giản xúc xúc miệng, một mạt miệng liền đi ra cửa. Cũng không cần hỏi ở đâu, chỉ lo hướng người nhiều địa phương chạy là được. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh một đường chạy chậm. Theo liền tới đến Vương gia tiểu lầu trước trên đất trống. Thúy Hồng cùng Vương trưởng quậy đều ở bên ngoài, hai người trước mặt đứng cái hai mươi mấy tuổi trẻ trung hán tử, cũng cũng không biết hắn như thế nào lăn, màu xanh lơ áo đông thượng tràn đầy bùn đất, bên trái khuỷu tay cùng đầu gối vị trí còn đập vỡ, mơ hồ lộ ra bên trong trắng bóng sợi đông. Sách, thật đúng là bị người đánh. Nghe bên cạnh sớm tới người ta nói, người này chính là Hàn Thanh. Liền thấy Hàn Thanh khom lưng xúc bối, che lại ngực thảm hề hề, chính cao một tiếng thấp một tiếng hướng Thúy Hồng nhận lỗi. Nếu không phải hắn phi nháo muốn gặp người, Thúy Hồng đều lười đến con mắt nhìn hắn. Phi, cái gì ngoạn ý nhi? Vương trưởng quay kêu tiểu nhị thượng chổi lông gà, lời nói cũng không nói nhiều một câu, xoay tròn, đổ ập xuống liền hướng Hàn Thanh trên người quất đánh. Hôn trướng ngoạn ý nhi, ta đánh chết ngươi. Lúc trước cưới nhà ta Thúy Hồng thời điểm nói như thế nào, a, đây là ngươi nói rất đúng sinh chăm sóc. Tiểu đào nhi thật tốt hài tử, các ngươi dám khởi như vậy tâm tư, ta xem ngươi lương tâm là bị nuốt đến cẩu trong bụng đi. Đánh giá nàng cha mẹ tính tốt, cũng không có huynh đệ chống lưng đúng không? Nói cho ngươi, chúng ta còn chưa có chết đâu. Hàn Thanh bản năng trốn tránh, có thể trốn không vài cái lại mặt mang hoảng sợ sau này xem. Mọi người theo hắn động tác, cũng hướng cái kia phương hướng xem, kết quả cái gì cũng chưa thấy. Thừa dịp Hàn Thanh thất thần công phu, vương trưởng quầy trực tiếp liền đem chổi lông gà chịu chặt đứt. Hắn thầm mắng bán chổi lông gà người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, bằng không chỗ nào dễ dàng như vậy đoạn. Đem chổi lông gà tùy tay một ném, vương trưởng quầy hắc mặt hỏi, ngươi còn có mặt mũi tới a? Không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta Thúy Hồng về sau đều không cùng ngươi qua, thức thời liền chạy nhanh hòa ly. Một cây bình thường nhất bất quá chổi lông gà, chính là bị vương trưởng quầy đánh ra thiên thủ quan âm tư thế, đem Hàn Thanh áo đông đều chịu phá mấy chỗ. Nóng rất đau. Lại vừa nghe lời này, hắn liền cùng bị người trước mặt mọi người quăng mấy chục cái bàn tay giống nhau, mặt cũng chưa. Láng giềng nhóm nghe xong, đều là gật đầu. Là đâu, Thúy Hồng thật tốt cô nương tới, lúc này mới gả qua đi mấy năm à, xem cấp cha tấn thành cái dạng gì nhi. Tiểu đào nhi thật tốt hài tử. Chúng ta muốn còn mong không tới đâu, các ngươi khen ngược, thế nhưng bỏ được nhẫn tâm bán. Phi, cùng như vậy xuất sinh nói cái gì, muốn ta nói, lúc trước nên vận tặng đi gặp quan. Lời tuy như thế, nhưng phía chính phủ tuy rằng không cổ vũ dân cư mua bán, nhưng nếu gia trưởng đồng ý, hơn nữa cấp ra lý do chính đáng nói, quan phủ cũng không quyền ngăn cản. Nếu Thúy Hồng thật là kia chờ nhậm người xoa tròn bóp dẹp yếu đuối nữ tử, đừng nói Hàn gia người lúc trước bán tiểu đào nhi, liền tính quá mấy năm đem nàng bán, người ngoài cũng vô lực ngăn cản. Nếu đặt ở trước kia, Hàn Thanh tất nhiên không đồng ý, nhưng lúc này hắn lao cha lão nương còn ở nhân gia trong tay thủ săn đâu, nào dám nói nửa cái không tự. Hắn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể đem đầu kẹp đến đũng quần. Thúy Hồng, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi thật sự như vậy tuyệt tình. Kỳ thật hắn cảm thấy Thúy Hồng còn khá tốt, tuy rằng chỉ sinh cái nha đầu, nhưng kim chỉ, việc nhà mọi thứ làm được, làm người cũng hiếu thuận. Thúy Hồng cười lạnh liên tục, cũng không cùng hắn lắm miệng, chỉ nói là nhất định phải hòa ly. Vốn tưởng rằng Hàn Thanh sẽ nháo một hồi, nhưng không nghĩ tới hắn làm bộ làm tịch lau lau khỏe mắt lúc sau, thế nhưng đồng ý. Không những đồng ý, thậm chí còn mang chút hèn mọn cầu hưu thư. Hưu thư giống nhau đều là nữ tử phạm vào thất suất chi điều mới bị đuổi đi đi. Chuyên gia đi nói, thanh danh thật không tốt, Thúy Hồng tự nhận mấy năm nay không có một chút thực xin lỗi Hàn gia địa phương, như thế nào chịu ý đi hề. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp sinh khí đã bị hắn tiếp theo câu nói cấp chấn kinh rồi. Ta, ngươi, ngươi đem ta hưu đi. Thúy Hồng, ngươi nói gì? Người khác không rõ ràng lắm, Thúy Hồng trong lòng chính là rõ rành rành. Này Hàn Thanh nhất chết sĩ diện khổ thân, căn bản không có khả năng chủ động đề hợp ly a, càng đừng nói làm chính mình cho hắn viết hưu thư như vậy vớ vẩn sự tình. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Nên sẽ không đắc tội với ai, làm người đánh ngu đi. Thời gian một chút trôi đi, mắt thấy Thúy Hồng chỉ là hỏi đông hỏi tây, Hàn Thanh nghĩ đến nhà mình lao cha lão nương còn ở nhân gia trong tay thủ sẵn, cũng không biết kia ác ma ở chính mình không ở trong lúc có thể hay không lại xử cái gì thủ đoạn tra tấn nhị lao, thế nhưng cấp khóc. Tới rồi này một bước, ngươi còn cùng ta trang cái gì ngốc? Chúng ta nhận tài, không thể trêu vào không được sao. Cô nãi nãi, ta cầu xin ngài, ngươi chạy nhanh tìm cái biết chữ người, cho ta viết cái hưu thư liền xong rồi. Tốt xấu từng là người một nhà, tất nhất, ngài bảo nhà ta trung nhị lão bình an được không? Ngươi ngầm tìm người đi thị trấn khẩu thượng đổ chúng ta, lúc này rồi lại trang cái gì vô tội. Thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Mọi người nghe được đầy đầu mờ mịt, giống như nghe ra điểm cái gì tới. Lại giống như cái gì đều không rõ, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Chỉ định là ông trời đều nhìn không được, làm cái gì hành hiệp trưởng nghĩa đại hiệp cấp đánh. Ta cảm thấy cũng là. Các ngươi không nghe nói thư giảng sao. Trên giang hồ thường xuyên có cái loại này ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đại hiệp trưởng nghĩa ra tay. Ai, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, hiện tại khóc thảm như vậy hề hề, giống như ai khi dễ hắn dường như, còn không đều là tự tìm. Chính là đâu, nếu không phải Thúy Hồng tỷ kiên cường, hiện tại còn không biết thế nào đâu. Hàn Thanh lão đại một cái đàn ông, lúc này lại sinh ra một chút cùng đường bi thương tới, thút tha thút thít khóc đến rất thảm. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, vốn nên là cỡ nào tốt đẹp nhật tử nha, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mỗi một tia nắng mặt trời đều giống mọi người dừng ở chính mình trên người tầm mắt, đem hắn một chút thi lấy xẻo hình, cắt đến thương tích đầy mình. Ven đường khô chạc cây tử thượng thế nhưng còn ngừng mấy chỉ chim sẻ, dịu rít kêu nhân tâm phiền. Mẹ nó, hiện tại liền điểu đều ở cười nhạo chính mình, phải không? Đáng chết. Động tĩnh nhau đến quá lớn, chân trưởng Lưu Gia Gia cũng nghe tin tới rồi, thấy hai bên đã nói định, liền thở dài nói, thôi, nếu các ngươi hai người đều không có ý kiến đảo cũng thế, chỉ là còn phải đi nha môn qua cái đường, bằng không cũng không tính. Tuy nói Ninh Hủy đi 10 tòa miếu, không xấu một cọc hôn, nhưng này mắt nhìn đều quá không nổi nữa, lại khuyên người tiếp tục chấp vá sống qua, không phải làm bậy sao. Tiểu địa phương tầm thường ba tánh ra cơ bản đều là chấp vá quá. Mấy năm xuống dưới đều nghe không thấy có hòa ly hoặc là viết lưu thư, cụ thể hẳn là làm sao bây giờ thật đúng là không rõ ràng lắm. Hiện giờ nghe xong lão chấn trưởng nói, Phương bừng tỉnh đại ngộ. Nói cũng là, nếu không đi nha môn lập hồ sơ, kia ngày khác ngươi cũng viết, ta cũng viết, nhận thức viết, không quen biết cũng viết, chẳng phải là dễ dàng liền sẽ bị người hủy hoại nhân duyên. Vừa nghe còn muốn đi quan phủ, Hàn Thanh trong lòng khó tránh khỏi có điểm đánh sợ, này, này thế nào cũng phải đi sao. Ta ấn cái dấu tay. Nàng một người đi không phải xong rồi sao? Thế nhưng còn muốn nháo đến quan phủ, này cũng quá mất mặt đi. Thúy Hồng cười lạnh nói, ừ, lúc này biết mất mặt, lúc trước nhìn cha mẹ ngươi bán khuê nữ thời điểm, như thế nào không biết. Đứng đứng đắn đắn sinh hoạt trong nhà thế nhưng nháo ra bán nhì bán nữ sự tới, trên mặt có quang không thành. Nàng ngồi nói một câu, Hàn Thanh sắc mặt liền khó coi một phân, cuối cùng quả thực muốn biến thành tiệm tạp hóa đánh nghiêng chảo nhuộm. Hắn muốn đánh người, chính là hắn không dám. Đây chính là ở đào hoa trấn hang ổ nha. Không có cha mẹ y ghi lão mại lao xung phong, hắn lại biến trở về cái kia bên ngoài túng túng hắn tử. Kia đầu Lưu trấn trưởng thấy Mạnh Dương cũng ở trong đám người xem náo nhiệt, liền nói ngay, vừa lúc, Dương tử cũng ở, khiến cho hắn viết lưu thư, các ngươi từng người viết tên của mình lại ấn dấu tay, cùng nhau hướng nha môn đi một chuyến cũng là được. Từ nay về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, chớ có tái sinh sự tình. Thúy Hồng tự nhiên là ước gì, Hàn Thanh thật là người cũng như tên. Một khuôn mặt đều thành, nhưng nắm tay so thiên đại, còn có thể thế nào đâu. Mạnh Dương mơ màng hồ đồ bị người đẩy ra đi, mơ hồ cảm thấy chuyện này giống như có chỗ nào có điểm quen thuộc bộ dáng. Đến tột cùng là chỗ nào đâu. Kia lão đầu chấn trưởng lại còn không lớn nhẫn tâm, liền cuối cùng một lần khuyên Thúy Hồng, khuyên nữ, ngươi nếu thật không muốn cùng hắn qua, có thể thương lượng hòa ly liền hòa ly đi. Một nữ nhân mang theo hài tử, bị nhà chồng hưu thực sự không được tốt nghe, ngày sau nếu có kia kiến thức hạn hẹp, khó bảo toàn. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy chung quanh mọi người sắc mặt dần dần trở nên cổ quái lên. Có người nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo, cố nén ý cười nói, là Thúy Hồng tỷ hưu kia Hàn Thanh. Lao chấn trưởng. Trầm mặc một lát, hắn dùng sức đào đào lỗ thai, phi thường chân thành nói, ai, người tuổi lớn, khó tránh khỏi có chút thai điếc hoa mắt, vừa mới ta tựa hồ nghe sai rồi cái gì. Mọi người nhẫn cười nói, người lão thân tử cốt ngạnh lắng đầu, không nghe lầm, chính là Thúy Hồng tỷ hưu kia Hàn Thanh. Thái Dương không phải đánh phía tây ra tới đi. Lão chấn trưởng chớp chớp mắt, đống nhiên thở dài một tiếng, ai, người này sống lâu rồi, thật là cái gì hiếm lạ sự đều có thể thấy. Dừng một chút, lại thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng gật gật đầu, kia hành, còn khá tốt. Không phải chính mình trong thị trấn người có hại là được, quản hắn như thế nào tới đâu, làm người khó được hồ đồ a. Mạnh Dương vẫn là đầu một hồi cho người ta viết lưu thư, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng may hắn ngày thường xem tạp thư nhiều. Trong lúc vô ý đảo cũng xem quá vài lần. Hắn dẫn theo bút, ở trong bụng lược đánh mấy cái bản nháp, vung lên mà liền, lại làm Thúy Hồng cùng Hàn Thanh phân biệt ký tên của mình, ấn hồng dấu tay. Được rồi. Viết là viết hảo, bất quá hắn có điểm lo lắng. Từ xưa đến nay, này hưu thư lại xưng phóng thê thư, chính là nam tử cấp nhà gái, chỉ sợ còn không có một giấy là nhà gái cấp nhà trai, nha môn có thể hay không không nhận đâu. Lúc này Hàn Thanh tâm tình hết sức phức tạp, đã giải thoát lại nhục nhã. Liền cảm thấy chính mình ra mặt đều bị người bái xuống dưới, đặt ở trên mặt đất giống trăm ngàn biến giống nhau. Từ nay về sau, liền tính là kiệu tám người nâng đi nâng, hắn đánh chết cũng sẽ không lại bước vào đào hoa trấn một bước. Đánh ngươi người là ai? Hắn chính nghẹn khuất đâu, chợt nghe một đạo giọng nữ hỏi. Ai cần ngươi lo? Hàn Thanh tức giận nói. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, thế nhưng có người như vậy không có nhãn lực thấy, thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền so trước mặt kia con mắt hoảng sợ. Là cái mang bịt mắt xinh đẹp cô nương, từ ăn mặc đến ánh mắt cho người ta cảm giác, quả thực đều cùng ngoài thành cái kia sắt thần giống nhau như lúc. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, Hàn Thanh phảng phất lại một lần đã trải qua bị người đá ngã lăn trên mặt đất, dẫm lên ngực hỏi chuyện thảm thống quá vãng, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ. Bạch Tinh nhíu nhíu mày, không có gì nhẫn mại, lại hỏi một lần, đánh ngươi người trông như thế nào? Nàng cảm thấy cái này hình sự tác phong thực quen mắt. Cùng trên người thương còn không có hảo đâu, Hàn Thanh lần này học ngoan, hỏi gì đáp nấy, hắn lắp bắp nói, cùng cô nương ngươi trang điểm cực kỳ giống, đúng rồi, mắt thượng, mắt tốt nhất giống còn có một đạo vết sẹo, rất, rất hung. Nga, Bạch Tinh xác định, chuẩn là Liêu Nhạn không chạy. Bất quá này hai đám người như thế nào gặp gỡ? Không quan tâm như thế nào gặp gỡ, nhưng tốt xấu chứng minh Liêu Nhạn không đi xa, Bạch Tinh trong lòng hơi hơi yên ổn chút. Mạnh Dương hình như có sở cảm, nhỏ giọng hỏi, ngôi sao, nên sẽ không? Bạch Tinh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mạnh Dương lập tức vui mừng lên, rất giống người sắp chết gặp được thuốc hay, đôi mắt sáng long lanh, Nhạn Nhạn không đi à? Hắn có phải hay không luyến tiếc chúng ta à? Kia, chúng ta đây đi tiếp hắn trở về đi. Bạch Tinh nghĩ thầm, chưa chắc có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đến trước bồi Thúy Hồng bọn họ hướng Nha Môn đi một chuyến. Làm đương sự, Thúy Hồng bản nhân tự nhiên muốn đi, nàng tạm thời đem Tiểu Đào Nhi ủy thác cấp Vương Thái Thái mẫu tử. Vương trưởng quay cũng không yên tâm, hắn gặp qua điểm việc đời, khai cửa hàng trong lúc cũng thường xuyên cùng Nha Môn người giao tiếp, liền làm nhà gái nhà mẹ để người đi theo cùng đi. Mạnh Dương là viết hưu thư người, cũng nhất minh bạch lý lẽ, đi theo đi tương đối bảo hiểm. Hơn nữa hắn nhận định Liêu Nhạn liền ở ngoài thành, ước gì chạy nhanh đi tiếp, chủ động muốn đi. Hắn như vậy vừa đi, Bạch Tinh tự nhiên cũng là cùng đi. Một đám người mênh mông quần quận liền xe mang mã, liền lập tức hướng Nha Môn đi. Đáng tiếc Mạnh Dương hy vọng tạm thời thất bại. Huyện Nha tọa lạc ở khoảng cách Đào Hoa trấn Đông Nam ước chừng hơn 40 huyện thành trong vòng, vừa vặn cùng Liêu Nhạn nơi vị trí phản. Mau ăn Tết, trong Nha Môn vốn dĩ liền rất vội, bản địa huyện lệnh hôm nay khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi, có thể an an tĩnh tĩnh uống ly trà, thình lình lại nghe phía dưới người tới báo, nói đến một cái cực kỳ khó giải quyết sự, cần phải huyện lệnh đại nhân tự mình cân nhắc quyết định. Huyện lệnh cũng rất phụ trách nhiệm, biết phía dưới người đều không phải là người tầm thường, nếu không phải thật sự khó có thể quyết định, cũng sẽ không lúc này tới quấy rầy chính mình, tuy rằng khó tránh khỏi phiền lòng, lại vẫn là làm người tiến vào kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Sau một lát, huyện lệnh biểu tình phi thường phức tạp. Hắn sống gần 40 năm, chưa bao giờ nghe qua như thế hoang đường việc. Nữ nhân cấp nam nhân viết hưu thư, vẫn là nhà trai chủ động kêu cha gọi mẹ đi cầu. Bầu trời cũng không hạ hồng vũ a, hắn đầu óc là hư rồi sao? Vẫn là bản quan đầu vóc hư rồi. Phía dưới người vừa thấy liền huyện lệnh đại nhân đều như thế khiếp sợ, trong lòng đống nhiên liền khó tránh khỏi vi diệu cân bằng. Xem đi, đều không phải là ta kiến thức thiển cận duyên cớ, mà là chuyện này vốn dĩ liền không đáng tin cậy. Tới a, đem đương sự hai người đều dẫn tới huyện lệnh cuối cùng nhìn thoáng qua hưu thư, lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, viết hưu thư người tới sao. Nếu tới, cũng cùng nhau mang lên đường tới. Chị hạ có người viết đến như thế hảo thư pháp, hắn thế nhưng không biết. Thả tuy rằng chỉ là viết nho nhỏ một phần hưu thư, nhưng khiển từ đặt câu thập phần chú ý, hiển nhiên là vị uyên bác chi sĩ, không nên vắng vẻ vô danh. Mọi người được phân phó, liền đem Hàn Thanh, Thúy Hồng cùng Mạnh Dương đều mang theo tiến vào, còn lại người tạm thời bên ngoài chờ. Vương trưởng quay nhận được mấy cái nha dịch, trộn qua đi tắc tiền đồng hỏi thăm tin tức, hỏi đại khái sẽ là cái gì kết quả. Kia nha dịch bất động thanh sắc mà đem tiền tắc lên, hạ giọng nói, lão huynh, vốn dĩ niên hạ là không làm việc này. Chỉ là nhà ngươi nháo thành như vậy, chi huyện đại nhân cũng không hảo không để ý tới. Vương trưởng quay liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghe kia nha dịch chuyện vừa chuyển, ngữ khí cổ quái nói, bất quá này nữ hưu nam chính là từ xưa đến nay chưa hề có việc, đại nhân tự nhiên còn muốn châm trước một phen. Nữ cấp nam viết hưu thư, nhiều hiếm lạ chuyện này a. Đừng nói này nho nhỏ huyện thành, chỉ sợ cũng là kinh thành cũng ít có đi. Tuy nói hôm nay là phu thê chia lìa việc, nhưng kia huyện quan lại trước mặc kệ Hàn Thanh cùng Thúy Hồng. Chỉ đem đôi mắt hướng Mạnh Dương trên người xem. Nhưng chuyển biến tốt một thiếu niên lang quân, mặt mày như hoa, thân hình như trúc, cử chỉ gian đều có một phen khí độ phong hoa ở, thế nhưng không giống kia nho nhỏ đào hoa chân có thể dưỡng ra tới nhân vật. Hắn lúc ấy liền ở trong lòng tán một tiếng hảo, lập tức có lời lên, người này tất phi người tầm thường, khó được còn không có thanh danh, không bằng liền đem hắn thu ở chính mình môn hạ, trước chiếm thầy trò tiện nghi lại nói. Nhưng mà còn không đợi huyện lệnh mở miệng, huyện nội chủ độ nghe xong Mạnh Dương tên này liền sắc mặt hơi đổi, lập tức đi lên trước tới đưa lô thai vài câu. Huyện lệnh sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía Mạnh Dương ánh mắt liền thay đổi. Thì ra là thế, khó trách có thể có như vậy phong độ, như thế nội tình. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Huyện lệnh ở chính mình trong lòng than lại than, cảm khái quan trường vô tình, chung quy đối Mạnh Dương nhiều ba phần thương tiếc. Hắn hồi tưởng khởi năm đó ở kinh thành khi, từng xa xa vừa thấy lão Mạnh đại nhân phong thái, không khỏi thổn thức thời thế đổi thay, đống nhiên phiền muộn lên, đối Mạnh Dương vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi thực hảo, đi trước mặt sau uống trà đi. Nếu Mạnh gia không ngã, không nói được, này lại là một cái danh dương thiên hạ tài tử. Mạnh Dương chưa từng tưởng huyện lệnh thế nhưng như thế hòa ái dễ gần, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà minh bạch cái gì. Hắn được rồi cái vạn bối lễ, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, đa tạ đại nhân ý tốt, chỉ là thảo dân còn có một vị bằng hưu bên ngoài chờ. Huyện lệnh vuốt râu gật đầu, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này hảo, cũng càng xem càng cảm thấy đáng tiếc, liền nói ngay, không sao, vừa đi uống trà. Lời nói đã đến nước này, Mạnh Dương cũng không nói nhiều, tự mình đi tìm Bạch Tinh, hai người cùng nhau ngoan ngoãn đi tới phía sau. Trừ bỏ huyện lệnh chính mình cùng một vài tâm phúc biết được nguyên do ngoại, những người khác đều tưởng bản địa quan phụ mẫu lễ đọc lại thư người, đã hâm mộ Mạnh Dương đến này ưu đãi, lại cảm thấy lý nên như thế, đảo cũng không làm hắn tưởng. Mạnh Dương đi rồi, kia huyện lệnh lại khôi phục ngày thường uy nghiêm. Hắn loát tròm dâu đem kia hưu thư nhìn mấy lần, luôn là cảm thấy không ổn, đơn giản gác lại đến một bên, đối đường hạ hai người nói, nữ hưu nam chính là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ sự, bổn triều không có, cũng không thể từ bản quan nơi này khai tiền lệ, bằng không không hảo công đạo. Dừng một chút lại nói, bản quan hỏi lại các ngươi một hồi, quả nhiên là quá không nổi nữa sao. Hàn Thanh theo bản năng đi xem Thúy Hồng, liền thấy đối phương chém đinh chặt sắt nói, hồi đại nhân nói, Hàn gia dung không dưới ta mẹ con, thật sự là quá không nổi nữa. Hàn Thanh cận tồn một chút may mắn cũng không có. Nói đến cũng kỳ quái, phía trước ở đào hoa chân khi, hắn rõ ràng như vậy hận Thúy Hồng làm chính mình mặt mũi toàn vô, liên lụy cha mẹ tao kiếp nạn này, nhưng hôm nay mắt thấy hai người chia lìa sắp tới, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy hận ý đậm đi, trong đầu nhanh chóng hiện ra ngày xưa hảo tới. Dùng cái gì đến tận đây, dùng cái gì đến tận đây a? Hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt, vốn dĩ một đôi dai ngẫu, như thế nào liền đi tới hôm nay tình trạng này. Hắn từng nhớ rõ lúc trước hai người bàn chuyện cưới hỏi khi, cũng từng gắn bó keo sơn, khó xa khó phân, cũng từng ưng thuận thệ hải minh sơn, tựa như đường mật ngọt ngào. Như thế nào liền đến như vậy? Hắn giống như có điểm minh bạch, lại giống như còn là hồ đồ. Hắn không biết chính mình đến tuột cùng sai ở nơi nào. Là bởi vì hiếu thuận sao? Là bởi vì ngầm đồng ý cha mẹ đem nữ nhi tiễn đi sao? Nhưng kia không phải cũng là vì nàng hảo sao? Vốn dĩ bất quá một cái nha đầu, bọn họ như vậy gia đình cũng chưa chắc có thể tìm được cái gì hảo hôn phu. Hiện tại sớm liền cho nàng định ra chung thân, ngày sau có dựa, chẳng lẽ không phải thực tốt sự tình sao? Hàn Thanh chính là tưởng không rõ, phía trước cũng không phải không có khắc khẩu quá, không đều như vậy lại đây sao? Đến tuột cùng vì cái gì Thúy Hồng sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng chính mình hoàn toàn nháo phiên. Lại không phải về sau hài tử cũng không thấy, vì cái gì nha? Liền nghe đường thượng huyện lệnh lại nói, nếu ngươi phu thê hai người khăng khăng tách ra, bản quan cũng không làm kia ác nhân, không bằng một lần nữa sai người nghị cái hòa ly thư, làm theo từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, như thế nào? Theo lý thuyết, loại này việc nhỏ là không cần phải hắn tự mình ra mặt, lung tung đuổi rồi giao cho thủ hạ người làm chính là, nhưng nếu Mạnh gia hải tử đều chủ động tham dự tiến vào, nói vậy lén xác thật đã nháo đến không thể điều hòa nông nỗi, đảo không ngại giúp một phen. Hàn Thanh tự nhiên là nguyện ý, tuy rằng đều là lao bà hải tử không có, gà bay trứng vỡ, nhưng hợp lý ít nhất là người tình ta nguyện, hai bên bình đẳng, tổng so nghe giận cả người nữ hưu nam mạnh hơn nhiều đi. Có đối lập lúc sau, hắn đã thực dễ dàng thỏa mãn. Bất quá duy độc có một chút, ngoài thành kia ma tinh. Sẽ đồng ý sao? Nhưng hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu đối phương là thế Thúy Hồng hết giận, chỉ cần Thúy Hồng bản nhân không có ý kiến, nha môn lại cái quan định luận, cho dù kia ma tinh không vui lại có thể như thế nào. Quả nhiên, Thúy Hồng nghe xong lời này, tuy rằng hơi có chút thất vọng, cảm thấy có điểm thực xin lỗi âm thầm trợ giúp chính mình người, nhưng nếu huyện thái gia đều nói vậy không có gì cứu vãn đường sống. Thả nhà chồng người nháo không đứng dậy, có thể đuổi ở năm trước hòa ly đã là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng không dám nhiều hy vọng xa vời cái gì, do dự dự liền gật đầu. Huyện lệnh đại nhân tự mình dặn dò, phía dưới người tự nhiên không dám chậm trễ, vì thế lập tức liền có chuyên gia viết một phong từ ngữ trau chuốt tuyệt đẹp hoa lệ hợp ly thư tới. Cái nói phu thê chi duyên, phu thê tình thâm, ân thâm nghĩa trọng. Luận nói cộng bị chi nhân, ú hoài lễ hợp cẩn chi hoan. Phàm là phu thê chi nhân, kiếp trước tam sinh kết duyên, thủy xứng kiếp này vợ chồng. Phu thê tương đối, đúng như viên ương, song phi cũng đầu gối, hoa nhan cộng ngồi. Đừng nói Hàn Thanh cùng Thúy Hồng nghe không hiểu, chính là đường thượng đứng rất nhiều nha dịch cùng tầng dưới chốt lại viên cũng nghe không hiểu. Một đám người đều vượng vượng hồ hồ, chỉ cảm thấy tựa như kịch nam giống nhau hoa lệ phi thường, còn không đợi cân nhắc ra cái tư vị tới, lại nghe Đường Hạ chợt một người kêu to. Không tốt, không tốt, nói chính là nữ hưu nam, sao lại lộng này đó hoa ngôn xảo ngữ. Mọi người vừa nghe, thượng đến huyện lệnh hạ đến nha dịch sôi nổi kinh hãi, trơ mắt nhìn một cái cuồng dã trang điểm thiếu niên từ cửa mái hiên thượng nhảy xuống tới. 54, đệ nhị càng. Công đường phía trên cấm ồn ào, lúc này lại đột nhiên từ nóc nhà thượng nhảy xuống cá nhân tới, mặc cho bản địa huyện lệnh thập phần uy nghi, lúc này cũng bị hù nhảy dựng. Cũng may hắn còn chống đỡ được, vẫn chưa làm người nhìn ra sơ hở, lập tức đem kia kinh đường một phách, lạnh giọng quát, người tới người nào, dám rít gào công đường. Liền nghe kia thiếu niên ha ha cười, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lao tử kêu Liêu Nhạ. Hắn không những không giống người bình thường như vậy quỳ lạy hành lễ, thậm chí liền một chút kính phục thần sắc đều không có, toàn thân đều viết kiệt ngạo khó thuần. Thấy hắn như thế cuồng vọng, huyện lệnh nhịn không được chau mày, mới muốn phát tác, lại thấy người này một thân giang hồ trang phục, không khỏi chính là giữa mày nhảy dựng. Người giang hồ. T. Hắn theo bản năng một lần nữa đem ánh mắt đầu hồi Thúy Hồng cùng Hàn Thanh trên người, thầm nghĩ này hai người rốt cuộc sao lại thế này. Mạnh gia hải tử trộn lẫn đi vào, hiện giờ lại nhảy ra cái người giang hồ. Như thế không dễ làm. Giang hồ du hiệp thường dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhất không phục quản thúc, triều đình không phải không nghĩ quản, thật sự là quản không được. Ngươi tưởng những cái đó du hiệp nhi thường thường bốn biển là nhà, không chỗ nào câu thúc, liền điểm có thể dùng để làm ý hiếp sự tình đều không có. Ngược lại là mệnh quan triều đình, các có gia có chức mồm đồ vô lượng, nếu không cẩn thận xúc rủi ro, những cái đó du hiệp nhi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần lâu lâu hướng ngươi hạt hạ nháo một hồi, nháo xong rồi chụp đít liền đi, lại đi nơi nào bắt. Bọn họ là ấm sành không sợ cùng ngọc thạch chạm vào, nếu lại chọc nóng nảy, thoan tiến vào hại mấy cái mạng người lại nên như thế nào. Kể từ đó, không riêng chiến tích tiền đồ khó bảo toàn, thậm chí người nhà tánh mạng cũng nguy ngập nguy cơ. Không ai không sợ chết, vị cư địa vị cao giả vưu gì, bởi vậy dần già, hai bên liền dần dần hình thành một loại vi diệu cân bằng. Triều đình giang hồ hai tương lập, triều đình ngầm đồng ý giang hồ tồn tại, cũng cho phép bọn họ hỗ trợ giữ gìn màu xám mảnh đất cùng ngầm trật tự, nhưng tuyệt đối không thể nháo đến quá mức. Tương đối ứng, nếu phùng thời gian chiến tranh, giang hồ nhân sĩ cần trước tiên đi bộ đội vệ quốc, ngày thường triều đình lại không thể tùy tiện nhúng tay giang hồ sự. Vị này Phương Chi huyện 31 tuổi trung tiến sĩ, ở kinh thành chịu khổ nhiều năm mới giành được danh sơn huyện huyện lệnh trước, hiện giờ mới làm 2 năm không đến, hạt tiếp theo thẳng Thái Bình không có việc gì, cũng coi như khí phách hăng hái. Ai ngờ hôm nay lại không gặp may mắn, đầu tiên là tới cái nữ hưu nam kỳ văn dị sự, ngay sau đó lại gặp được thời trẻ mạnh gia hậu nhân. Hiện giờ thiên lại nhảy ra cái người giang hồ tới. Từng cọc từng cái, đều là cực kỳ hao phí tinh thần việc, nếu là xử trí không lo, chỉ sợ chiến tích giáp tự bình liền muốn sai thất, thăng quan vô vọng. Phương Chi huyện chính âm thầm suy tư đối sách là lúc, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn đường tiếp theo cái nha dịch chính hướng chính mình liều mạng đưa mắt ra hiệu, hình như có lời muốn nói. Hắn hơi hơi gật đầu ý bảo, lại đem kia kinh đường một chục hạ, tận lực tránh cho cùng Liêu Nhạn chính diện giao tiếp, xuống mặt hỏi Thúy Hồng cùng Hàn Thanh, người tới các ngươi nhưng nhận thức. Mặc kệ là Thúy Hồng vẫn là Hàn Thanh, cũng chưa gặp qua Liêu Nhạn, hai người đang muốn lắc đầu khi, lại nghe đường ngoại vương trưởng quậy vội vàng vội hô câu, nhận thức, là chúng ta này đầu người. Sơn giã hương dân, không biết quý củ, đại nhân chớ trách. Được cái này bậc thang, Phương Chi huyện trong lòng rất là bất tiếp, vì thế lập tức mượn sườn núi hạ lừa nói, hoang đường, các ngươi người một nhà đều không ở một cái điều thượng, đánh giá lao ra là hảo chơi sao. Nếu như thế, thả đi xuống thương nghị lại đến. Lui đường. Dứt lời, cũng không đợi Liêu Nhạn dậm chân không phục, liền vội vàng rời đi. Tiêu Nha Dịch thấy thế, vội theo đi lên. Phương Chi huyện quả nhiên không đi xa, đang ở bức tường mặt sau chờ đâu, ngươi có gì nói, chính là nhận thức kia thiếu niên. Dấn thân vào giang hồ người cũng chưa chắc đều thích lưu lạc thiên ngai, cũng nhiều có người ỷ vào một thân võ nghệ dấn thân vào công môn, hoặc là hôn cái công gia xuyên xuyên, hoặc là cấp nào đó quan viên làm bên người hộ vệ. Kể từ đó, người giang hồ có thể nói quang tông diệu tổ trung thân có dựa. Thả quan trường trung yêu cầu đổ máu liều mạng thời điểm rốt cuộc thiếu, rốt cuộc an toàn, mà quan viên cũng có cái sai sử, lại có thể tìm hiểu chút giang hồ mật sự, không đến mức bị người nắm cái mũi đi, cũng coi như theo như nhu cầu. Phương Chi huyện mơ hồ nhớ rõ, này nha dịch chính là chính mình vừa tới năm ấy đầu tới, giống như kêu. Họ gì tới? Cũng may người nọ đảo cũng coi như nhạy bén, liệu định Chi huyện đại nhân nhớ không được chính mình loại này tiểu nhân vật, lập tức chủ động hành lễ vân an, ti chức lý nhân, gặp qua đại nhân. Phương Chi huyện gật gật đầu, đứng lên đi, có chuyện cứ nói đừng ngại. Lý nhân ma Lưu Nhi đứng lên, thấp giọng nói, ti chức mới vừa nghe kia thiếu niên tên họ, lại xem hắn lời nói việc làm, sau thắt lưng binh khí, ước chừng 8-9 phần 10. Phương Chi huyện thấy hắn chỉ là út út mở mở, thập phần không kiên nhẫn, lập tức nhíu mày nói, nói. Trên quan trường vốn là út út mở mở thành phong trào, lại còn không thể không ứng phó, hắn sớm đã không thắng này phiền, hiện giờ thấy kẻ hèn một cái nha dịch thế nhưng cũng tới này bộ, không lý do một trận bực bội. Là Lý Nhân vội nói, kia Liêu Nhạn lai lịch không rõ, nghe nói là dân vùng biên giới xuất thân, trên người có chút man di huyết thống, hành sự nhất không có kết cấu, một lời không hợp liền muốn động binh nhận. Giang hồ đồng hành cho hắn lấy cái biệt hiệu, gọi là Chiết Sĩ Nhạn, nguyên là bởi vì hắn sử dài ngắn song đao, thích đoạn người tứ chi, tên trung lại mang một cái nhạn tự. Vốn dĩ Phương Chi huyện cùng Liêu Nhạn vừa đối mặt liền cảm thấy không được tự nhiên, hiện giờ nghe xong Lý Nhân nói, càng thêm phiền não, liền cánh tay cũng giống như ẩn ẩn làm đau lên. Nghe một chút, này vừa nghe liền biết là cái con nhím. Rốt cuộc hắn cũng là một phương cha mẹ, có điểm tính tình người, thập phần không vui nói, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ bản quan thế nhưng sợ một cái du hiệp nhi. Nhìn hắn ngoài miệng lông còn chưa mọc tề đâu. Nếu bản quan chính là muốn phán hòa ly, chẳng lẽ hắn còn dám đại náo công đường, cùng triều đình đối nghịch. Một cái du hiệp nhi nhảy ra chính mình liền phải hảo sinh phủng. Việc này nếu lan truyền đi ra ngoài, hắn thể diện, triều đình thể diện muốn hướng chỗ nào gác. Lý Nhân nếu dân thân vào công môn, tự nhiên là có chút lòng dạ hẹp hòi ở trên người, nghe xong lời này cũng không vội mà phản bác, chỉ là an tĩnh sau khi nghe xong mới bồi cười nói, đại nhân nói nơi nào lời nói, nho nhỏ du hiệp tự nhiên không đáng sợ hãi, chỉ là đại nhân mãi mệnh quan triều đình, thiên kim quý thể, sao hảo tự hàng giá trị con người cùng hắn so đo. Không được mất thân phận. Phương Chi huyện bất quá kẻ hèn thất phẩm hạt mẹ tiểu quan, sợ không phải hôm nay đã chết, ngày mai liền có vô số thay thế bổ sung, gì nói mệnh quan. Tự nhiên càng chưa nói tới thiên kim quý thể. Nhưng lời hay ai không thích nghe đâu. Nếu không phải mặt ngoài công phu làm được đủ, chỉ sợ Phương Chi huyện hiện nay liền phải cười ra tới. Ân, cái này Lý Nhân, nhưng thật ra có vài phần ánh mắt. Hắn nỗ lực nhấp nhấp khỏe miệng, lại loát tròm dâu ho khan hai tiếng, quả nhiên vẻ mặt ôn hòa lên, ngươi nói đảo cũng có vài phần đạo lý. Lý Nhân cũng eo lưng, cười ha hả gật đầu, lại đúng lúc chụp một cái mông ngựa, đại nhân cao kiến. Phương Chi huyện tại chỗ đi dạo vài bước, lại hỏi, kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Tạm thời nghe một chút, nếu là cao kiến, tự nhiên chính là chính mình, nếu không còn dùng được, ném cũng là được. Lý Nhân liền nói, việc này đại nhân đảo không vội mà tỏ thái độ, ti trước xem kia nhà trai thế nhược, Chiết Sĩ Nhạn hiện thân khi suýt nữa sợ tới mức đáy trong quần, chỉ định đã trước tiên ăn qua đau khổ. Chi bằng gọi bọn hắn chính mình thương nghị, đợi cho ra kết quả, đại nhân thuận nước đẩy thuyền cũng là được. Kia Liêu Nhạn há là dễ đối phó. Nói vậy nữ hưu nam chính là hắn nghĩ ra được siêu chủ ý, nếu lúc này hắn đã là hiện thân, lại công khai tỏ vẻ không cao hứng hòa ly, kia Hàn Thanh cũng không thể nơi hà. Nha môn người cũng không cần trộn lẫn, chờ bên kia một lần nữa thống nhất ý kiến, nhà mình đại nhân chỉ cần thuận nước đẩy thuyền liền hảo. Đến nỗi kia Hàn Thanh có cao hứng hay không, mặc kệ nó. Đến nỗi triều đình phê bình sao, tả hữu luật pháp thượng cũng không biết không được nữ hưu nam, lại là đương sự hai bên chủ động yêu cầu. Nhà mình đại nhân làm như vậy cũng coi như thuận theo dân ý, có gì không thể. Nếu người giang hồ không trộn lẫn, Phương Chi huyện khẳng định muốn phán hòa ly, nhưng hiện tại đột nhiên nhảy ra tới một cái Liêu Nhạn, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn vốn là tưởng an an ổn ổn ngao cái tư lịch, lấy bị ngày sau lên trước, tự nhiên sẽ không xuẩn đến bởi vì một chút dâu ria việc nhỏ liền trước treo chọc một cái người giang hồ. Chủ ý đã định, Phương Chi huyện tâm sự liền đi 6-7 phân. Chỉ là, hắn mới vừa giãn ra mày lại nhíu lại. Đối kia Lý Nhân nói, hạt hạ có như vậy cá nhân, trung quy không an ổn. Ngồi sụp chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Trước kia không biết cũng liền thôi, hiện tại biết chính mình cảnh nội có như vậy một cái không chịu quản thúc du hiệp nhi, thật sự là lệnh người cuộc sống hàng ngày khó an. Nói đến cũng quái, danh sơn huyện mà chỗ trung nguyên bụng, càng là thiên đông, từ trước đến nay Thái Bình, vốn không phải người giang hồ thích lui tới địa phương, như thế nào lại cứ đụng phải. Chẳng lẽ chính mình thật liền như vậy xui xẻo? Lý Nhân liền cười nói, đại nhân nhiều lo lắng, kia Chiết Sĩ Nhạn liền tựa ra thú, nhất không chịu ước thúc, một chỗ đãi không tới bao lâu, chỉ sợ cũng là ngẫu nhiên trải qua. Hiện giờ lại là cuối năm, nói vậy nhiều nhất năm sau, hắn liền sẽ rời đi nơi đây. Phương Chi huyện không lớn yên tâm, thật sự. Lý Nhân gật đầu, thật sự. Phương Chi huyện chậm rãi phun ra khẩu khí, cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng. Còn có một năm, còn có một năm, tranh thủ hảo hảo hôn cái giáp đẳng chiến tích đánh giá, sớm ngày rời đi địa phương quỷ quái này. Bất quá nói trở về, có người địa phương liền có giang hồ, này vạn nhất chính mình lên trước đi tân địa phương, lại gặp phải càng xảo quyệt. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Phương Chi huyện bỗng nhiên lại cảm thấy có chút đổ. Phi, này đó đáng giận du hiệp nhi. Hắn dâm chân đau mắng, đáng giận, thực sự đáng giận. Mắng xong lúc sau, hắn lại bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật liều lĩnh chủ ý, kia thiếu niên võ nghệ như thế nào. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, giống nhau võ nhân thật đúng là không muốn thừa nhận người khác so với chính mình cường. Nhưng là, trên lệch quá lớn thời điểm ngoại trừ. Vì thế Lý Nhân trả lời một chút đều không miễn cưỡng, ti chức hổ thẹn, hư nhiều năm tuổi, hẳn là so bất quá. Hắn tự nhiên không cùng Liêu Nhạn tỉ thí quá, không phải không có cơ hội, mà là căn cứ đối phương đánh bại quá đối thủ tới xem, chính mình căn bản không cùng nhân ra ở một cái mặt tượng. Đi chính là tìm chết, còn so cái rắm. Thanh Thanh thật thật lưu chữa đầu ăn nhà nước cơm không hương sao. Phương Chi huyện Nô Thành, đầu góc xoay chuyển bay nhanh. Nếu Mạnh Gia hài tử là giúp nhà gái, mà kia cái gì chết xí nhạn cũng giúp nhà gái, hai bên có thể hay không có liên quan. Nếu bởi vì tầng này quan hệ, chính mình có thể hay không. Hắn còn không có tưởng hảo, liền nghe Lý Nhân thật cẩn thận hỏi, đại nhân chính là muốn đem này thu làm mình dùng. Phương Chi huyện càng thêm cảm thấy thằng nhãi này là một nhân tài, hỏi ngược lại, như thế nào? Lý Nhân thầm nghĩ, không thế nào. Nhưng hắn có thể nói thẳng sao? Không thể. Lý Nhân nỗ lực ở trong lòng đánh mấy lần nghị săn trong đầu, cẩn thận nói, chỉ sợ kia tư giã tính khó thuần. Phương Chi huyện không để bụng, thế nhân ai không yêu tài. Nếu lấy số tiền lớn thu mua đâu? Nếu quả nhiên có thể có cái võ nghệ cao cường người tại bên người vì mình sử dụng, chẳng phải tương đương với nhiều một cái mệnh. Lý Nhân trầm mặc một lát, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, cứ nghe đương thời trẻ từng có một phương nam phú thương y muốn số tiền lớn mời này vì hộ vệ. Hắn nói không được nữa. Phương Chi huyện nhíu mày, sau đó đâu? Lý Nhân sờ sờ cái mũi, hiện tại, chống quải quá đến khá tốt đi. Chẳng qua cũng không dám nữa vượt qua Trường Giang lấy Bắc. Phương Chi huyện, con mẹ nó, đáng giận. Lý Nhân mở miệng an ủi nói, đại nhân đừng vội, kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, nếu kia chiết xí nhạn yêu tiền, bản địa phú hộ chẳng phải nguy hiểm. Đại nhân cũng không yên phận. Trên giang hồ luôn có chút ngốc tử ái cướp phú tế bẩn, nói trắng ra là còn không phải là vào nhà cướp bóc sao. Hơn nữa trong nhà phàm là có tiền, ai còn không có điểm quan phủ giao tình. Cho nên giống nhau cuối cùng đều đem chính mình kiếp đến đại lao đi. Phương Chi huyện theo một cân nhắc, kia đảo cũng là, vì thế lại hơi chút thoải mái chút. Nhưng hắn xưa nay yêu thích thiếu niên anh tài, rốt cuộc không chịu dễ dàng hết hy vọng, lại thay đổi cái cách nói. Kia bản quan như hắn mong muốn, liền phán nữ lưu nam, này tính một cái nhân tình đi. Lý Nhân nhìn vẻ mặt của hắn đã có điểm phức tạp, này đại nhân sao không biết tốt xấu, không đâm nam tưởng không quay đầu lại đâu. Còn nhân tình, điểm này việc vặt tính cái dám nhân tình. Quan tài là như vậy ngủ ngon sao? Chính mình muốn hay không nhân lúc còn sớm đổi cái bát cơm. Nghe bạn cũ nói, cách vách huyện nha nhà bếp cũng khá tốt ăn. Trong phủ độc thân chưa gả xinh đẹp tiểu nha đầu cũng nhiều. Hắn cảm thấy chính mình đến hạ điểm trọng dược. Đại nhân, thứ ti chức chi ngôn, kia Liêu Nhạn chính là cái thay đổi thất thường kẻ điên. Nếu quả nhiên cùng hắn giao tiếp, kết tình không dễ, kết thủ nhưng thật ra rất dễ dàng. Phương Chi huyện. Vì thế Phương Chi huyện rốt cuộc đánh mất mời chào anh tài ý niệm. 55. Mang khô thiêu thịt. Vương trưởng quay nhìn thấy Liêu Nhạn sau thập phần kinh hỉ, cũng nhanh chóng não bổ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Chật cũng mịt mờ biểu đạt chính mình lo lắng. Rốt cuộc đem nữ hưu nam đổi thành hòa ly chính là Phương Chi huyện, câu cửa miệng nói, dân không cùng quan đấu, vị này Liêu thiếu hiệp vừa lên tới liền cùng bản địa quan phụ mâu nháo đến không thoải mái, có phải hay không không được tốt. Liêu Nhạn lại rất là kinh ngạc, thần sắc khoa trương nói, này Hàn Thanh chẳng lẽ là kia quan nhi nhi tử. Vương trưởng quay cùng Thúy Hồng đồng thời lắc đầu, tự nhiên không phải. Đó là hắn thân cha. Vương trưởng quay cùng Thúy Hồng. Cho đùa này đã có thể khai lớn. Thấy thế, Liêu Nhạn hồn không thèm để ý cười nói, này không phải kết, nếu thằng nhãi này cùng kia quan nhi không thân chẳng quen, kia quan nhi hà tất thảo người ngại. Sớm tại biết được nữ nhi bị bán khi, Thúy Hồng sống xẻo nhà này tam khẩu tâm đều có, tự nhiên là nguyện ý nữ hưu nam xuất khẩu ác khí, nghe xong lời này đốn giác có người tâm phúc, rất là vui mừng. Nhưng thật ra Vương trưởng quậy lược hơi trầm ngâm, đem Phương Chi huyện lui đường trước hành động lăn qua lộn lại cân nhắc một vài, mơ hồ phẩm ra điểm hương vị tới. T. Giống như quan trường người sắc thật không lớn ái cùng người giang hồ giao tiếp, chính như Liêu Thiếu Hiệp lời nói, nếu kia quan nhi cố ý che chở, sáng sớm liền giao sắc chặt đây rồi tuyên án đó là, hà tất lại làm cho bọn họ chính mình thương nghị. Nói cách khác, Phương Chi huyện bản nhân lập trường đều không tính quá kiên định, chỉ là thiếu một cái thuận nước đẩy thuyền xuống dưới bậc thang thôi. Cái này đơn giản a, chỉ cần làm Hàn Thanh chính mình đồng ý không phải xong rồi sao. Cùng lắm thì sau đó chính mình đặt mua chút lễ vật chuẩn bị một vài. Đem sự tình hảo hảo kết thúc cũng là được. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Vương trưởng quầy trong lòng duy nhất một chút băn khoăn cũng diệt hết, tức khắc trở nên thể sắc và tinh thần thoải mái lên, nhìn Hàn Thanh ánh mắt tựa như đang xem một cái cá chết. Nghiệp chướng, chờ chết đi. Lúc ban đầu kinh hách qua đi, Hàn Thanh rốt cuộc hơi chút tìm về một chút thần trí, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi chính mình cha mẹ đi nơi nào. Này ma tinh, nên sẽ không. Tròn trịa ngày càng lên càng cao, phơi đến người cái chán mạo du, hai má nóng lên, nhưng Hàn Thành chỉ cần tưởng tượng đến nào đó khả năng, liền nhịn không được cả người phát run. Cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, thế cho nên kiếp này gặp gỡ cái này ma tinh. Liêu Nhạn nhìn hắn mặt liền tâm sinh chán ghét, không kiên nhẫn nói, lão tử sáng sớm liền đem kia hai cái lao xuất sinh đuổi đi, chẳng lẽ lưu chữ trướng mắt sao? Nếu ở quan ngoại trời cao hoàng đế xa địa phương, sớm đánh gây bọn họ chân, hừ. Chính hai nghe nhà mình cha mẹ bị người mắng làm lao xuất sinh, làm mẫu mực hiếu tử Hàn Thành quả thực so với bị người lăn qua lộn lại đánh nhĩ hạt dưa còn khó chịu, nhưng hắn bị đá ngực hiện tại còn ẩn ẩn làm đau đâu, như thế nào dám phản kháng. Chỉ là, lúc này bọn họ liền đứng ở nha môn tường ngoài căn nhi phía dưới, cách đó không xa chính là hai bài tay cầm nước lửa côn, thân xuyên hắc hồng công phục nha dịch, thân thể thẳng thắn, uy phong lấm lẫm. Tới phía trước, Hàn Thành sợ mất mặt, là mọi cách không tình nguyện muôn vàn tưởng thoái thác, nhưng lúc này thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy an tâm rất nhiều, nghĩ thầm này ma tinh lá gan lại đại, cũng không dám ở nha môn khẩu giết người đi. Nghĩ đến chỗ này, hắn cho chính mình âm thầm cổ khuyến khích nhi, thê thê lương lương mà đi tún Thúy Hồng ống tay áo, nương tử, trước kia đều là ta không tốt, nhưng ta đã biết sai rồi, tốt xấu xem ở tiểu đảo nhi mặt mũi thượng, người ta hảo tụ hảo tán không thành sao. Nếu thật bị cái các bà các chị hưu, bọn họ lao Hàn ra nửa đời sau nơi nào còn có thể có mặt sống. Liêu Nhạn lông mày một trọn, thập phần không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn, giơ tay chính là một cái tát hai. Hào nghiệp trướng, lá gan lớn, dám làm cho lao tử mặt cò kẹ mặc cả. Hàn Thành trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, nửa bên mặt đều sưng lên. Kém ra cứu mạng A. Hắn cũng là dài quá chi nhớ, không dám lại cùng Liêu Nhạn xin tha, chỉ là hướng cách đó không xa bọn nha dịch khóc kêu lên, giết người A. Hắn thanh âm quá lớn, làm người không thể trăng điếc, mấy cái nha dịch xem hắn, nhìn lại một thân phỉ khí Liêu Nhạn, rất có điểm không tình nguyện mà hướng bên này nhìn qua. Vừa mới bọn họ đều nghe Lý Đầu Nhi nói, tới tiểu tử này đừng nhìn tuổi không lớn, thực sự là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Con mẹ nó Lý Đầu Nhi như vậy có kinh nghiệm lao, giang hồ cũng không dám trọng, bọn họ chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay sao? Trong nhà lão bà hoa hoa đều chờ điểm này đổng lộc ăn cơm đâu. Làm gì đâu? Hai cái nha dịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thực có lệ hỏi. Hàn Thành trách móc nói, sai ra, hắn muốn giết người a. Không lần đó chuyện này. Vương trưởng quay cũng không nghĩ tới Liêu Nhạn lá gan lớn như vậy, nói động thủ liền động thủ, theo bản năng đem hắn kéo đến chính mình phía sau giấu đi, lại đối kia hai gã nha dịch chắp tay cười nói, hai vị chê cười, hai vợ chồng cãi nhau, việc nhà, việc nhà. Liêu Nhạn sống tiểu nhị 10 năm, nơi đi đến thần quỷ toàn lui, vẫn là đầu một hồi bị người che chở. Lúc ấy liền sửng sốt. Hắn hiếm thấy mà không có phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm vương trưởng quậy lông xù xù cái hót, cảm giác có điểm quái quái. Bất quá, còn không xấu. Kia hai cái nha dịch liếc nhau, thầm nghĩ người này khá biết điều à, một câu việc nhà, cái gì bậc thang liền đều có. Nga, kia thu liêm chút trong đó lược lớn tuổi chút có lệ nói, huyện nha cửa, cũng không dám nháo sự. Là vương trưởng quậy cười ha hả nói, lại thở dài, ta này cháu ngoại gái mệnh khổ, gả nhầm người xấu. Cha mẹ chồng cùng nam nhân còn muốn trộm đem khuê nữ bán. Đó là nàng nhà mẹ đẻ biểu đệ, mới từ bên ngoài trở về, tiểu hai từ sao, khó tránh khỏi hỏa khí lớn chút. Bán khuê nữ. Kia hai cái nha dịch cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối, cũng mặc kệ hắn lời này nhiều ít lỗ hổng, vừa nghe cái này, tức khắc toát ra khinh thường thần sắc. Nay đều cái gì mùa màng, lại vẫn có bán nhi bán nữ. Ban đầu nói chuyện kia nha dịch chính mình liền có khuê nữ, nơi nào nghe được cái này. Nghĩ thầm nếu dám có người bán lao tử khuê nữ, đầu chó đều cho người xóa sạch. Hàn Thành vừa thấy kia hai gã nha dịch biểu hiện, một lòng nháy mắt toa lạnh. Hắn muốn phản bác, lại mở không nổi miệng, chỉ đỉnh nửa trương cao cao sưng lên mặt, lại phun ra một búng máu mặt ra tới. Bọn nha dịch chán ghét nhíu nhíu mày, ném xuống một câu đừng nháo đến quá khó coi, một lần nữa quay đầu đi, mắt nhìn phía trước. Từ đầu đến cuối, kia hai cái nha dịch hai chân tựa như đinh trên mặt đất giống nhau, cũng chưa hề đụng tới. Vương trưởng quầy vẫn luôn chờ bọn họ rời khỏi lúc sau, lúc này mới xoay người sang chỗ khác xem Liêu Nhạn, đống nhiên liền cười, khóe mắt nổi lên một chút nếp nhăn. Ta giống ngươi như vậy tuổi trẻ thời điểm, cũng là như thế này hái xúc động. Chỉ là sau lại tuổi tiệm trường, gặp được sự tình nhiều, dần dần bị sinh hoạt ma bình góc cạnh. Liêu Nhạn đống nhiên có điểm không được tự nhiên, khẽ hừ nhẹ thanh, quay đầu đi đi. Qua một lát, hắn rồi lại nói, Hàn gia người âm hiểm gian trá không đáng tín nhiệm, người như vậy tốt nhất thề thề. Hôm nay buổi sáng bọn họ nhìn thấy ta cái này người xa lạ còn bịa đặt, nói cái gì con dâu không hiếu thuận vân vân, cũng biết ngày sau hành sự như thế nào. Nếu đến hôm nay chạy thoát, ngày sau vì bảo toàn mặt mũi, bọn họ tất nhiên đổi trắng thay đen, ta là cái người giang hồ còn biết nhân ngôn đáng sợ, đến lúc đó các ngươi lại nên như thế nào? Chẳng lẽ từng nhà tới cửa giải thích? Hắn ngày thường tuy rằng cũng ái nói chuyện, lại hiếm khi giống như bây giờ nghiêm trang, hơi hiện non nớt khuôn mặt toát ra vài phần uy nghiêm, gọi người theo bản năng liền nghiêm túc đi nghe. Thúy Hồng là cái bổn phận nữ tử, chỉ nghĩ sống yên ổn sinh hoạt, nơi nào nghĩ tới như vậy lâu dài. Hiện giờ nghe xong lời này, thẳng như thể hồ quán đỉnh, theo tưởng tượng, thật đúng là giống Hàn gia người có thể làm ra tới sự. Tức khắc dọa ra cả người mồ hôi lạnh. Nàng chính mình đời này cứ như vậy, đảo cũng thế, nhưng tiểu đảo nhi mới vài tuổi. Nếu ngày sau bị việc này liên lụy, thật là tưởng hối hận cũng chưa được ăn. Vương trưởng quay chính là bởi vì lo lắng cái này mới đi theo lại đây, lập tức liền nói, Liêu Thiếu Hiệp nói có lý, phòng người chi tâm không thể vô a. Đối phó người nào phải dùng thủ đoạn gì, nếu thật có thể bắt được một tờ hưu thư, phía trên viết rõ ngọn nguồn, tốt xấu cũng là một cái uy hiếp, tiêu Hàn gia người không dám động ai tâm nhãn. Nói, hắn lại vui mừng mà thở dài, đối Liêu Nhạn cười nói, hôm nay thật đúng là đa tạ các ngươi hỗ trợ. Các ngươi, Liêu Nhạn theo bản năng dơ dơ lên lông mày, trên mặt rành mạch tràn ngập nghi hoặc, còn có người khác. Tâm tư của hắn thực hảo hiểu, vương trưởng quầy cũng không cần hỏi, liền cười nói, còn có Dương Tử, tới khi chính ủy thác hắn viết hưu thư đâu, hắn không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau lại đây, lúc này chính. Nói đến, cũng coi như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, này mấy cái đều là hảo hải tử, khó trách có thể chỗ đến một khối đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy mới vừa còn nhất phái đại nhân hình dáng Liêu Thiếu Hiệp đột nhiên tạc bao. Hắn tựa như một con bị dâm đến cái đuôi miêu, trực tiếp nhảy dựng lên, giận tím mặt nói, cái gì Dương Tử, lão tử ghét nhất thư sinh. Vương trưởng quay. Hắn trầm mặc một lát, thử thăm dò hỏi, hai vị, cãi nhau. Phi. Liêu Nhạn căm giận nói, lão tử mới không hiếm lạ cùng hắn cãi nhau. Vương trưởng quay gật đầu, hiểu rõ nói, nga, cãi nhau. Hắn cũng là gặp qua việc đời, có trải qua người, xem người rất có một bộ. Nếu bằng hữu chi gian thật sự nhân nào đó mâu thuẫn không thể điều hòa đường ai nấy đi, tuyệt không sẽ là loại này phản ứng. Vương trưởng quay cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuổi trẻ sao, con nít con nôi, chưa chừng một câu nói không đến một khối đi là có thể xảo phiên thiên, ai tuổi trẻ khi không cãi nhau dường như. Nhân gia giúp nhà mình lớn như vậy vội, về tình về lý đều nên điều hợp nhất nhị. Vương trưởng quay hạ quyết tâm, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là hỏi, vậy ngươi hiện giờ ở tại chỗ nào đâu? Liêu Nhạn hồn nhiên không thèm để ý, lao tử trước nay đều là bốn biển là nhà, thiên đương mền mà đường giường, ở đâu không thể trụ. Đúng không, đại hắc? Bên cạnh đại hắc mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lắc lắc tông mao, nếu là có thể có cái túp lều ngủ, thiên đương mền mà đường giường gì đó. Thật cũng không phải không thể từ bỏ. Chủ nhân là cái kẻ lỗ mãng, nó cũng không phải là. Vương trưởng quay gật gật đầu, nga, đó chính là không chỗ ngồi đi bái. Hắn cũng không chọc phá. Chỉ là xoa xoa tay nói, hôm nay thật là ít nhiều Liêu Thiếu Hiệp lạc, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, ngươi này đâu chỉ là tích thủy. Tiếp nhất, nếu liền như vậy thả ngươi đi rồi, gọi được chúng ta trong lòng hảo sinh băn khoăn. Không bằng như vậy, ngươi nơi nào cũng không cần đi, liền đến nhà mình làm khách. Sau này liền đều là người một nhà, ái trụ tới khi nào liền trụ tới khi nào. Liêu Nhạn hừ một tiếng, không đi. Hắn vốn đang tưởng giận dỗi nói Đào Hoa Trấn không phải hảo địa phương, không có người tốt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Vương trưởng quầy giống như cũng là Đào Hoa Trấn người, vì thế lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, chỉ là ôm cánh tay nhìn bầu trời. U, còn cùng người giận dỗi đâu? Nguyên bản cho rằng uy phong lẫm lâm thiếu niên hiệp khách, đột nhiên một câu công phu liền thành nhà bên đệ đệ, Thúy Hồng bất giác buồn cười, trong lòng đối hắn một chút kính ngưỡng cùng cảm kích đều hóa thành thân cận, lập tức giúp đỡ hòa giải nói, ai, đến đây đi, tốt xấu kêu tiểu đào nhi trông thấy ân nhân, cũng nếm thử tay nghề của ta. Người không biết đi, ta nấu cơm ăn rất ngon. Đúng rồi biểu cứu, hôm nay buổi sáng chúng ta không phải mới nấu móng heo đông lạnh. 7, 8 đại móng heo đều hầm đến nát nhừ, chờ đến buổi tối khẳng định đều thành đông lạnh, lắc lư nhưng có ý tứ. Nàng đảo thật muốn có như vậy một cái đẹp lại có bản lĩnh đệ đệ đâu. Vương trưởng quay theo gật đầu, khoanh tay tạp đi miệng nhi cười nói, nàng nói nhưng không sai, hiện giờ liền ở ta trong tiệm làm giúp đâu, lấy một tay chủ nghệ chính là mớn. Nàng nướng đến tiểu cá khô cũng là nhất tuyệt, tô xốp giòn giòn, lại hàm lại hương. Dùng để nhắm rượu tốt nhất bất quá. Đều không phải là ta nói ngoa, liền kia tiểu cá khô, đại thành đầu bếp cũng chưa chắc làm được ra kia chờ tư vị nhi. Liêu Thiếu Hiệp, ngươi là cái khó lường nhân vật, tổng muốn ăn chút quán ba. Kia cũng thật đến đi nếm thử. Ban ngày, Liêu Nhạn chỉ ăn hai chỉ nướng đến nửa sống nửa chín thỏ hoang, thiên kia thỏ hoang lại không gì nước luộc, xài giống như láo da trâu, lúc này mặt trời lên cao, đã sớm đói đến bụng thầm thịt kêu, lúc này nghe bọn hắn như vậy vừa nói, đốn rắc nước dãi chảy ròng. Kỳ thật hắn trước kia cũng là như vậy bữa đói bữa no quá, trước kia không cảm thấy thế nào, hiện tại này phó bị nhanh chóng dưỡng xảo quyền tan uống lại bắt đầu bị khuất. Vừa nghe vương trưởng quay lại khen chính mình là cái khó lường nhân vật, Liêu Nhạn đốn rắc thập phần hưởng thụ, bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, ta tiểu lượng hảo thật sự. Quan ngoại rượu mạnh bạch dao nhỏ, ta một hơi có thể ăn một cân. Vương trưởng quay cùng Thúy Hồng đều phi thường cổ động mà vỗ tay, lại thổi phồng nhà mình nhưỡng cao lương rượu như thế nào hương thuần. Sau đó Phương Chi huyện một lần nữa thăng đường, mở miệng liền hỏi bọn hắn thương nghị như thế nào. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh ở phía sau ăn trà, dùng một đại bản tô ra sữa bò bánh đậu nhân điểm tâm, căng đến thẳng đánh cách. Không thể không nói, huyện nha điểm tâm sắc thật so bên ngoài tinh xảo rất nhiều, bất quá Bạch Tinh vẫn là cảm thấy Mạnh Dương làm điểm tâm tốt nhất ăn, chẳng sợ chỉ là một cái tròn xoe thành thực mãi hương bánh trái. Hai người các hoài tâm tư, kết quả ra tới vừa thấy, Liêu Nhạn thế nhưng cũng ở, đều là vui mừng không thôi. Nhạn nhạn, Mạnh Dương mũi chân bay nhanh dịch vài cái, nghiêng cọ đến hắn bên người, nhỏ giọng nói, đợi chút chúng ta cùng nhau trở về đi. Ta hầm hạt rẻ thiêu gà đâu, nhưng hương lạc. Tiểu đồng bọn tam thiếu một, làm đến bọn họ hai cái ăn cơm đều không thơm, kia một nồi to hạt rẻ thiêu gà cũng chưa như thế nào động đâu. Liêu Nhạn dùng sức mắt trợn trắng, chỉ là ôm cánh tay đi xem xà nhà, thế nhưng trực tiếp làm lơ hắn. Mạnh Dương rất là vô thố nhìn về phía Bạch Tinh, hiển nhiên không biết chính mình đến tuột cùng khi nào, như thế nào chọc tới vị này tiểu đồng bọn. Bạch Tinh nhưng thật ra biết, chính là loại chuyện này khó mà nói. Nàng cùng Mạnh Dương một tả một hữu kẹp lấy Liêu Nhạn, suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghẹn ra tới một câu, khá tốt ăn. Đâu chỉ ăn ngon, hiện tại nhớ lại tới, quả thực là ăn quá ngon. Vô cùng đơn giản một câu, lại cấp Liêu Nhạn gợi lên tới thật lớn một cổ vô danh hỏa. Hảo à, lão tử ở bên ngoài màn trời chiếu đất, các ngươi lại thoải mái dễ chịu tránh ở trong nhà ăn gà nướng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói cho các ngươi, so các ngươi thật tinh mắt người có rất nhiều, lao tử đoạt tay thực. Hắn triều vương trưởng quầy nâng nâng cằm, mang theo vài phần khoe ra nói, thấy sao? Lao tử là bọn họ ân nhân, chết sống một hai phải kéo lao tử đi ăn tiệc, không đi còn không được. Tức chết các ngươi. Mạnh Dương chớp chớp mắt, bỗng nhiên vui mừng lên, Nhạn Nhạn, không phải, Liêu Nhạn, ngươi không đi rồi nha. Liêu Nhạn giận dữ, này đào hoa trấn là nhà ngươi khai sao, dựa vào cái gì đuổi lão tử đi. Ngươi làm lão tử đi, lão tử còn lại cứ không đi rồi. Hắn một ngụm một cái lão tử, nói Mạnh Dương quả thực nếu không nhận thức này hai chữ. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu đồng bọn đống nhiên lại quyết định không đi rồi, này thật sự là một kiện thực tốt sự tình. Mạnh Dương kia viên lạnh căm căm tâm, lúc này lại lặng yên ấm áp lên. Bên kia, vương trưởng quầy đám người cũng phi thường hòa hợp đạt thành nhất trí. Phương huyện lệnh vừa thấy sau lại ra tới Bạch Tinh thế nhưng cũng là một bộ người giang hồ tật, vốn là lớn một vòng đầu, càng là lớn hơn tăng lớn, trực tiếp liền đem sở hữu tiểu tâm tư áp trở về, phi thường dứt khoát lưu loát cấp phê lưu thư. Từ đây, danh sơn huyện, thậm chí có thể là bổn triều đệ nhất phân, cũng là duy nhất một phần thê tử hữu trượng phu công văn chính thức ra lò. Ấn xuống dấu tay nháy mắt, Hàn Thanh trước mắt tối sầm, lung lay sắp đổ, quả thực hận không thể như vậy chết ngất qua đi. Có này một giấy công văn, hắn cùng người nhà hành động đã bị hoàn toàn đóng đinh, sống thoát thoát một cái bó lớn bính rừng ở Thúy Hồng trong tay, ngày sau tưởng lại làm điểm cái gì động tác nhỏ đều khó. Hắn hối hận, thật sự hối hận, sớm biết như thế, liền không nên dung túng cha mẹ làm hạ này chờ sai sự. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hối hận hữu dụng sao? Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, sự tình hoàn toàn chấm dứt lúc sau, Thúy Hồng cả người đều nét mặt tỏa sáng lên, thật có thể nói là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nàng dựa gần cảm tạ, lại nói muốn đảo vốn riêng bạc cho đại gia đặt mua một bàn lớn tiệc rượu. Muốn ăn Tết, chỉ đương đi đi múc khí đi. Nói mọi người đều cười rộ lên. Huyện thành mãi một huyện chính trị kinh tế văn hóa trung tâm, này phồn hoa trình độ tự nhiên không phải nho nhỏ đào hoa trấn có khả năng bằng được, lúc này chính trực cuối năm phía dưới, càng là so ngày thường náo nhiệt gấp 10 lần, duyên phố người bán rong nhóm giao hàng thành không dứt bên hai, trên đường chen đầy hỉ khí dương dương mua sắm hàng Tết ba cánh, xem nhân tâm ngứa khó nhịn. Vương trưởng quay liền nói, chúng ta khó được vào thành một chuyến, đảo cũng không vội mà trở về, đơn giản liền ở chỗ này dùng qua cơm trưa, lược dạo một hồi lại khởi hành không muộn. Mọi người đều nói tốt, liền cùng nhau hướng trên đường đi đến. Vương trưởng quay có tâm làm Liêu Nhạn cùng hai cái tiểu đồng bọn hòa hảo trở lại, tự nhiên mang theo tiểu nhị cùng Thúy Hồng đi ở phía trước, phía sau ba cái tiểu nhân, bất chi bất giác liền lại rơi xuống một đống. Liêu Nhạn còn ở giận dỗi, cũng không chủ động nói chuyện. Bạch Tinh vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, giống nhau người khác không mở miệng, nàng liền bảo trì trầm mặc, lúc này cũng không ngoại lệ. Mạnh Dương nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, gấp đến độ thẳng vào đầu. chẳng sợ tới rồi hiện tại, hắn còn không rõ ràng lắm Liêu Nhạn đến tuột cùng vì cái gì sẽ rời nhà trốn đi. Hắn thật cẩn thận mà quan sát đến hai người sắc mặt, cái kia, nếu các ngươi lại muốn đi lang bạt giang hồ nói, có thể hay không mang ta cùng nhau a? Lời vừa nói ra, chính giận dỗi Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh đồng thời xem ra, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Mạnh Dương có chút khẩn trương, lại có điểm chờ mong, bắt lấy chính mình ngón tay lắp bắp nói, ta thật sự không có bức các ngươi lưu lại bồi ta ý tứ, chính là nếu các ngươi không chán ghét ta nói, ta nguyện ý cùng các ngươi lưu lạc giang hồ. Liên ở vừa rồi, hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu Ngôi Sao cùng Nhạn Nhạn không thể lưu lại nói, kia chính mình bồi bọn họ đi ra ngoài không phải được rồi sao? Dù sao hắn cũng vẫn luôn nghĩ ra đi thấy việc đời, đại gia cùng nhau làm bạn không phải càng tốt sao? Có thể là hôm nay ngày thật tốt quá đi, ở đây cõi lòng thấp thỏm chờ đợi đáp án trong quá trình, hắn chính là bị phơi ra một chán hãn, lòng bàn tay cũng dính nhớp. Hắn trái tim bùn bùn nhảy bay nhanh, giống như tùy thời đều có thể từ cổ họng bay ra tới. Liêu Nhạn trầm mặc một lát, lại nhịn không được mở miệng chen ép, ngươi một cái tay trói gà không chặt thư sinh, đi ra ngoài có khả năng sao nha? Chúng ta nhưng đều là đao quang kiếm ảnh đi tới, chẳng lẽ còn làm chúng ta bảo hộ ngươi sao? Tường đảo rất mỹ. Thật cho rằng giang hồ là như vậy hảo lang bạc sao? Cũng không nên xem thường giang hồ khách. Không không không, ta không cần các ngươi bảo hộ. Mạnh Dương vội nói, hận không thể lập tức viết cái giấy cam đoan, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình, thật sự. Rất nhiều năm trước, hắn cũng là lẻ loi một mình từ kinh thành chằn trọc lưu lạc đến đào hoa trấn. Lúc đó tuổi nhỏ, không nơi nương tựa, ai đều có thể đi lên khi dễ một chút, trung gian trải qua quá gian nan khốn khổ khó có thể đánh giá, thậm chí vài lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Có từng kinh tiểu thiếu gia không phải cũng là một chút thích đứng sao. Cho nên chẳng sợ ngày sau lại đi lang bạt giang hồ, hắn cũng nhất định có thể. Liêu Nhạn hừ một tiếng, không nói chuyện nữa, hiển nhiên là không tin. Người đọc sách miệng nhất sẽ gạt người, hắn mới không cần tin tưởng. Mạnh Dương nhấp nhấp miệng, lại theo bản năng nhìn về phía Bạch Tinh. Bạch Tinh do dự hạ, rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật, giang hồ hiểm ác. Đào Hoa Trấn thật là cái hảo địa phương, nơi đó người cũng đều là người tốt, nếu có thể nói. Mặc dù chính mình không thể, nàng cũng hy vọng Mạnh Dương có thể ở nơi đó quá song bình đạm lại an tưởng cả đời. Ta cảm thấy chính mình nhiều ít cũng sẽ có điểm dùng lúc này. Mạnh Dương tựa như một cái e sợ cho bị vứt bỏ hài tử, liều mạng muốn chứng minh chính mình giá trị, ta sẽ xứng một chút dược, cũng biết rất nhiều ám khí bản vẽ, ta hôm nay về nhà liền đi làm, nhất định có thể bảo hộ chính mình, các ngươi không cần ném xuống ta được không? Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí ẩn ẩn mang theo điểm khóc nức nở, hai chỉ vành mắt cũng hơi hơi phím hồng. Liền như vậy mắt trông mong nhìn Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh, tựa hồ chỉ cần bọn họ nói một cái không tự, ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Ở qua đi ngắn ngủi trong cuộc đời, hắn đã trải qua quá nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh ly từ biệt, mà đợi nhiều năm như vậy mới chờ tới bằng hữu, thật sự không nghĩ lại mất đi. Hắn không nghĩ lại trở lại nguyên lai một người thời điểm, mỗi ngày đối với trống rỗng phòng ở lầm bầm lầu bầu, cùng gà vịt thậm chí là con kiến nói chuyện. Như vậy cảm giác thật sự quá đáng sợ, quá dài lâu, quá tra tấn. Chỉ là như vậy tưởng tượng, liền lệnh người không rét mà run. Liêu Nhạn bỗng nhiên bực mình, có điểm muốn mắng người, nhưng lại tìm không thấy đối tượng, đơn giản vặn tới mặt không đi xem hắn. Một đại nam nhân động bất động liền phải khóc nhẹ, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Mạnh Dương chạy nhanh hít hít cái mũi, quật cường nói, ta mới không có muốn khóc, là Thái Dương đau đớn đôi mắt. Ngươi chính là muốn khóc. Ta không có. Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy hai người hấu trí trình độ không phân cao thấp. Nàng thở dài, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhiều năm qua, nàng lang thang không có mục tiêu mà phiêu bạc giang hồ, người ngoài nhìn oanh oanh liệt liệt, chính mình lại luôn là mờ mịt, không biết đến tuột cùng vì sao mà sống. Hiện giờ cho chính mình tìm một mục tiêu, ít nhất, sẽ không lại giống như trước kia như vậy tựa như cái xác không hồn đi. Mạnh Dương sửng sốt, chợt bị thật lớn vui sướng thổi quét, Ngôi Sao. Liêu Nhạn bỗng nhiên lại bắt đầu táo bạo, các ngươi lại muốn trộm gạt ta đi làm gì? Bạch Tinh tức giận nói, chính là muốn gạt ngươi đi ra ngoài chơi a. Liêu Nhạn hoa hoa kêu to. Tức chết ta làm, ta không được. Ngươi không được chúng ta cũng đi. Bạch Tinh hừ một tiếng. Liêu Nhạn một khuôn mặt banh chặt muốn chết, tức giận đến nói không ra lời. Mạnh Dương lần đầu tiên thấy bọn họ ồn ào đến lợi hại như vậy, không khỏi một trận kinh hồn tăng đảm, ở bên cạnh thật cẩn thận nói, cái kia, Nhạn Nhạn, ngươi cũng cùng nhau tới sao? Lao tử giết ngươi a. Liêu Nhạn cọ rút ra đao tới, hung tận nói, đều tại ngươi. Các ngươi người đọc sách đều là hồ ly tình biến, quán sẽ mê hoặc nhân tâm, Ngôi Sao mới đến mấy ngày. Linh hồn nhỏ bé đều phải bị ngươi câu đi rồi. Mang theo cái tay trói gà không chặt con mọt sách lang bạt giang hồ, kia không phải tìm đường chết sao. Mạnh Dương bị hắn mắng đến thẳng xúc cổ, nhưng nghe được cái gì Ngôi Sao hồn đều bị ngươi câu đi rồi linh tinh nói, lại vẫn là nhịn không được đỏ bên tai. Hắn bản năng nâng lên mắt, khẩn trương lại chờ mong mà trộm ngó Bạch Tình một chút, ai ngờ đối phương cũng chính nhìn chính mình, đáy mắt tràn đầy bằng phẳng. Thực thân kỳ, hắn kia một viên sao động bất an tâm, phiêu bạc đã lâu tâm, giống như bỗng nhiên liền đạt được yên lặng. Hắn thích ngôi sao nha. Mặc kệ ẩn cư điền viên, vẫn là lang bạt giang hồ, hắn đều chỉ nghĩ cùng ngôi sao ở bên nhau. Hắn lại cảm thấy nói lời này Liêu Nhạn thật là người tốt. Hắn có điểm thẹn thùng nhéo nhéo ngón tay, hơi hơi rũ đầu, rất nhỏ thanh khiêm tốn nói, ta, ai nha, ta cũng không có như vậy lợi hại lạc. Liêu Nhạn, lao tử đó là ở khích lệ ngươi sao? Là đang mắng ngươi. Hồ Ly Tinh, nghe thấy được sao? Hồ Ly Tinh. Nhưng mà Mạnh Dương đã cô không được như vậy nhiều, hắn một lần khô cạn tâm linh một lần nữa bị tràn đầy hạnh phúc bỏ thêm vào, dễ chịu, phình phình trướng trướng. Bên trong vui sướng thật sự quá nhiều, giống một con tròn vo đại bóng cao su, ở ấm áp sán lạn dưới ánh mặt trời không ngừng bành trướng, phảng phất tùy thời đều sẽ tạc vỡ ra tới. Hắn tràn ngập chờ mong mà ảo tưởng cùng các bạn nhỏ lang bạt giang hồ nhật tử, mặt mày hớn hở, bước chân nhẹ nhàng, liền sợi tóc đều là nhảy nhót. Hắn lần này bán đèn lồng kiếm lời gần 10 lượng bạc đâu, hơn nữa trước kia tích tụ, có lẽ có thể mua một ngụm tiểu gia súc thay đi bộ. Còn có, nghe nói lang bạt giang hồ nhất định phải màn trời chiếu đất, cho nên nổi chén gáo buồn muốn hay không mang theo đâu. Vẫn là mang theo đi, bằng không ngôi sao cùng Nhạn Nhạn muốn như thế nào ăn cơm đâu. Chính mình nhất định phải đem bọn họ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. A, còn phải làm một chút hàng ngày khả năng dùng đến thuốc bột đâu. Chỉ là như vậy nghĩ, hắn liền cảm thấy chính mình xương sườn đã mọc ra thật lớn cánh chim, gấp không chờ nổi mà muốn ở kia phiến hoàn toàn xa lạ trên bầu trời bay lượn một phen. Sẽ nhìn đến cái gì đâu? Lam Thiên, Hồng Hoa, Lục Thảo. Người giang hồ đều lớn lên bộ dáng gì đâu? Bọn họ hay không trường râu xồm, lại hay không giống trong lời đồn giống nhau hung hãn không nói lý. Nhưng Mạnh Dương lại nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật cũng chưa chắc, bởi vì vui sướng cùng Nhạn Nhạn đều là người rất tốt nha. Mạnh Dương nghĩ, cười, cả người đều vui sướng đến muốn bay lên tới, ngay cả nhìn ven đường bài mương cỏ dại, cũng cảm thấy là như vậy ôn nhu đáng yêu. Ta muốn ra cửa nha, các ngươi sẽ thay ta cao hứng sao? Một trận gió nhẹ phất quá, khô vàng cỏ dại nhóm lập tức tả diêu hữu bãi lên, là nha, thư sinh, chúng ta ở thế ngươi cao hứng à. Huyện thành chợ có thể so đào hoa chấn lớn rất nhiều. Ước chừng chạy dài đi ra ngoài 5-6 con phố, Mạnh Dương đã rất nhiều năm không có đã tới như vậy phồn hoa địa phương, chỉ cảm thấy nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó tốt đẹp mảnh nhỏ dần dần sống lại, làm hắn hai con mắt đều có chút không đủ dùng. Nơi này hàng hóa rõ ràng muốn so chấn nhỏ thượng càng thêm chủng loại phức tạp, phẩm chất hoàn mỹ. Đào hoa chấn thượng có, bọn họ có, đào hoa chấn thượng không có, bọn họ còn có, gọi người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Nếu muốn đi ra ngoài lang bạt giang hồ, như vậy rất nhiều sự tình đều nên chuẩn bị lên. Mạnh Dương hạ quyết tâm, liền dũng cảm mà bước vào bên cạnh một nhà tiệm tạp hóa, há mồm muốn rất nhiều ngưu gân. Bạch Tinh hiếu kỳ nói, ngươi phải làm thịt kho tàu ngưu gân sao? Phía trước làm hồng nấu thịt bò thời điểm, bên trong có hai điều ngưu gân, hầm đến nát nhừ, lại hơi hơi có điểm đạm nha, vị dày đặc vững chắc, cái loại này mỹ vị lệnh nàng khó có thể quên, quả thực tới rồi thương nhớ đêm ngày trình độ. Mạnh Dương lắc đầu, cẩn thận kiểm tra tiểu nhị lấy ra tới hàng hóa. Hắn hạ giọng, thần bí hề hề nói, ta phía trước từng xem qua mấy quyển công thư, liền tưởng thử làm hai phúc tụ tiễn, nói như vậy, không chỉ có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa nói không chừng còn có thể giúp đỡ các ngươi vội đâu. Tụ tiễn là một loại cột vào trên cổ tay ám khí, cùng loại với cung, nỏ, nhưng là càng thêm tiểu xảo ẩn ấp, nếu dùng đến tốt lời nói, tuyệt đối có thể thắng vì đánh bất ngờ. Tuy rằng ngôi sao nói có thể bảo hộ chính mình, nhưng hắn thật sự không nghĩ trở thành người khác trói buộc. Bạch Tinh Na Thanh thế nhưng mơ hồ có điểm thất vọng. Không phải làm ăn nha, ai. Nhưng thật ra mặt sau cố ý trang không chút để ý Liêu Nhạn, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Hắn cho rằng vừa rồi này thư sinh nói sẽ làm ám khí gì đó, là thuận miệng địa chuyện, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là sẽ sao. Hắn là gặp qua tụ tiễn loại đồ vật này, tự nhiên sẽ hiểu lợi hại, cũng biết là cỡ nào hiếm lạ khó làm, này thư sinh. Mạnh Dương không biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ là dụng tâm chọn lựa mấy cây hảo ngưu gân, nhịn đau thanh toán tiền. Thật cẩn thận tàng bảo bối dường như để vào trong lòng ngực, còn vỗ nhẹ nhẹ vài cái, lúc này mới yên tâm. Liêu Nhạn nhìn hắn hành động, khó được không mở miệng chen ép. Ba người ra tiệm tạp hóa, lại ở trên phố đi dạo. Sau đó, Mạnh Dương thế nhưng phát hiện có bán măng khô phương Nam khách thương. Măng khô nha. Hắn lại một lần bị thật lớn kinh hỉ cọ rửa, vì thế lập tức xoay người đối Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn khoe ra chính mình phát hiện, có măng khô à. Bạch Tinh túi đầu, đối thượng một bó lại nhăn lại làm lão vỏ cây dạng đồ vật. Tức khắc tràn ngập hoài nghi, ngoạn ý nhi này có thể ăn. nhìn qua chính là hàm răng đại địch nha. Liêu Nhạn tuy rằng không nói gì, nhưng tràn ngập bài xích biểu tình cùng ánh mắt thuyết minh hết thảy. Mạnh Dương mặc kệ, hắn lập tức ngồi xổm xuống đi, ở một đống lớn măng khô trung phiên nhặt lên tới. Lão bản sinh ý thực hảo, trong lúc nhất thời thế nhưng bất chấp lại đây tiếp đón, nhưng thật ra khó được thanh tịnh. Này đó măng khô xác thật không tồi, lại phì lại hậu, cầm trong tay nặng trĩu. Mạnh Dương dùng móng tay cái ở măng khô cái đấy dùng sức khắp một chút, lúc ban đầu lực cản qua đi, móng tay rốt cuộc thuận lợi cắm đi xuống, hắn vừa lòng gật gật đầu. Măng phơi khô về sau vốn dĩ liền cực kỳ cứng cỏi, nhưng này măng khô thế nhưng cũng véo đến động, liền chứng minh nó ở bị chặt bỏ tới là lúc, phi thường tươi mới. Lão bản, cái này bán thế nào nha? Mạnh Dương hỏi. Lão bản là cái 40 tuổi trên dưới tinh tráng hán tử, ngũ quan có chứa rõ ràng phương Nam người đặc thù, thân hình cũng so giống nhau phương Bắc hán tử càng vì thấp bé một chút, hiển nhiên là cái hành tẩu ở Nam Bắc hai nơi tiểu thương nhân. Hắn cũng không biết ở bên ngoài bày bao lâu sạp, một khuôn mặt đều đông lạnh thành màu đỏ tím. Nghe vậy phun bạch hơi nói, kia một bó là 2 cân, chào giá 80 văn. Ba cái người trẻ tuổi đồng thời a một tiếng, hiển nhiên bị cái này giá cả sợ hãi. Một cân liền phải 40 văn a. Thật sự so phì thịt heo còn quý. Lão bản tại nơi đây bày quán không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết cái này giá cả đối với muốn nếm thức ăn tươi Bắc địa ba tánh mà nói, hơi có chút cao không thể thành, đảo cũng không ngoài ý muốn. Hắn trước xoa xoa mặt, làm cứng đờ miệng càng linh hoạt chút. Lúc này mới thao một ngụm có chứa dậy đặc phương Nam khẩu âm Bắc địa lời nói, tiểu tiên sinh, thật sự không quý lạc. Ngươi tưởng ta này mang chính là làm lặc, nếu đổi thành tiên, sợ không thể có 6-7 cân đâu. Còn nữa, ta một người trèo đèo lội suối, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, mới từ phương Nam đi đến Bắc địa tới, trung gian ăn cơm dừng chân, nào giống nhau không cần tiền đâu. Thật sự là liền một hồi bệnh cũng không dám sinh. Mau ăn Tết, gì đó bán giới đều ở hô hô trướng, nhưng ta này mang khô tới khi cái gì giới. Hiện tại còn bán cái gì giới, quả nhiên lợi ích thực tế. Không tin ngươi có thể đi trên đường những cái đó đại mặt tiền cửa hàng đi hỏi một câu đi, nơi đó cũng có măng khô bán, ngươi đi gặp sao, khẳng định không bằng ta làm, lại còn có muốn 90, thậm chí là 100 văn. Vừa lúc bên cạnh cũng có một cái bản địa ba tánh ở mua sắm, nghe xong lời này liền cười gật đầu, là đâu, này hán tử nói chính là lời nói thật, nhà ta nhân ái ăn măng, ngày xưa đều là từ trong thành cửa hàng mua, hiện giờ đã tăng tới 45 văn một cân. Như vậy tính xuống dưới nói, 2 cân măng khô liền phải 90 văn, lại còn có không bằng này tiểu quán thượng làm. Mạnh Dương bọn người gật đầu, khá vậy có điểm lấy không chuẩn chủ ý. Bởi vì bọn họ trước kia cũng chưa mua quá ngoạn ý như này, sợ người nói chuyện là thác. Mấy văn tiền cũng là tiền nột, nếu bị người lừa, trong lòng nên có bao nhiêu ảo não. Khả xảo đằng trước vương trưởng quầy thấy bọn họ thật lâu còn không theo kịp, liền thay đổi trở về xem tình huống, nhìn đến măng khô lúc sau cũng thập phần cảm thấy hứng thú, đương trường ngồi xổm xuống lật xem. Hắn là cái có kiến thức, bình thường lại luôn là tự mình tuyển mua khách sạn nguyên vật liệu, đối các phương diện giá hàng thập phần quen thuộc, nghe xong lời này liền cười nói, lão huynh, ngươi cũng chớ có khi dễ này mấy cái hài tử tuổi còn nhỏ, bọn họ không hiểu được, ta còn không hiểu được sao. Này măng tuy rằng ở Bắc địa là cái hiếm lạ ngoạn ý, nhưng phương Nam có rất nhiều lặc, kia tảng lớn rừng trúc liếc mắt một cái vọng không đến đầu, trong một đêm liền không biết có thể toát ra nhiều ít măng tới, các ngươi có thể có cái gì phí tồn đâu. Bất quá chính là trên đường hao phí thôi. Thấy là cái đại nhân tới, hán tử kia cũng không lớn nói chuyện, nghe xong lời này, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô, hiển nhiên là bị nói trúng tâm sự. Đánh một gậy gộc cấp cái ngọt áo, vương trưởng quay lại nói, thật không dám giấu giếm, ta là cái mở tử lầu, trong nhà mỗi ngày yêu cầu rau xanh thịt loại sợ không cần mấy trăm cân, ngươi này mang thực sự không tồi, ta cố ý chọn mua chút, không bằng ngươi cấp cái thực giá. Hán tử kia vừa nghe, quả nhiên tâm động. Nếu có thể một hơi tất cả đều bán đi, ai nguyện ý cả ngày ở bên ngoài ai đông lạnh đâu. Một ngày xuống dưới cũng không thấy đến có thể bán nhiều ít, rốt cuộc người địa phương ăn cái này vốn dĩ liền ít đi, bất quá nếm cái hiếm lạ thôi. Phía trước hắn cũng từng nghĩ tới muốn hướng tiểu lầu đi bán, nhưng là bản địa tiểu lầu giống nhau đều chỉ từ cố định tiểu thương nơi đó định kỳ mua sắm, đã sớm không thiếu này đó, hắn điểm này nhân ra còn xem không lớn thượng. Bán măng hán tử cũng là bị đông lạnh đến quá sức, cuối năm nhi hạ vội vã ra tay, hơi suy tư. Thôi, ngươi là cái thật sự người, ta cũng không nói hư. Ngươi cũng nhìn thấy ta, bất quá là cái đơn đả độc đấu tiểu thương nhân thôi, so không được những cái đó đi đại hóa thương đội, này tiền vốn thật sự hạ không tới. Xem các ngươi thành tâm tưởng mua, 2 cân 70 văn đi. Mạnh Dương đám người không hiểu cái này, đều động tác nhất trí đi xem vương trưởng quầy. Vương trưởng quầy chiều bọn họ gật gật đầu, cười nói, xác thật là cái thật sự giới, vừa mới ta từ bên kia cửa hàng ra tới, một cân liền phải 45 văn đâu. Xem sao. Kêu bán măng khô hán tử vỗ tay một cái, lại đắc ý lại ảo não lên, ngươi xem, ta này một cân thiếu bán bao nhiêu tiền nột. Thấy hắn như vậy thiện biến, vương trưởng quầy đám người không khỏi đồng thời cười to ra tiếng, cảm thấy này hán tử cũng có vài phần đáng yêu. Ta đây cũng không gọi ngươi có hại sao, vương trưởng quầy cười nói, ngươi một phát đều bán cùng ta, có thể sớm thu quán, không cần tái khởi sớm tham hát chịu đông lạnh, chẳng phải là hảo. Người nọ cũng là như vậy tưởng, nghe vậy cũng đi theo cười rộ lên. Vì thế hai bên đều cao hứng, bán măng khô hán tử lập tức bắt đầu tính sổ. Bởi vì măng đều là 2 cân một bó trước tiên của chắc, lúc này đảo cũng không cần lại nhất cân. Vương trưởng quầy hàng năm qua tay hàng hóa, đối với đồ vật cân lượng nắm giữ thập phần tinh chuẩn, thoáng thượng thủ một ước lượng liền biết đủ cân đủ hai, rất là vừa lòng. Hai bên giao hàng xong, vương trưởng quầy lại hỏi Mạnh Dương muốn nhiều ít. Mạnh Dương bạch chiếm nhân ra tiện nghi, còn có điểm ngượng ngùng, nghĩ, muốn 2 bó 4 cân. Ngay từ đầu vương trưởng quầy còn không nghĩ đòi tiền, nề hà Mạnh Dương kiên trì, phía sau đi theo hai cái lại là chưa bao giờ đem bạc để vào mắt, kiên trì phải cho, vương trưởng quầy cũng chỉ hảo tiếp. Ngươi về sau còn tới hay không phương Bắc bán hóa? Vương trưởng quầy hỏi cái này bán măng khô hán tử. Hán tử kia gật đầu, ta chính là làm cái này, như thế nào không tới đâu. Vương trưởng quầy nói, vậy là tốt rồi, không bằng như vậy, về sau ngươi nếu lại đến, liền trực tiếp đi đào hoa chấn thượng tìm vương gia tử lầu. Có bao nhiêu măng khô đều trực tiếp bán qua đi, nếu có khách hàng thực phẩm miền Nam, cũng có thể lấy tới cấp ta xem. Như thế ngươi ta đều bất việc, chẳng phải so ngươi ở chỗ này chịu đựng dai nắng dầm mưa cường. Nếu có thể phát triển một cái trường kỳ cố định khách hàng, không chỉ có thu vào có bảo đảm, lại còn có thể mở rộng kinh doanh phạm vi, hán tử kia tự nhiên là nguyện ý. Thấy vậy tình cảnh, Mạnh Dương thập phần cao hứng, xoay người đối Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nói, các ngươi xem, vương trưởng quầy cũng nói tốt ăn đâu. Quay đầu lại ta đem nó phao mở ra, hảo hảo mà làm một nồi to măng thiêu thịt cho các ngươi ăn, lại hương lại đùng, lại có nhai đầu, bảo đảm ăn nghiện. Hắn khi còn nhỏ từng tùy phụ thân ở phương Nam cư trú quá 2 năm, ăn qua rất nhiều hồi măng thiêu thịt, tuy rằng cụ thể ký ức thoáng có chút mơ hồ, nhưng kia cổ tươi ngon thơm ngọt hương vị như cũ ở trong đầu quanh quẩn, không đi lệnh người thật lâu khó có thể quên. Bạch Tinh đối hắn tự nhiên là vô điều kiện tín nhiệm, hiện giờ cho dù là Mạnh Dương bỗng nhiên chỉ vào ven đường một cục đá nói tốt ăn. Nói vậy nàng cũng sẽ không chút do dự trước nhào lên đi gặm 2 khẩu. Nhưng là Liêu Nhạn như cũ cầm hoài nghi thái độ, chỉ là xem vương trưởng quầy như vậy vui mừng, cùng được bảo bối dường như, đảo cũng chưa nói cái gì. Thôi, vương trưởng quầy là cái có kiến thức người, nếu hắn nói tốt ăn, nói vậy liền khá tốt ăn đi. 56. Mì thịt bò. Huyện thành đồ vật xa so đảo hoa chấn tới càng đầy đủ hết, hơn nữa bởi vì đi hóa lượng đại, rất nhiều thương phẩm giá cả tương đương lợi ích thực tế. Đối mặt như vậy hiện thực tình huống, rất khó có người bảo trì thanh tỉnh lý trí. Vì thế ở kế tiếp non nửa cái canh giờ nội, Mạnh Dương lại mua một con tế vải đông, một bao thượng đẳng hoa tiêu, một cân bánh cuốn gạo kê dính, nửa cân hương đường, cộng thêm một chút kẹo mạch nha. Nếu không phải vương trưởng quầy tới khi đuổi xe bò, thật sự muốn trang không giới lạc. Bán kẹo mạch nha chính là cái đầu tóc hoa dâm bà, nàng liền ngồi ở trong góc, xuyên một thân hôi thỉnh thịch áo đông, trong lòng ngực ôm cái bộ vỏ đông tiểu sứ đàn, cười tủm tỉm nhìn lui tới đám người. Thường thường kêu một tiếng, kẹo mạch nha, ngọt ngào kẹo mạch nha a. Cùng với nói nàng ở buôn bán, chi bằng nói là nương buôn bán cơ hội ra tới phơi ngày đâu, hảo sinh thích ý. Gần kẹo mạch nha này 3 chữ, cũng đã lộ ra một cổ ngọt ngào hương vị. Mạnh Dương cơ hồ là bản năng tạp đi hạ miệng, chạy chậm qua đi hỏi, lão bà, kẹo mạch nha bán thế nào nha? Lão bà híp mắt nhìn hắn cùng mặt sau cùng lại đây 2 đứa nhỏ, cảm thấy này 3 cái tiểu bằng hữu cũng thật tuấn, cười ha hả nói, tam văn tiền một cây. Mạnh Dương lập tức số ra tới 9 văn tiền, muốn tam can. Bất luận cái gì cùng vị ngọt nhi dính dáng đồ vật, đều phá lệ quý một ít, người thường ra thường thường ngày lễ ngày Tết mới bỏ được dính một chút. Kẹo mạch nha ban pháp rất thú vị, bất luận cân sừng, cũng bất luận bao bán, mà là muốn chú ý kỹ xảo. Đến nôi khách hàng đến tột cùng có thể tới tay nhiều ít đường khối, chủ yếu xem bán đồ chơi làm bằng đường tâm tình. Liền thấy kêu bà từ sạch sẽ bố bao nội lấy ra 2 căn tiểu gậy gỗ. Hướng màu hổ phách nửa trong suốt nước đường có ích lực một rào, kia gậy gỗ trên đầu liền treo một đoàn nước đường, cũng kéo ra một cái thật dài đường ti cái đuôi. Sáng ngời ánh mặt trời chiếu vào đường ti thượng, chiết xạ ra lộng lấy quang, giống kéo sợi lưu ly đá quý. Mấy cây giản mua ngón tay lấy không phù hợp tuổi linh hoạt kính nhi chuyển động, xử 2 căn gậy gỗ ở nước đường chung lẫn nhau cọ sát, không bao lâu, một đoàn hạt rẻ lớn nhỏ kẹo mạch nha liền ngoan ngoan ở gậy gỗ đỉnh an ra lạc. Tinh tế gậy gỗ, đại đường khối. Giống như một cái đầu to hoa, quái đẹp. Lão bà cười đem kẹo mạch nha đưa qua, còn cố ý để thấp thanh âm, thần thần bí bí nói, cho các ngươi lớn một chút. Mạnh Dương hồi ức vừa rồi thấy những người khác trong tay kẹo mạch nha khối, giống như xác thật muốn so với chính mình tiểu một tí xíu, vì thế tâm tình lập tức vui sướng lên. Cảm ơn bà. Hắn giống như ở trước mắt bao người hoàn thành một lần khẩn trương khác loại giao dịch, đồng dạng hạ giọng, thần thần bí bí nói, bà ăn Tết hảo a. Kỳ thật chưa chắc chính là ham điểm này tiểu tiện nghi, nhưng ai sẽ không thích bị thiên vị cảm giác đâu. Chỉ là như vậy đinh điểm vui sướng, liền đủ để chống đỡ cả ngày. Lão bà cười trả lời, ăn Tết hảo a. Tuy rằng chỉ là bèo nước gặp nhau người xa lạ, nhưng Mạnh Dương vẫn là nhịn không được cùng nàng chia sẻ chính mình vui sướng, vì thế chỉ vào mặt sau Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nói, bọn họ đều là ta hảo bằng hữu, năm nay chúng ta cùng nhau ăn Tết đâu. Lão bà gật gật đầu, tựa hồ cũng thay hắn vui mừng lên, phải không? Kia cũng thật không tồi. Mạnh Dương lập tức đạt được thật lớn thỏa mãn, hắc hắc ngây ngô cười lên. Đúng vậy, này cũng thật không tồi. Mạnh Dương đệ một cây cấp Bạch Tinh, lại ân cần mà đem dư lại hai căn trông được đi lên tương đối lớn hơn nữa một chút đưa đến Liêu Nhạn trước mặt, Nhạn Nhạn, cho ngươi ăn. Mạch nha đặc có thơm ngọt hương vị tư lưu hướng xoang mũi toản, câu đến người tâm ngứa khó nhịn, Liêu Nhạn mịt mờ mà nuốt hạ nước miếng, lập tức một phen đoạt quá, hung ba nói, cái gì kêu cấp lao tử ăn, ngươi vốn dĩ liền cầm lao tử bạc. Hừ. Nói xong, hắn cố ý phi thường dũng cảm mà đem kẹo mạch nha từ dưới hướng lên trên liếm một lần, dùng sức ngẩng cằm, thị uy giống nhau trừng mắt Mạnh Dương. Mạnh Dương cũng không tức giận, vẫn là mi mắt cong cong nhìn hắn, cười ha hả hỏi, ngọt không ngọt nha? Giống nhau đi. Liêu Nhạn cố ý lên giọng nói, một hai phải cùng hắn đối nghịch. Lời tuy như thế, nhưng kẹo hương vị ngọt ngào lại đã ở nháy mắt tràn ngập khoang miệng, đều hắn ngự khí nghe đi lên xa không bằng tưởng tượng như vậy cường ngạnh, ngay cả mặt mày đều mang theo điểm nhu hòa. Mạnh Dương cũng mỹ tư tư liếm một ngụm, quay đầu cùng Bạch Tinh cười nói, hảo ngọt nga. Bạch Tinh trong miệng hàm chứa kẹo, bên phải quai hàm phồng lên một khối to, hảo ngọt nga. Kẹo, thế nhưng lại như thế kỳ diệu đồ vật sao? Thế nhưng gọi người thể sắc và tinh thần đều đi theo thoải mái lên. Kỳ thật hôm nay là có điểm lãnh, nhưng may mà ngày thực hảo, huyện thành người lại rất nhiều, mỗi người đều giống di động tiểu thái dương, ai ai tê tê liền không cảm thấy lạnh. Ba người trong miệng đều cắn kẹo mạch nha, vừa đi vừa nhìn, thường thường còn dừng lại dò hỏi mặt khác kẹo. Ngã tư đường có biểu diễn phun hỏa cầu, người nọ tựa hồ phi thường không sợ lạnh, ngày mùa đông còn cố ý lộ ra một nửa ngực. Hắn tay giơ cây đuốc vòng tràng một vòng, làm cho đại gia xác nhận mặt trên ngọn lửa là cỡ nào nóng bỏng, cũng không có một tia dở trò bị bợm. Khán giả đều hết sức chăm chú mà nhìn, trong đó không thiếu người hiểu chuyện, thật sự đánh bạo vươn ra ngón tay, đi đụng chạm thiêu đốt ngọn lửa. Ai ui, bỏng chết ta, là thật sự. Trong đám người tức khắc phát ra một tiếng cười vang. Bán nghệ người thu hồi cây đuốc, bưng lên chén tới đau uống rượu mạnh, hướng về phía cây đuốc phốc phun ra đi. Liền thấy kia ngọn lửa thể tích nháy mắt bành trướng đâu chỉ gấp 10 lần, cùng với quần quần khói đặc phanh nổ tung tới một đoàn, tựa như giữa không trung hừng hực thiêu đốt mây lửa. Làm thành một vòng khán giả sôi nổi phát ra ai ú kinh ngạc cảm thán thanh, thân thể bản năng sau này ngưỡng đi, toàn bộ vòng tựa như thủy triều nước biển giống nhau, xôn xao mở rộng một vòng. Bán nghệ người đắc ý xoa xoa bên miệng còn sót lại rượu, dơ một lần nữa khôi phục bình tĩnh cây đuốc, lại lần nữa vòng tràn một vòng, nên đón sơn hô hải khiếu vỗ tay cùng hạt mưa rơi xuống đồng tiền. Kỳ thật này hảo thuật không có gì đặc biệt môn đạo, chỉ là rượu mạnh ngộ hỏa thiêu đốt thôi, chỉ cần can đảm cẩn trọng, không sợ bị thiêu hủy tóc lông mày trồng râu, ai đều có thể làm được. Nhưng chính là như vậy một cái đơn giản ảo thuật, cho đại gia mang đến thị giác chấn động cùng nùng liệt ngày hội không khí lại là không thể thay thế. Mạnh Dương xem mê mẩn, liều mạng vỗ tay, lại còn bất thời giờ từ giấy trong bao sờ soạn một cái gạo kê dính ra tới, hơi hơi dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, bẻ xuống dưới một khối to. Hắn theo thường lệ trước đưa cho Bạch Tinh, lại cấp Liêu Nhạn. Gạo kê dính mới ra nổi không lâu, cách giấy bao đều có thể cảm giác được dư ôn, đúng là hương tô thanh thúy thời điểm, hai hàng răng răng một cắn chính là miệng đầy thơm ngọt. Liêu Nhạn có điểm không lớn tự tại, cố ý không tiếp, làm gì phi làm lão tử ăn. Đối mặt Mạnh Dương, hắn cảm thấy nhất định phải tự xưng lão tử mới có thể thể hiện ra cao cao tại thượng ý tứ. Mạnh Dương nghiêm túc nói, bởi vì ta ở lấy lòng ngươi nha. Hắn hai con mắt đều chớp động chứ danh vì chân thành quang. Một chút đều không cảm thấy nói như vậy thẹn thùng. Ta ở lấy lòng ngươi. Liêu Nhạn trong óc đột nhiên ong một tiếng, một đôi mắt đều trợn tròn. Hắn bỗng nhiên bên thai tê dại, trên mặt cũng nóng hầm hập, lắp bắp lại rất lớn thanh nói cái gì mê sảng. Lao tử lại không phải tiểu cô nương, ai dùng ngươi lấy lòng. Lao tử là dễ dàng như vậy đã bị lấy lòng sao. Mạnh Dương chớp chớp mắt, lại hỏi dò, kia, vậy ngươi không giận ta là. Liêu Nhạn lại lập tức sụ mặt. Một phen đoạt quá trong tay hắn gạo kê dính, hai ba ngụm ăn cái tinh quang, mồm miệng không do nói, nằm mơ. Hắn ghét nhất con mọt sách, hừ, hồ ly tinh. Lại qua ước chừng 15 phút, Thái Dương đã dần dần bò lên tới ở giữa thiên, ba người cùng vương trưởng quậy đám người hội hợp, từ hắn lánh đi một nhà tiệm cơm ăn cơm. Thế nhưng có mì thịt bò nha. Thật không hổ là đại thành, bọn họ thậm chí còn thấy hai cái bán thịt bò sạp đâu. Ước chừng một đầu chính ưu. Vương trưởng quầy luôn luôn hào sảng, khó được hôm nay lại như thế cao hứng, liền làm chủ cho đại gia một người kêu một chén, thêm vào còn điểm mấy cái tiểu thái, một con phì nộn quả mơ tương vịt quay, một lung nóng hôi hổi bánh bao thịt tử. Cứ việc ăn, không đủ lại muốn. Hắn tựa như một cái đại gia trưởng giống nhau, cẩn thận mà chiếu cố mỗi một cái hài tử, liền đánh xe tiểu nhị cũng không có rơi xuống. Thịt bò giới cao không dễ đến, tới gần cuối năm, khó tránh khỏi lại bằng thêm tăng giới. Chỉ một chén mì thịt bò liền phải hơn 30 văn, đều đủ mua 2 cân phì thịt heo. Nhưng là ăn ngon thật nha. Một ngụm thật lớn nổi không ngừng quay cuồng, liền như vậy đĩnh đạc bại ở cửa tiệm nhậm người quan khán. Đại sư phụ làm mặt toàn quá trình đều là công khai, hắn giống như một chút đều không sợ bị người học đi bản lĩnh. Rộng mở thất thượng chỉnh tề sắp hàng rất nhiều bóng loáng cục bột, đại sư phụ tùy ý xả quá một khối, giống như phi thường không chút để ý ở trong tay kéo mấy cái qua lại, mềm mại cục bột liền mộng ảo biến thành một đại bàn trải mì sợi. Hắn khoe ra dường như hướng khách hàng nhóm run run, tinh tế mì sợi thế nhưng không có một cây đoạn rớt, đều như huấn luyện có tố vũ giả ở giữa không trung ninh ra duyên dáng dáng người. Trên thị trường mì sợi phần lớn là tay cắn hoặc là đao thiết, mì sợi cũng không đặc biệt nhiều, cho nên phá lệ có lực hấp dẫn. Mạnh Dương dụng tâm quan sát đến mì sợi sư phó động tác, âm thầm cân nhắc quan khiếu, nghĩ ra đi lúc sau, chính mình có phải hay không cũng có thể học làm một chút. Bạch Tinh xem ngây người, không tự giác bắt đầu số hắn kéo nhiều ít cái qua lại. Cuối cùng có thể được đến nhiều ít mì sợi. Nhưng nàng thật sự không lớn am hiểu tính toán, tính đến mặt sau liền cảm thấy ngón tay không đủ dùng, đành phải buồn bực từ bỏ. Ai, này cũng thật khó. Nhưng thật ra đối diện vương trưởng quầy tựa hồ trải qua quá rất nhiều thứ đồng hành nhân số mì sợi sự, thấy thế cười nói, này nghề nghiệp nhìn dễ dàng, kỳ thật làm lên nhưng khó đâu. Nghe nói này trong tiệm mì sợi sư phó lợi hại nhất thời điểm, có thể đem một đoàn mặt xả ra tới 200 nhiều căn, lô kim nhi đều toàn đến tiến đâu. Một đoàn mặt 200 nhiều căn, còn có thể sâu kín mắt. Mọi người sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, nhìn về phía mì sợi sư phó trong ánh mắt cũng nhiều vài phần tôn trọng. Này thật đúng là ghê gớm. Chỉ một chén mì thịt bò cũng có rất nhiều chú ý, xả mặt sư phó chỉ phụ trách xả mặt, nấu mì có khác một thân, bởi vì hỏa hậu cũng rất quan trọng đâu. Xả mặt sư phó đem làm tốt mì sợi tùy tay hướng trong nồi ném đi, phụ trách nấu mì đồng bạn lập tức dùng thật dài đại trúc chiếc đũa quấy lên. Như vậy có thể phòng ngừa mì sợi dính liền. Bởi vì kêu mặt người rất nhiều, một ngụm nồi to trung thường thường đồng thời nấu 4-5 phân, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng một chút đều lộng không hốn. Nhiều thần kỳ nha. Mì sợi xả thật sự tế, vì bảo trì kính đạo vị, cũng không cần lâu lâu lắm. Nấu mì đại sư phụ căn bản không cần người nhắc nhở, nào chắc mặt khi nào ném vào đi. Hắn trong lòng gương sáng dường như, đều nhớ rõ rõ ràng rành mạch. Dùng trường chiếc đũa ở trong nồi quấy vài cái. Đã nấu rời rạc khai mì sợi liền giống như nghe thấy hiệu lệnh binh lính giống nhau, một lần nữa ngoan ngoãn đoàn thành một đoàn, bị thu vào đại môi vớt nội. Nấu tốt mì sợi chén nội phô một vòng hơi mỏng sinh thịt bò phiến, trực tiếp hướng lên trên tới một muỗng nóng bỏng nước canh, chỉ là nháy mắt, nhưng cái đó thịt bò phiến liền biến sắc, chín. Nước lèo là màu vàng nhạt trừng lượng như cốt canh loãng, mặt trên di động tiểu đoàn kim sắc vắng dầu, thiên nhiên mạch sắc mì sợi an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong, giống một đầu đáng yêu màu trắng tiểu trâu. Phụ trách mặt trên tiểu nhị thuần thục mà hướng mặt trong chén giải nhập xanh biếc rau thơm, lại bắt tay khăn hướng trên vai một đáp, bưng khay dương giọng sướng một câu, mì thịt bò một chén, tới rồi. Thanh âm nhất định phải thanh thúy, đọc từng chữ nhất định phải rõ ràng, những lời này vừa ra, liền tuyên cáo mỹ vị đã đến. Mọi người trong tay gắt gao nắm chặt chiếc đũa, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chạy đường tiểu nhị thân ảnh, vô cùng nóng bỏng mà chờ đợi hắn đã đến. Tới tới, chúng ta... Vương trưởng quay cũng khó tránh khỏi bị này không khí cảm nhiễm, cảm thấy chính mình phảng phất cũng tuổi trẻ vài tuổi, thấy chạy đường tiểu nhị bưng 5-6 chén mì hướng bên này đi, bản năng vui sướng lên. Mấy cái tiểu nhân nơi nào dùng đến hắn thúc giục. Sáng sớm liền vươn tay đi tiếp. Cơ hồ là lập tức, này cái bàn đã bị nồng đậm thịt bò mùi hương vây quanh. Trước sấn nhiệt uống một ngụm canh, giãn ra khai chỉnh phó dạ dày, sau đó ăn vài miếng thịt bò, lúc này hỏa hậu vừa lúc, quả nhiên vào miệng là tan, này sảng hoạt căn bản không giống thịt loại. Chờ tiến hành xong này hai bước lúc sau, trong chén mì sợi đã hút no nước canh, có thể nhập khẩu. Nguyên bản Bạch Tinh cảm thấy mới vừa đi đào hoa trấn khi ăn kia chén thịt dê mặt cũng đã là khó được mỹ vị, nhưng lúc này lại ăn này mì thịt bò thực, thế nhưng cảm thấy không biết so thịt dê mặt lại ăn ngon vài lần. Là bởi vì này mặt thật sự liền như thế mỹ vị sao, vẫn là. cùng đại gia cùng nhau ăn duyên cớ. Ăn mấy khẩu mì thịt bò lấp bụng, lại đi kẹp vịt quay. Kỳ thật người địa phương ăn ngỗng cũng không nhiều, bởi vì tổng cảm thấy sẽ có cổ quái quái hương vị, nhưng cửa hàng này vịt quay lại luôn là bán thực hảo, quả thực có thể tính danh sơn huyện độc nhất phân. Cũng không biết như thế nào làm cho, vịt quay ngoại ra kim hoàng súp giòn, bên trong thịt chất lại rất tươi mới màu mỡ, lại mang theo thịt ngỗng đặc có khẩn trí đạn nha, ăn lên phi thường đã quyển. Nếu ăn không quen thịt ngỗng hương vị, còn có thể chấm một chút cửa hàng này độc nhất vô nhị quả mơ tương, chua ngọt ngon miệng rất là khai vị, phi thường thoải mái thanh tân. Bạch Tinh cũng không lớn am hiểu an toàn, mới vừa vào khẩu khi đã bị này toàn vị kích thích đến mị đôi mắt, nàng thậm chí còn nhỏ tiểu nhân run lập cập đâu. Nhưng là thức mau, mới bắt đầu toàn vị tan đi, tinh tế dày đặc điểm mỹ như dưới ánh mặt trời sóng biển, cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại, mang đi vịt quay chỉ có một chút mùi lạ. Nàng cái bàn hạ chân đều bởi vì ngoài ý muốn vui mừng mà một chút một chút. Cửa hàng này sinh ý thực hảo, cơm điểm khi không còn chỗ ngồi, không ngừng có mới tới khách nhân lòng mang may mắn mà thăm dò hướng trong xem. Hy vọng có thể vừa vặn đuổi kịp ăn xong khách nhân ly tịch. Bạch Tinh trong lúc vô ý cùng một đôi tuổi trẻ nam nữ đúng rồi mắt, đối phương trong ánh mắt khát vọng cùng khẩn thiết tựa như thực chất, cơ hồ là trói lọi đang hỏi. Cô nương, ngươi ăn xong rồi sao? Bạch Tinh trầm mặc một lát, lại thong thả mà kiên định mà bắt một cái bánh bao thịt tử. Ân, thật hương. Kia đôi tuổi trẻ tình lữ thất vọng mà ai hoán ánh mắt tự trên tay nàng đảo qua mà qua, đành phải một lần nữa tìm kiếm tân mục tiêu đi. Bạch Tinh ám đạo may mắn. Đối diện ngồi chính là một nhà bốn người, cha mẹ mang theo một đôi huynh muội, bọn họ cũng kêu mì thịt bò, liền thấy đương ca ca đem chính mình trong chén thịt bò kẹp cấp muội muội, đương nương lại kẹp cấp ca ca, sau đó đương cha lại kẹp cấp đương nương. Kia tiểu nữ Hải Nhi cũng mới bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, bắt lấy một đôi đại chiếc đũa ăn đến đầy miệng là ru. Nàng chấp chớp mắt, đông nhiên vụng về mà kẹp lên một mảnh thịt bò, run rẩy hướng phụ thân trong chén đưa đi, mại thanh mại khi nói, cha ăn. Đương cha sử sốt. Thế nhưng liền như vậy đỏ vành mắt, duỗi tay sờ sờ nữ nhi mềm mại hoàn bao, ôn nhu nói, ai, cha cũng ăn. Bạch Tinh an tĩnh mà nhìn chăm chú vào đối diện trên bàn phát sinh hết thảy, cũng không biết sao, chính là cảm thấy thật cao hứng. Thật tốt. Đoàn người ăn xong mì thịt bò, lúc này mới bước lên hồi đào hoa chấn đường về. Lúc này Thúy Hồng tâm sự đã qua, nói không nên lời nét mặt tỏa sáng mặt mày hớn hở, trong ánh mắt đều phong quang. Thật tốt ta. Ai có thể nghĩ đến thật sự liền như thế thuận lợi mà cùng trước kia kia đoạn bất kham sinh hoạt hoàn toàn tua nhỏ. Nàng cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có tự do, không cần nghĩ nên như thế nào lấy lòng người khác, cũng không cần sợ hãi thủ công nghiệp làm không kịp thời bị kén cá chọn canh. Từ nay về sau, chỉ cần một lòng một dạ dùng sức sống qua liền hảo. Trên đời còn có so này càng thống khoái sự sao? Đã không có, đã không có, nàng cao hứng đến độ mau bay lên tới rồi. Thúy Hồng từ xe bỏ ló đầu ra đi. Lại một lần đối Liêu Nhạn nói cảm kích nói, lại nói, hôm nay ít nhiều đại gia hỗ trợ, buổi tối ta làm ông chủ, đều không cần đi rồi, vô cùng cao hứng ăn một đốn lại nói. Bạch Tinh bỗng nhiên có điểm hổ thẹn, ta cái gì đều không có làm. Nàng nỗ lực hồi ức một chút hôm nay hành trình, phát hiện chính mình giống như vẫn luôn đều ở. Ăn. Hàn Thanh là Liêu Nhạn đánh, Hưu Thư là Mạnh Dương viết, chính mình. Nga, điểm tâm là chính mình ăn. Bạch Tinh yên lặng tổng kết nói. Khả năng có cái nữ hải tử bồi ta cùng nhau tới, ta liền cảm thấy thực an tâm, thật cao hứng à. Thúy Hồng cười nói. Nàng không có an ủi, cũng không có nói cái gì khác ba hoa trích chòe nói, cố tình nghe đi lên càng chân thật. Nàng giảng chính là thật sự. Rốt cuộc nam nữ có khác, có chút thời điểm có một số việc. Có cái nữ hải tử tại bên người cảm giác sắc thật càng thư thái một chút. Nguyên lai chỉ là cùng đi thì tốt rồi sao. Bạch Tinh hơi hơi có điểm nghi hoặc, nàng cũng không biết chính mình là như thế hữu dụng người. Nhưng là thực thần kỳ, nàng lại lần nữa cảm nhận được một chút bị nhận đồng vui sướng. Thúy Hồng có tâm mời khách, nhưng đại gia lại cảm thấy giữa trưa đã ăn vương trưởng quay cơm, không hảo lại ăn hồi thứ hai, cho nên thập phần chối từ. Thấy Thúy Hồng có điểm mất mát, vương trưởng quay liền cười nói, ngày sau đều là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, còn sợ không có cơ hội mời khách sao. Nói Thúy Hồng phục lại cao hứng lên, nhưng Bạch Tinh ba người lại bản năng trao đổi hạ ánh mắt, há miệng thở dốc, không lên tiếng. Sự tình xong xuôi. Phố cũng đi dạo, mọi người đều nóng lòng về nhà, chạy lên phá lệ nhẹ nhàng, hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt. Cho nên ngày đó đầu thoáng tây nghiêng khi, cũng đã có thể thấy đào hoa chấn cũ nát tường thành. Vương trưởng quay thấy vậy khi Liêu Nhạn cũng không đặc biệt bài xích cùng Mạnh Dương cùng nhau lên đường, trong lòng biết về điểm này không biết tên khúc mắc, chỉ sợ đã giải không sai biệt lắm, cũng thay bọn họ cao hứng. Hắn liền trang không có việc gì người dường như, cũng không đề cập tới thỉnh Liêu Nhạn đến chính mình ra chủ nói. Trước khua xe bỏ tới Mạnh Dương bên này tặng người. Liêu Nhạn còn không thế nào, đại hắc mã cũng đã phi thường chủ động mà dùng đầu đỉnh khai Mạnh Dương ra đại môn, quen cửa quen nẻo chui vào chuồng ngựa đi. Hải, vẫn là trong nhà thoải mái. Nó chiều Mạnh Dương chớp chớp mắt, sau đó liền bắt đầu ăn buổi sáng còn không có ăn xong cỏ khô. Liêu Nhạn giống như mới vừa phục hồi tinh thần lại dường như, lập tức chạy tới kéo nó dây cương, không được ăn người khác đồ vật. Đại hắc mã ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vén lên một con mắt nhìn hắn, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Không phải giao bạc sao? Liêu Nhạn thần kỳ lĩnh hội nó tâm ý, tưởng tượng cũng là hà, vì thế lập tức sửa lời nói, nhanh lên ăn, ăn xong rồi chúng ta liền đi. Mạnh Dương dung cảm mà che ở trước mặt hắn, phi thường khẩn thiết giữ lại, Nhạn Nhạn, không cần đi rồi sao, chúng ta còn chuyên môn cho ngươi để lại hạt rẻ hầm gà nha, lại hương lại ngọt, ăn rất ngon. Liêu Nhạn phi thường có khí tiết nói, ta chẳng lẽ là có thể dễ dàng bị một đạo đồ ăn thu mua người sao? Nói cho ngươi, tưởng thỉnh lão tử qua đi trụ người có rất nhiều đâu. Chờ xem đi. Hắn lập tức liền đi vương gia tiểu lầu uống rượu. Đang nói, ngoài cửa liền tới rồi cái vương gia tiểu lầu tiểu nhị, hắn từ trên xe để xuống dưới hai đàn hồng bùn phong khẩu rượu, một cái thật lớn chậu gốm, còn có một cái đại giấy bao. Kia chậu gốm trang đúng là Thúy Hồng làm móng heo đông lạnh, sáng lấp lánh run rẩy, còn một ngụm không nhúc nhích, liền toàn cấp đưa tới. Giấy trong bao lại là phơi tốt tiểu cá khô, chẳng qua còn không có tới kịp làm. Kia tiểu nhị cười nói, đây là chúng ta trưởng quầy cùng Thúy Hồng cô mãi mãi cố ý đưa cho Nhạn thiếu hiệp, lễ vật giản mỏng, chớ có ghét bỏ. Liêu Nhạn, họ Vương, ngươi không trưởng nghĩa. 57, móng heo đông lạnh, tiểu cá khô. Bị tín nhiệm Vương trưởng quầy nói không giữ lời sau, Liêu Nhạn lại lần nữa cảm nhận được nhân tâm hiểm ác. Thực sự đáng giận. Hắn làm không ra mặt dày mày dạn chạy đến nhân ra cửa cọ trụ sự tình, cho nên đành phải căm giận nghĩ. Mạnh Dương lại vui mừng lên. Hắn đi trước chịu mấy cây măng khô phao phát. Sau đó cô y đem đã lạnh thấu hạt rẻ hầm gà sa nấu bưng lên tới cấp Liêu Nhạn xem, buổi tối chúng ta có thể ăn hạt rẻ hầm gà, lại đem Thúy Hồng tẩu tử cấp móng heo đông lạnh thiết một chút tới. Hạt rẻ hầm gà tuy rằng đã lạnh, nhưng nâu đỏ mỹ lệ màu sắc cùng sâu kín hương khí vẫn tỏ rõ bất phàm. Hơn nữa bởi vì phóng thời gian hơi trường, các loại hương khí dung hợp càng tốt, không thể nghi ngờ lệnh nó mỹ lực tăng nhiều. Tựa như một vị tính cách quặng cu e mỹ nữ, cũng không sẽ chủ động tuyên dương chính mình mỹ mạo. Nhưng mỗi cái gặp qua nàng người lại đều biết, đây là một vị mỹ nhân. Liêu Nhạn thực không tiền đồ tim đập thình thịch, ngoài miệng lại vẫn là hét lên, ai muốn ăn các ngươi thừa đồ ăn. Dừng một chút, lại nói, lao tử muốn ăn tiểu cá khô, còn muốn uống rượu. Bạch Tinh lập tức ở bên cạnh tiếc hận nói, hạt rẻ hầm gà ăn rất ngon, thật đáng tiếc. Kia đành phải chính bọn họ ăn luôn lạc. Liêu Nhạn bỗng nhiên tức giận, chính là lại nói không nên lời đến tột cùng nơi nào khí. Ngọn đèn dầu ngọn nến là hạng mở rộng ra tiêu. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu lạc sơn, Mạnh Dương vội nắm chặt cuối cùng một chút ánh nắng, bay nhanh mà dọn dẹp lên. Hắn trước kiểm kê chính mình toàn bộ gia sản, tổng cộng hiện bạc 19 lượng 4 tiền 3 phần, cộng thêm 56 cái tiền đồng. Nếu muốn lang bạt giang hồ, tổng muốn mua một đầu gia súc thay đi bộ, con ngựa là không dám suy nghĩ. Nhưng con la thể trạng cường tráng lại chịu đựng, là tầm thường bá tánh ra ngoài lữ hành đầu tuyển. Mạnh Dương cau mày, nỗ lực hồi ức, một đầu con la muốn bao nhiêu tiền tới. Bạch Tinh bất chi bất giác lại thò qua tới ngồi xổm hắn bên người, ta bên kia còn có rất nhiều. Nàng cũng không thiếu tiền, huống hồ còn có một đại cuốn thượng đẳng chất lượng tốt da lông không có bán đâu. Mạnh Dương lắc đầu, ngươi cùng Nhạn Nhạn tiền ta đều không có động đâu. Bạch Tinh hiểu rõ, cho nên, này đó chính là Mạnh Dương của cải. Nàng nhìn chằm chằm kia một nắm bạc nhìn một lát, chỉ là mấy viên rất nhỏ vụn tiểu bạc hạt, nếu là một trận gió to quát tới, chỉ sợ liền phải bị thổi bay, không khỏi tự đáy lòng cảm khái nói, ngươi hảo nghèo a. Liên năng hắc, ăn hắc một lần số lẻ đều không đến. Mạnh Dương hổ thẹn mà cúi đầu. Hắn trước nhìn trộm nhìn hạ thân sau Liêu Nhạn, sau đó mới hạ giọng, rất nhỏ thanh thực lo lắng hỏi, ngôi sao, lang bạt giang hồ phải có rất nhiều tiền sao.